Chúng thần chi vương bên trong có thể đấu đơn đánh chết bột rất nhiều, chỉ cần thao tác thủ pháp không phải là quá lạ, vừa hiểu được đả pháp, bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, nhưng là có một chút bột, bất kể bọn ngươi cấp cao bao nhiêu, nhất định không cách nào đàn trả, ải nhân vương phất cả cơ em mở chính là một người trong đó. So sánh với Lạp Mã Tư Đăng còn muốn khó khăn đánh, chỉ sợ hậu kỳ ngoạn gia phổ biến cấp bậc đến rồi 100 nhiều cấp, muốn thôi đảo phất cả cơ em mở, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Hội trưởng, đây là ngươi muốn máu tinh thảo cùng chăm sắc hoa, mệt chết ta, này hai loại dược liệu đấu giá trong cực ít, ta là đi các đại chủ thành hô thu đi lên. Nhất Thương Nam đem 200 nhiều tổ máu tinh thảo cùng chăm sắc hoa giao dịch cho Lý Dật, hưng phấn mặt đỏ dần. Nhất Thương Nam yêu nhất việc buôn bán, cũng có một số đầu óc, đáng tiếc mỗi một lần đều là tiểu tiến đại gia, từ mở khu đến bây giờ, buôn đi bán lại lăn qua lăn lại rất hoan, nhưng trên thực tế trả bồi rồi không ít tiền, như vậy hắn lao thượng hỏa rồi. Xem ngươi khổ cực như vậy, một tổ nhiều hơn 10 ngân. Lý Dật mỗi tổ nhiều coi là, đem Nhất Thương Nam nhạc thiếu chút nữa ôm lấy hắn đại hôn vài hớp. Tiếp tục thu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đừng sợ không có tiền, chỉ sợ không có hàng. Hội trưởng ngài yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhất Thương Nam hướng về phía Lý Dật kính rồi cái lễ, đếm lấy tiền chạy. Mà, nếu như không có tiểu túy miêu công hội, hắn nhất định là người của phái Hoa Sơn. Nhìn Nhất Thương Nam bóng lưng, Lý Dật nhất định nói. Băng Nhi có ở đây không? Có chuyện tìm hắn ngươi, tới công hội bản đồ. Lý Dật cho Hỏa Băng Nhi phát đi một cái tin tức, cũng không lâu lắm, Hỏa Băng Nhi đi tới công hội bản đồ. Kể từ khi để Hỏa Băng Nhi trở thành công hội tổng quản, công hội phát triển tốc độ nhanh hơn rồi. Hôm nay tất cả công hội kiến trúc đô lên tới một cấp, trước mắt hai cấp công hội đang ở xây dựng chung. Một hồi đi cùng ta đánh một cái bột, còn kém mở tờ. Lý Dật suy nghĩ một chút, đem Nô Đồng tỷ muội kêu tới đây. Nô Đồng tỷ muội gần đây phóng giả rồi, cho nên thời gian đầy đủ vô cùng, suốt ngày thì thầm để Lý Dật bệnh bạch đới phó bản. Bốn người ở phá xương ngoài thành tập hợp, chạy tới mục đích, chỗ nguyền rủa. Vòng qua hoang vu đất, ở đi về phía trước, chính là nguyền rủa giáo phái đại bản doanh, châu nguyền rủa. Cùng đặc thù bản đồ giã thú bình nguyên không giống với, châu nguyền rủa không hạn chế tiến vào cấp bậc, chỉ cần ngươi không sợ chết, bất kỳ cấp bậc cũng có thể đi. Bày Lý Dật mang theo thủ giết phó bản phúc, Hỏa Băng Nhi cùng Ngô Đồng tỷ mọi danh vọng tất cả cũng đạt đến yêu cầu, hôm nay tất cả đều cưới rồi tiểu bạch mã, đuổi lên đường tới cũng không phải chậm. Vì phối hợp bọn hắn, Lý Dật không có kỵ xích hổ vương, cũng cưới tiểu bạch mã. Cùng các nàng chạy song song với. Chỗ nguyền rủa chơi thật khá sao. Đại ca ca ngươi đi qua sao. Nói có chịu không chơi. Nói một chút nha, nói một chút sao. Nơi đó quái lực công kích không cao, nhưng am hiểu nguyền rủa thuật, tương đối làm cho người ta nhức đầu. Nguyền rủa thuật. Nói một chút nhìn nha, thế nào cái nguyền rủa pháp. Hai cái Ngô Đồng ngươi một câu ta một câu, trả lời xong một cái lại có một cái, đem Lý Dật cho hỏi đoán mò rồi, cuối cùng hắn câm miệng không đáp, mặc cho Ngô Đồng tỷ muội tội nghiệp nhìn hắn. Chính là không nói. Hỏa Băng Nhi tính tình thật đúng là điềm đạm nho nhã, dọc theo đường đi một câu nói cũng không có, ngươi muốn liếc nhìn nàng một cái, nàng nhiều nhất hướng ngươi cười hạ xuống, sau đó sẽ đem túi lầu rồi. Hoa Phi Vũ gần đây quấy rầy ngươi sao? Không có. Ngươi học mấy cái tăng máu kỹ năng rồi? 4 cái. Trí lực bao nhiêu? 190. Ngươi mau tốt nghiệp sao? Ừ. Ta không lời nào để nói rồi. Ừ. Nói một chút tiếu tiếu. Bốn người vòng qua hoang vu đất, thuận lợi tiến vào châu nguyền rủa. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào châu nguyền rủa, bị nguyền rủa giáo phái huyết chú ảnh hưởng, cánh mạng trị giá hạn mức cao nhất giảm xuống 20%. Đầu cùng mặt đô đoán mò ở hồng bào bên trong nguyền rủa giáo phái nhân sĩ, phân tán trên mặt đất đồ bốn phía, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kinh khủng cười gian. Lý Dật đem độc thiệt chi thứ giao dịch cho Thanh Thủy Ngô Đồng. Thanh kiếm này tạm thời cho ngươi mượn, nhớ kỹ dùng xong trả lại. Thanh Thủy Ngô Đồng xem xét độc thiệt chi thứ thuộc tính, đang cao hứng đi, vừa nghe Lý Dật mà nói, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời vểnh lên lên, chân khấu môn. Quyền 3 chương 1 chỗ nguyền rủa. Nguyền rủa giáo phái là chúng thần chi vương bên trong nổi danh nhất phản thần giáo phái, bọn họ tín ngưỡng tà thần, cho rằng chúng thần đều là đọa lạc giả, chỉ có tà thần mới là trên cái thế giới này duy nhất tranh thống chân thần. Nguyền rủa giáo phái tiểu quái bộ dạng đô không sai biệt lắm, diện mạo hết thể bao vây ở áo choàng bên trong, vẹn vẹn có thể từ áo choàng màu sắc thượng, nhìn ra bọn họ thân phận cao thấp. Người mặc hồng sắc áo choàng là cấp thấp nhất tiểu quái, lam bào là tinh anh, áo lục là hy hữu, hắc bào cùng áo bào trắng là bốt. Chỗ nguyền rủa, khắp nơi đều có nguyền rủa các giáo đồ buông thả nguyền rủa thuật, không cẩn thận bước lên, trên căn bản cũng không sao lực chiến đấu rồi, đó cũng là Lý Dật không có lựa chọn đan trà nguyên nhân. Lý Dật báo cho nói, cẩn thận nét mặt trôi nổi lục điểm, ngàn vạn không nên thải thượng, nếu không thế nào? Nô đồng tỷ muội cùng kêu lên hỏi. Phúc! Đi ở phía trước Lý Giật thân thể tuôn ra một đoàn khói đen, thể tích trong nháy mắt biến thành ngón cái lớn nhỏ. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, tiểu giống như ta vậy. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Vào kháo! Một tức đại sư! Từ một Ngô đồng khoa trương bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Đây là nguyền rủa thu nhỏ lại thuật, kéo dài thời gian nửa giờ, ở vào cái này trạng thái lực công kích hội yếu bớt 100 gấp, quang minh tế tự 35 cấp kỹ năng tinh lọc thuật, tế thuốc học khổng lồ tế thuốc còn nữa thiên không du hiệp vệ sinh thuật cũng có thể giải trừ. Nói như vậy, bây giờ không có biện pháp giải trừ. Thật tốt chơi hì hì. Từ một Ngô đồng đem tiểu Lý Giật bắt lại, bay ở lòng bàn tay, dùng ngón tay đùa. Đừng làm rộn. Lý Giật giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Kia làm sao bây giờ? Hỏa Băng Nhi mở miệng hỏi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận một chút đừng đụng đến quái, đừng dẫm lên nguyền rủa thuật. Ai nha? Phúc! Lý Giật vừa mới nói xong, Hỏa Băng Nhi kinh hô một tiếng, thân thể mặt ngoài tuôn ra một đoàn khói trắng, thể tích trong nháy mắt tăng vọt, biến thành một cái thân cao vượt qua hơn 20 thước cao cự nhân. Lý Giật bất đắc dĩ than thở, nguyền rủa lớn hơn thuật, kéo dài thời gian nửa giờ, hấp dẫn cừu hận 100%, tốc độ công kích giảm bớt 100%. Khác thường giáo đồ xâm lấn, đuổi bọn họ. Hỏa Băng Nhi khổng lồ hóa mang đến hậu quả là cừu hận 100%, nhất thời vô số nguyền rủa giáo đồ hướng về phía bên này chạy tới, hồng bào, lam bào, số lượng hơn trăm, trong đó chả đang kẹp một cái áo lục hy hữu tinh anh. Lui! Lý Giật hét lớn một tiếng, tam nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, xoay người bỏ chạy. Hỏa Băng Nhi thân thể trở nên to lớn, tốc độ công kích giảm bớt, nhưng tốc độ di động nhưng nhanh hơn, 2-3 bước bỏ chạy cách ra chỗ nguyền rủa. Lý Giật bị Tử Mộc Ngô Đồng nắm ở trong tay, trong lòng cái kia buồn bực. Thoát đi ra chỗ nguyền rủa các giáo đồ cũng ngưng truy kích, bất quá Ngô Đồng tỷ muội cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mỗi người trên người ít nhất dưới chăn rồi 3-4 loại nguyền rủa, suy yếu thuật, mù thuật, trầm mặc thuật. Nguyền rủa các giáo đồ lực công kích rất yếu, nhưng các loại nguyền rủa thuật tương đối làm cho người ta nhức đầu, bây giờ các ngươi minh bạch chưa? Ngô Đồng tỷ muội cùng Hỏa Băng Nhi không hẹn mà cùng gật đầu. Trải qua lần này đả kích, Lý Giật lúc trước định ra chiến thuật thất bại. Hắn vốn định ở không kinh động bất kỳ tiểu quái trước đề, mò tới hai cái tàng bảo đồ địa điểm, ở đem hắc bạch hai cái bột giết chết, cho dù hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này không thể nào làm được rồi. Khắp nơi đều có trôi nổi lục điểm nguyên rủa thuật, không cẩn thận bước lên tiểu song, cũng may mắn là vừa đi vào tiểu kinh động tiểu quái, nếu như vừa mới là ở chỗ nguyên rủa trung tâm vị trí, bốn người kia tuyệt không có thể cuộc chạy đến. Chờ nửa giờ, chúng ta một đường thanh đi qua. Lý Giật một lần nữa định ra kế hoạch. Từ một Ngô Đồng dùng ngón tay thọt Lý Giật, tiểu ca ca, hắc bạch bột rơi xuống thứ gì nha? Chúng ta tại sao phải đánh bọn họ? Đừng làm rộn. Lý Giật nhảy xuống từ một Ngô Đồng bàn tay, tiếp tục nói, hắc bạch bột hội rơi xuống rất nhiều đặc thù vật phẩm, trong đó cực kỳ cảo nhở ật giá tiền đích mưu trúc nguyền rủa quyển trục. Nguyền rủa quyển trục là cái gì? Từ một Ngô Đồng vẫn không biết rõ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính các ngươi đi thăm dò con internet, ta phải trước yên lặng một chút. Lý Giật thật sự là không muốn giải thích, đối mặt có thể có phát triển đến đùn đùn vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là rời đi hoặc không trả lời. Hỏa Băng Nhi tự hành đi tới nơi xa, ngồi dưới đất không đứng lên rồi. Thân thể biến thành khổng lồ hóa không có gì, vấn đề là nàng mặc tế tự trường bào bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, bất kể nàng túi đầu hay là di động, đều có rất lớn có thể đi. Nô đồng tỷ muội rất nghe Lý Giật mà nói. Biết điều một chút đăng nhập quan lưới tra tài liệu đi, nhỏ đi Lý Giật cùng trở nên to lớn Hỏa Băng Nhi các ngồi vừa, yên lặng đợi chờ trên người nguyền rủa thuật biến mất. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Để đọc trái tim đen đu ám chuyện nguyền rủa một trong quả nhiên không hôi nhất ác tâm bản đồ một trong. Bởi vì hắc bạch bột rơi xuống đặc thù vật phẩm cực kỳ hữu dụng, Lý Giật kiếp trước đã từng thử qua tới nơi này đàn trả, bất quá cuối cùng nhưng thất bại. Các loại nguyền rủa thuật, các loại buồn bực, để hắn đạo tặc hoàn toàn phát huy không ra. Tiềm hành bị đoán được, mạnh giết bị nguyền rủa, thật vất vả thanh đến hắc bạch bột trước mặt, nhưng bi kịch phát hiện, đạo tặc nghề nghiệp căn bản không có biện pháp đan trà này hai cái bột. Từ đó về sau, Lý Giật sẽ thấy cũng không còn đã tới chỗ nguyền rủa. Đối với Lý Giật mà nói, hai cái tàng bảo đồ đảo không sao cả, nhưng phải nhớ thành công bắt lại vương giả đến chết phó bản, hắc bạch bột phải giết. Nhìn hồi lâu, cái gì cũng không còn xem hiểu. Từ một Ngô Đồng trở về. Cùng. Nước trong Ngô Đồng cùng Tử Mộc Ngô Đồng giống nhau. Nửa giờ đi qua, bốn người trên người nguyền rủa thuật hiệu quả biến mất, trạng thái khôi phục bình thường. Chúng ta một đường thanh đi qua. Nguyền rủa giáo đồ bị giết chết, ít nhất phải một canh giờ mới có thể nảy sinh cái mới đi ra, mà tinh anh cùng bột liền phải 3 ngày đến 5 ngày. Lý Giật kêu lên biến dị tiểu dã trư, dẫn đầu đi vào chỗ nguyền rủa. Hắn dẫn quái phương pháp rất đơn giản, để biến dị tiểu dã chư ở phía trước làm cột thu lôi dò đường, thấy nguyền rủa giáo đồ tiểu cho nước trong ngô đồng trước nói dối, dương cung mãnh liệt bắn. Nguyền rủa giáo đồ lực công kích rất kém cỏi, nhưng máu lượng cũng không thiếu, Lý Dật lực công kích thực đã rất biến thái rồi, có thể đánh vào trên người bọn họ, cũng chỉ có thể tạo thành 500 chừng thương tổn, về phần ngô đồng tỉ muội, thương tổn trị giá còn không có hơn trăm đi. Biến dị tiểu dã chư vô hoán vô hối đạp trên nguyền rủa thuật đi tới, một hồi thân thể nhỏ đi, một hồi thân thể trở nên to lớn, một hồi biến lão, một hồi biến lục. Ngô đồng hai tỉ muội cái mở tờ, dựa theo Lý Dật chiến thuật, thay nhau đi tới kháng quái. Đây là vì tránh cho hai người đồng thời chung nguyền rủa thuật làm trễ nải thời gian. Chúng lớn hơn chú thuật, lập tức trở về chạy trốn, khác không sao, từ từ đi phía trước thanh là được. Nguyền rủa giáo đồ ở giữa vị trí rất phân tán, chỉ cần không phải chúng cửu hận 100% nguyền rủa thuật, cũng không sao nguy hiểm, một lần đi lên 2-3 chỉ, tùy một cái mở tờ chống được, mỗi lần cũng có thể dễ dàng giải quyết. Dừng. Lý Dật hô một tiếng dừng, lấy ra lam sắc tàng bảo đồ nhìn một chút, hướng tiền đi vài bước. Phía trước có hai cái lam bảo tinh anh nguyền rủa giáo đồ, lam sắc tàng bảo đồ đào bảo địa điểm, ngay khi bọn họ dưới chân. Ngàn vạn đừng tưởng rằng tàng bảo đồ thượng biểu hiện địa điểm đều là tùy cơ phân phối, trên thực tế, càng là cao cấp tàng bảo đồ, đào lấy khó khăn lại càng cao. Hai cái tinh anh quái, thật đúng là không dễ đối phó. Lý Dật suy nghĩ một chút, đem tam nữ gọi vào trước mặt, nói một cái đả pháp. Cho biến dị tiểu dã chư thượng nói dối, Lý Dật một mũi tên bốn tới đây, ngã xuống đất chết giả. Nói dối thành công, bị bắn tinh anh lam bảo chạy tới, một khắc chỉ lại không cảm ứng được cừu hận, vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lý Dật mở ra liệt hỏa chi giày kỹ năng đặc biệt, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đem hai cái lam bảo tinh anh quái tách ra. Từ một ngô đồng cùng nước trong ngô đồng đồng thời trùng phong, một người một con, kéo lam bảo tinh anh. Hai cái lam bảo tiểu quái không thể một mình đánh chết, đem ngươi xóa sạch trong đó một con 10% máu lượng, khác một con tất nhiên hội đã chạy tới tương trợ. Vẫn không thể để cho bọn họ cách xa nhau quá gần, nếu không trên người bọn họ sẽ nhiều ra một cái bờ UFF, kéo dài trở lại máu lượng, nếu như lực công kích không đủ, rất dễ dàng bị bọn họ các loại ùn ùn nguyền rủa thuật tươi sống đùa chơi chết. Lý Dật tan vào trung cấp cuồng nộ tê thuốc, tạm thời phát kích tỷ số lập tức tăng lên 20%, lại thêm cung thủ trời xanh phát kích tỷ số, 2-3 tiến nhất định ra một lần phát kích. 780, 450, 932. Lam bảo tinh anh nguyền rủa giáo đồ máu lượng là 50 vạn, lực công kích bình thường, am hiểu kéo dài dụng máu cường lực nguyền rủa thuật, bất quá trong đội ngũ có ánh sáng minh tế tự sẽ không sợ rồi, một cái thánh quang chúc phúc, máu lượng tiểu trên đỉnh đi. Hỏa băng nhi một người mãi hai cái mở tờ, phi thường dễ dàng. Chủ yếu thâu suốt toàn bộ nhìn Lý Dật rồi. Yếu hại bắn, cấp tốc bắn, liên hoàn xạ thuật. Nô đồng tỉ muội trên người lúc hồng lúc lục, bị các loại nguyền rủa thuật làm cho một điểm lực công kích cũng không có. Cũng may thanh mục ngô đồng trong tay kia đem lời nói ác độc chi đâm thuộc tính tương đối mạnh mẽ, đền bù rồi tự thân lực công kích chưa đầy. Trên thực tế, nếu như lời nói ác độc chi đâm không có 15 cấp bậc hạn chế, vật này liền trở thành thần khí cấp vật phẩm rồi, để mục tiêu kéo dài dụng 1% khí huyết, máu càng nhiều việc có lời, bất quá đáng tiếc có 15 cấp hạn chế, đánh 40 cấp trở xuống bột có thể so với thần khí, đánh 40 cấp trở lên bột, tiêu không có nửa điểm tác dụng. Chỗ nguyền rủa quái vật cấp bậc phi thường thống nhất. Từ bạch sắc hồng bào nguyền rủa giáo đồ đến kim sắc hắc bạch buốt, cấp bậc đều là 40 cấp. Lời nói ác độc chi đâm vừa lúc có thể phái thượng công dụng, đó cũng là Lý Dật quyết định đánh hắc bạch buốt một trong những nguyên nhân. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Một con máu lượng giảm bớt đến 2000 trở xuống lam bảo tinh anh nguyền rủa giáo đồ đột nhiên giơ lên cao hai cánh tay giống to, trong miệng đọc động một trận kỳ quái chú ngữ. Nha. Lam sắc tinh anh nguyền rủa giáo đồ mở ra hai cánh tay, gắt gao ôm lấy nước trong nô đồng. Bị làm cho sợ đến tiểu La Lị lập tức hét dầm lên. Nguyên rủa giáo phái được gọi là tà giáo, tự nhiên là có nguyên nhân, giáo đồ toàn bộ không sợ chết, không chỗ nào sợ hãi, là mình máu lượng giảm bất thời điểm, thường thường hội chọn lựa cực đoan phương thức, không phải là hiến tế mình, chính là ôm ngươi chơi tự bạo. La chăn tường A. Nước trong ngô đồng cấp bậc vượt qua 25 cấp, thực đã học xong chuyên nghiệp mở tờ kỹ năng, La chăn tường. La chăn tường, khiến ngươi đã bị tất cả thương tổn giảm bất 40%. Kéo dài 12 giây, kỹ năng điểm mãn. Nước trong nô đồng trong tay tâm chắn thiểm thức kim quang, trong nháy mắt đem thân thể của nàng bao ở, ở lam bảo tinh anh tự bạo trước, la chắn tường thành công thích phóng đi ra rồi. Phanh. 1370. Mãnh liệt nổ tung sau khi, lam bảo tinh anh hải cốt vô tổn, nước trong nô đồng còn dư lại 100 nhiều điểm máu còn sống. Trắng đánh. Lý Dật bất đắc dĩ nhìn đầy đất bừa bãi, trong lòng có chút buồn bực. Nguyên rủa giáo đồ từ nhỏ quái đến buột, đều không ngoại lệ tất cả đều hội chơi tự bạo, nếu như không thể đuổi ở bọn họ tự bạo trước đem giết chết, vậy thì không có thi thể có thể sờ soạn. Quay đầu đi đánh người Lam Bảo Tinh Anh, lần này Lý Giật cẩn thận rồi, đem buộc phát kỹ năng hết thể lưu đến cuối cùng, phòng bị Lam Bảo Tinh Anh chơi hiến tế. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Tồn tại ngươi muội. Thấy Lam Bảo Tinh Anh vừa giơ lên hai tay, Lý Giật rót tiếp theo bình cuồng nộ tế thuốc, mở ra cấp tốc bắn, xuất thủ chính là muốn hại công kích tăng liên hoàn xạ thuật. Phúc. Phúc. Phúc. Lần này Lý Giật đuổi ở Lam Bảo Tinh Anh chú ngữ niệm xong lúc trước, thành công đem nó giết chết. Từ một ngô đồng túi người vừa sờ, bốn người cùng được nhắc nhở, ngài đồng bọn từ Lam Bảo nguyền rủa giáo đồ trên người lục soát ra một quyển nguyền rủa chi sách. Chương 2 nguyền rủa chi sách. Nguyền rủa chi sách. Lý Giật ngơ ngác một chút, từ một ngô đồng trong tay tiếp lấy hắc sắc bìa mặt nguyền rủa chi sách. Ta thân giáo phái bảo điển, nguyền rủa chi sách, thượng thiên, nhiệm vụ phẩm, mở ra cũng đủ bắt đầu nhiệm vụ. Sẽ không vận khí tốt như vậy sao? Lý Giật không dám tin lắc đầu. Nguyền rủa chi sách, thượng thiên, thuộc về hy hữu vật phẩm, đạt được cực kỳ không dễ, chỉ có Lam Bảo giáo đồ tiểu cơ tỷ số rơi xuống, tác dụng chỉ dùng để mở ra bắt đầu cùng nguyền rủa giáo phái có liên quan một loạt nhiệm vụ. Có người đánh đã nhiều năm cũng không còn tuôn ra, ách đi, quả nhiên là vận khí ngưu, ai cũng đỡ a. Động rồi đại ca ca, vật này rất quý sao. Lý Giật cười cười, không phải là quý, mà là có tiền mà không mua được, vật này so sánh với màu tím trang bị còn muốn hy hữu. Không thể nào. Từ một ngô đồng núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Chờ chúng ta lần này trở về nhiều tổ mấy người, nhất khởi đem nhiệm vụ tuyến mở ra, các ngươi tự hiểu. Lý Giật đem nguyền rủa chi sách, thượng thiên, thu hồi. Lam Bảo Tinh Anh chỉ rơi xuống này một quyển nguyền rủa sách, khắc cái gì cũng không có. Đáng giá. Lý Giật tâm tình thật tốt, đem lam sắc tàng bảo đồ hoa khai, từ từ di động vị trí, cẩn thận so với phía tòa tiêu. Đến rồi, chính là chỗ này trong. Lý Giật điểm tuyển đào lấy. Hệ thống nêu lên, ngài một sẻng đào đi xuống, vui mừng phát hiện một cái quái vật tàng bảo, bên trong chôn một cái trầm trọng bảo tương, ngươi mất sức của chín châu hai hổ đem bảo tương dắt đi ra, hưng cao thải liệt mở ra. Phúc! Một cổ khói đen xông ra, Lý Giật bốn người máu lượng nhất thời giảm xuống một nửa. Hệ thống vừa nêu lên, bảo tương đồ vật bên trong thực đã mục nát, ngươi thân trùng chứng độc. Bốn người máu lượng ý vị dụng, hỏa băng nhi liều mạng tăng máu, chừng đi qua hơn 3 phút đồng hồ. Chứng độc hiệu quả mới từ bốn người trên người biến mất. Làm cái gì nha, thiếu chút nữa sẽ chết liệt. Đại ca ca, đây là ngươi đánh ra tới động sao? Từ một ngô đồng kinh ngạc nhìn trên mặt đất đại động. Ừ. Lý Giật cái gì cũng không còn nói, mang theo biến dị tiểu dã chưa đi phía trước dò đường đi. Lam sắc tàng bảo đồ cũng có thể đào ra chứng độc, xem ra vận khí của mình, thật đúng là chưa ra hình dáng gì nha. Bất quá không sợ, còn có một chương kim sắc tàng bảo đồ, không có chuẩn một cái sẻng đi xuống. Đào ra một tương tím giả. Đánh chết ba chỉ hồng bào nguyền rủa giáo đồ, phía trước xuất hiện một con cô liên liên áo lục hy hữu tinh anh. Thượng, hy hữu tinh anh dụng bảo tỷ số so sánh với bột cao hơn, thấy há có thể bỏ qua cho, Lý Giật ra lệnh một tiếng, nước trong ngô đồng lập tức trúng phong. Áo lục hy hữu tinh anh máu lượng chỉ có 30 vạn, am hiểu triệu hoán loại nguyền rủa thuật, hai tay khép lại ở áo tròn trong, lẩm bẩm niệm thật lâu, một đạo lục quang từ mặt đất bắn ra. Một cái xuất hiện mười mấy chỉ vàng bảo nguyền rủa giáo đồ. Đàn trào, lá chắn tường, lôi đình nhất kích, nước trong ngô đồng không chút hoang mang, đem mười mấy chỉ triệu hoán tiểu quái hết thể lôi đi qua. Áo lục hy hữu tinh anh sẽ không công kích, chỉ biết không ngừng niệm chú cho đòi tiểu quái, không thể đưa cắt đứt, nếu như không nhanh chóng đưa đánh chết, vàng bảo tiểu quái sẽ vô cùng vô tận xuất hiện. Uống cùng nộ, ngoan đánh. Vàng bảo tiểu quái càng ngày càng nhiều, áo lục hy hữu tinh anh máu lượng chả còn dư lại 10 vạn nhiều đi. Nếu như không nhanh điểm đánh chết, rất dễ dàng tạo thành đoàn diệt. Băng cố. Mắt thấy tử một ngô đồng mau treo, Lý Giật ra lệnh biến dị tiểu dã chư sử xuất, đánh ra vô địch hẳn phải chết kỹ. Tất cả vàng bào tiểu quái lập tức rời đi mục tiêu, đi công kích vô địch trạng thái biến dị tiểu dã chư. Miss. Miss. Miss. Vô luận đánh bao nhiêu, toàn bộ đều là miss. Tử một ngô đồng máu lượng hồi phục xong, biến dị tiểu dã chư sứ mạng cũng hoàn thành, kêu rên một tiếng, phát thông ngã xuống đất. Nước trong ngô đồng tình huống nguy hiểm, bị hơn 20 chỉ vàng bảo tiểu quái vòng dây, hỏa băng nhi tăng máu đô tăng không đi lên rồi. Lý Giật thật nhanh lui về phía sau, ngã xuống đất chết giả, cho đến khi vang lên bên thai hệ thống nêu lên, ngài thành công thoát khỏi chiến đấu. Hắn mới từ trên mặt đất bỏ dậy. Hỏa bạo hầu. Một tiếng huýt sáo sau khi, hỏa bạo hầu gào khóc kêu xuất hiện ở vàng bảo tiểu quái trong đống. Hỏa bạo hầu mặc dù sẽ không trào phúng kỹ năng, nhưng nó ai cũng đánh, thương tổn vừa kỳ cao. Cho nên rất nhanh tiểu rời đi rồi phần lớn vàng bảo tiểu quái cừu hận. nước trong ngô đồng áp lực giảm nhiều, đỉnh đầu máu lượng thong thả thăng lên đi. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Ta thần tinh thần vĩnh tồn. Áo lục hy hữu tinh anh dừng lại niệm chú, giơ lên cao cao hai tay, muốn hiến tế tự bạo. Bốn người đồng thời buông tha cho đả kích vàng bảo tiểu quái, sớm đem tiểu chuẩn bị cho tốt cường lực kỹ năng nhắm ngay áo lục hy hữu tinh anh buông thả. Áo lục hy hữu tinh anh mở ra hai cánh tay, ôm lấy nước trong nô đồng, thân thể vừa mới sáng lên, bị hỏa bạo hầu một cái mãnh liệt đả kích, để ngã xuống đất. Chỉ kém một ít sẽ làm cho nó thành công tự bạo. Ngao! Hỏa bạo hầu hướng nước trong nô đồng phát động cường hóa trùng phong, Lý Dật vội vàng thu hồi, bất quá hay là chậm một bước. Chỉ thấy nước trong ngô đồng đỉnh đầu xuất hiện một cái xinh đẹp 555 phát kích chữ, duyên dáng gửi gọi to một tiếng ngã xuống đất khí tuyệt. Áo lục hy hữu tinh anh vừa chết, vàng bào tiểu quái đô đi theo biến mất. Hỏa băng nhi đọc động phục hoạt thuật, đem nước trong ngô đồng cứu lên. Ta còn tưởng rằng muốn dụng kinh nghiệm đi, hù dọa phá hư ta. Nước trong ngô đồng hơi sợ vô vô bộ ngực nhỏ, xung phong nhận việc đi tới sở thi. Nước trong ngô đồng đưa tay vừa sờ, bốn người vừa thống nhất được nhắc nhở. Ngài đồng bọn từ áo lục tinh anh nguyền rủa giáo đồ trên người lục soát ra một quyển nguyền rủa chi sách. Còn tới, Lý Dật đại ngạc. Ta thân giáo phái bảo điển, nguyền rủa chi sách, hạ thiên, nhiệm vụ phẩm, cần kiêm giữ, nguyền rủa chi trên sách thiên, mới có thể mở ra nhiệm vụ. Này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Có thể đánh ra một quyển nguyền rủa chi trên sách thiên tiểu thực đã tương đối không dễ dàng rồi. Về phần lục sắc hy hữu tinh anh dụng nguyền rủa chi dưới sách thiên, cho dù kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm. Thành công đánh ra tới ngoạn gia cũng không còn vượt qua ngàn người. Nước trong ngô đồng hỏi, trên dưới hai thiên, có thể thấu thành một bộ sao? Lý Dật gật đầu. Nguyên rủa chi sách chia làm thượng trung hạ tam thiên, trong đó chỉ cần kiềm giữ thượng thiên, có thể mở ra giấy nhiệm vụ, bất quá thu thập toàn bộ tam thiên cùng chỉ dùng một thiên mở ra giấy nhiệm vụ phần thưởng hoàn toàn bất đồng. Một thiên chẳng qua là có thể mở ra, hai thiên phần thưởng càng tốt, tam thiên cao nhất. Nước trong ngô đồng tới hăng hái, còn nữa trung thiên. Người màu sắc quái phát. Hắc Bạch Bột Lý Dật khẽ mỉm cười, bổ sung một câu, tất phát. Cũng, nước trong ngô đồng hưng phấn làm một cái thắng lợi động tác. Không nên cao hưng quá sớm, Hắc Bạch Bột cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể giết chết. Nước trong ngô đồng cùng tử một ngô đồng đồng thời hai tay sắp thắt lưng, tỉ mội chúng ta song tê, thần cản sát thần, Phật ngăn chặn giết Phật. Đi thôi, một hồi có các ngươi giết rồi. Lý Dật sống lại biến dị tiểu giã chư, ra lệnh nó tiếp tục dò đường. Dâm Lang ca ca cùng độc thân Mỹ Nam đi trở về. Làm đem đánh lén không được bị giết trải qua vừa nói, nhất thời đem Hoa Phi Hoa bị chọc tức, đem Dâm Lang ca ca cùng độc thân Mỹ Nam xuống chức vì lỗ đít nhỏ, dã nhân bộ lạc thấp nhất thành viên xưng hào, lập tức cùng đệ đệ Hoa Phi Vũ trò chuyện. Tiểu đệ, giúp ta giết một người. Giết ai? Ám dực, hán. Hán khi dễ ngấu. Hoa Phi Hoa vốn định nói đoạt ta con cọp, đột nhiên nhớ tới Dương Tinh Thần báo cho, mới tạm thời sửa lại khẩu. Thập. Cái gì? Hán khi dễ ngươi. Thế nào khi dễ ngươi? Hoa Phi Vũ nóng nảy. Chính là hướng về phía ta làm một số hạ lưu động tác, ai nha dù sao ta bất kể, tiểu đệ ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn, đem hắn giết thành bảo bảo. Nha. Hoa Phi Vũ thở dài ra một hơi, trầm mặc một hồi, trả lời, tỷ nha, ta xem chuyện này coi như hết, không có gì lớn, hắn cũng không còn đem ngươi thế nào, không có cần thiết cùng hắn kết thù. Ngươi. Ngươi tức chết tỷ rồi. Hoa Phi Hoa tức giận kết thúc trò chuyện. Không thể nữa phái dã nhân bộ lạc người đi rồi, dã nhân bộ lạc gần đây ở nghiên cứu vương giả đến chết đả pháp, công hội tinh anh toàn bộ tụ ở nhất khởi, không có sao nam đầu mịch ra lệnh, ai cũng chỉ huy bọn họ không được. Làm sao bây giờ đi? Vừa nghĩ tới yêu mến con cọp lớn bị người đoạt đi, Hoa Phi Hoa tiểu giận đến cả người phát run, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ một cái chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng nhất định nguyện ý giúp nàng vội vàng người. Hoa Phi Hoa lập tức cho người nọ phát đi một cái tin tức, vong nhân đệ đệ. Ngươi đang ở đây để làm chi nha? Lý Dật bốn người đi vào tốc độ càng ngày càng chậm rồi. Dọc đường hồng bào nguyền rủa giáo đồ càng ngày càng dày đặc, trên mặt đất để đặt nguyền rủa thuật cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước hắc khí tràn ngập, mười thước ở ngoài đô thấy bóng người, Lý Dật biết, tà thần tế đàn cũng nhanh đến rồi. Chỗ nguyền rủa người lãnh đạo, Hắc Bạch Bột tiểu này sinh cái mới ở tà thần tế đàn. Kim sắc tàng bảo đồ đào lấy địa điểm, đã ở kia phụ cận. Biến dị tiểu dã chư trong bất hạnh rồi khổng lồ hóa nguyền rủa. May mắn Lý Dật phản ứng kịp thời, đem giải tán. Bây giờ biến dị tiểu dã chư hình cái đầu thượng nhiều một cái hồng sắc đầu lâu, đó là đã bị nguyền rủa dấu hiệu, tạm thời không thể đem triệu hồi ra tới, chỉ có thể đợi được nửa giờ sau khi nguyền rủa tự động giải trừ. Không có đổi dị tiểu dã chư do đường, bốn người chỉ có thể tạm thời buông tha cho đi về phía trước, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Coi là từ tiến vào chỗ nguyền rủa bắt đầu đến bây giờ, thực đã đi qua không sai biệt lắm 12 mấy giờ rồi, chiến lợi phẩm thu hoạch vô số, trong đó còn có một vật mở tờ dùng là kim sắc sừng châu nón an toàn, bị nước trong ngô đồng muốn đi rồi. Vô luận trắng giả hay là lam giả, Lý Dật một mực không nên cầu, hắn giáo sư đô đạt đến 900, còn muốn những thứ này trước mắt mang không hơn trang bị làm cái gì. Hắc bạch bột đả pháp cùng lam bảo tinh anh tiểu quái không sai biệt lắm, muốn đem bọn họ cả xa một chút, miễn bọn họ cộng sinh hồi huyết, còn nữa một chỗ phải chú ý, hai cái bột hội thay nhau giao thế niệm chú, ngàn vạn đừng ở bọn họ niệm chú thời điểm xuất thủ, nếu không môi đánh hạ xuống, sẽ xuất hiện mười mấy chỉ vàng bảo tiểu quái. Còn nữa hai cái bột có được cộng sinh thuộc tính, phải ở 12 giây bên trong đưa bọn họ đồng thời đánh chết, nếu không chỉ đánh chết một con, 12 giây thoáng qua một cái, bị đánh chết cái kia chỉ tiểu mãn máu sống lại rồi. Vì bột chiến không ngoài ý, Lý Dật kiên nhẫn cho ba người giảng giải hắc bạch bột đả pháp. Cộng sinh, quần thể nguyên rủa, vô hạn sống lại, hắc bạch bột mỗi một loại kỹ năng đô phi thường biến thái, nếu như không hiểu được đả pháp, căn bản không thể nào giết chết bọn họ. Cùng hắc bạch bột so sánh với dưới, dã thú bình nguyên thượng ba chỉ bột tiểu khả ái, đáng yêu nhiều, trên căn bản chỉ cần trang bị thỏa mãn yêu cầu, động cũng không dùng động, là có thể giải quyết bọn họ rồi. Nửa giờ đi qua, Lý Dật kêu lên biến dị tiểu dã trư, tiếp tục đi về phía trước lên đường. Đi chưa tới bao lâu, nhất tọa hắc sắc cự thạch xây thành âm trầm tế đàn xuất hiện ở bốn người trước mắt. Trên tế đàn, hắc bạch bột song song quỳ rạp xuống diện mục dữ tợn tà thần giống như trước, dáng vóc tiểu tụy làm cầu xin. Lý Dật mở ra kim sắc tàng bảo đồ, cha nhìn một chút tọa tiêu, trên mặt nhất thời vui vẻ. Tàng bảo đồ tọa tiêu ngay khi phía trước 10 thước vị trí, phụ cận một con quái vật cũng không có. Lý Dật đi lên trước, điểm tuyển đào lấy. Hệ thống nêu lên, ngài một sẻng đào đi xuống. Vui mừng phát hiện một cái quái vật tàng bảo, bên trong chôn một cái trầm trọng bảo tương, ngươi mất sức của chín châu hai hổ đem bảo tương dắt đi ra, hưng cao thải liệt mở ra. Một trận hoan khoái âm nhạc vang lên, Lý Dật nhất thời tinh thần chấn động. Ngài từ bảo tương trong lấy ra một kim sắc phẩm chất xung năng hung giáp. Ngài vừa từ bảo tương trong lấy ra một kim sắc phẩm chất tà năng đoàn khố. Ngài nhân phẩm đại bộc phát, từ bảo tương trong vừa lấy ra một kim sắc phẩm chất hắc đồng trường hoa. Ngài nhân phẩm đại bộc phát, từ bảo tương trong vừa lấy ra một kim sắc phẩm chất mị ma trường tiên. Chương 3 phá xương ngoài thành, sông đào bảo vệ thành bên. Thế nào đem truyền thuyết bốn vật bộ cho đào rồi? Lý Dật nhìn trong tay bốn vật tà ma sáo trang dở khóc dở cười. Tà ma sáo trang 15 cấp cũng đủ ăn mặc, loại là áo giáp, thuộc tính vượt xa 25 cấp kim sắc trang bị, tăng tấn công tăng phòng tăng lực trả tăng trí, hồi môn bốn vật bộ còn có thể kích hoạt ẩn nút thuộc tính, tự thân tất cả thuộc tính trị giá gia tăng 15 điểm. Toàn bộ nghề nghiệp đều có thể sử dụng, bất quá tà ma sáo trang cực kỳ hy hữu, chỉ có thể thông qua đào bảo đồ, hoặc mở ra bảo tương mới có thể đạt được. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm là bộ này trang bị mặc lên người hiệu quả thật sự làm cho người ta xấu hổ, trừ một số biến thái hội vẫn mặc ở ngoài, hơi bình thường một điểm ngoạn ra cũng sẽ không đi mặc. Đào ra cái gì? Đào ra cái gì? Hai cái ngô đồng bu lại. Không có gì, đào ra một khối hồn phách thạch. Lý Dật đem tà ma sáo trang thu vào. Lý Dật dẫn tam nữ đem tà thần tế đàn phụ cận tiểu quái đô rõ ràng. Hắc bảo áo bảo trắng hai cái bột đỉnh đầu máu lượng biểu hiện vì ba. Đại ca ca, thấy thế nào không được máu của bọn hắn lượng. Hắc bạch bột máu lượng hội theo tham chiến nhân số tạm thời tăng giảm. Nếu như chỉ có một người đánh, mỗi chỉ máu lượng là 50 vạn. Nếu như hai người đánh, máu lượng sẽ gia tăng gấp đôi biến thành 100 vạn. Dùng cái này loại suy, không có hạn mức cao nhất. Vào kháo. Nô đồng tỷ muội vừa lại kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hắc bạch bột phi thường khó khăn đánh, muốn dùng quần đầu chiến thuật để cũng bọn họ, quả thực là một không thể nào làm được chuyện tình, bởi vì bọn họ tự thân máu lượng bay lên đồng thời, nguyên rùa thuật uy lực cũng sẽ tùy theo bay lên. Thành công đan trà hắc bạch bột ngoạn ra cực ít, chẳng những khảo nghiệm thao tác, hơn nữa còn hạn định nghề nghiệp, giống như đạo tặc cùng chiến sĩ, tiêu tuyệt không có thể làm được đan trà, bởi vì hai cái bột cách quá gần, sẽ vô hạn sống lại hồi huyết. Còn nữa cho đòi ra tới vàng bảo tiểu quái nếu như không nhanh chóng đánh chết, tiểu quái sẽ chủ động hướng bột hiến tế, một cái nhỏ quái có thể để bột trở lại 10 vạn máu lượng. Tất cả có thể đan trà nghề nghiệp chung, hội buông thả vong linh đại quân vong linh triệu hoán nhẹ nhàng nhất, có thể dùng số lượng áp chế bột, so sánh với vong linh triệu hoán, cái khác đan trà nghề nghiệp sẽ phải khó khăn một điểm rồi. Thượng, tiểu ngô đồng cả hắc bào bột, đại ngô đồng cả áo bào trắng bột, một tả một hữu, băng nhi trung gian trị liệu. Vĩ đại ta thần, ngài là hay không nghe được chúng ta kêu gọi. Xin mau sớm phủ xuống thế giới sao, đem những thứ kêu bán thần toàn bộ giết sạch, thanh tẩy này hèn hạ thế giới. Hắc bạch bột rắc khàn giọng tiếng nói, quỳ gối tả thần giống như trước không ngừng thần cầu. Hắc bào tiết thần người, mặt gạ dẹt. Áo bào trắng đoạ lạc giả, mã nhét lỗ. Hắc bạch hai vị bột đô có được tên của mình, ở chúng thần chi vương trong, có được tên bột phần lớn có được của mình lịch sử, không giống xích hổ vương cái loại này vô danh chữ bột, không có bối cảnh, không có tới lịch, giá trị tồn tại chính là ngây ngốc làm cho người ta đẩy. Hắc bạch hai vị bột không có gia nhập nguyền rủa giáo phái lúc trước, là tín ngưỡng quang minh loài người tế tự, hai người là vợ chồng quan hệ, trước kia nguyện vọng là đem quang minh thần vinh quang truyền bá đến thế giới mỗi một cái góc nhỏ. Có một lần mặt gạ dẹt ngã bệnh rồi, mã nhét lỗ mang theo nàng chung quanh cần y cũng không có thể cứu vãn tánh mạng của nàng, cũng là từ khi đó lên, mã nhét lỗ bắt đầu hoài nghi quang minh thần lực lượng. Bọn họ so với ai khác cũng phải thành kính thờ phụng quang minh thần, có thể cao cao tại thượng quang minh thần tựa hồ chẳng bao giờ chú ý tới bọn họ, thậm chí ngay cả vợ hắn tánh mạng cũng không có thể cứu vãn. Sau lại mã nhét lỗ rơi xuống rồi, gia nhập nguyền rủa dạy, mượn tà thần lực lượng, đem thê tử mặt gạ dẹt sống lại, đang trở thành tà thần trung thành nhất tín đồ, đạt được vĩnh hằng tánh mạng. Chỉ sợ trở thành một cụ hành thi tẩu nhục cũng tốt, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng hắn, nàng, ở nhất khởi, giao ra cái dạng gì thật nhiều ta đâu nguyện ý. Câu này từ hắc bạch bột trong miệng nói ra được nói, để chúng thần ngoạn ra khắc sâu ấn tượng. Ghê tẩm dị giáo đồ, các ngươi nghĩ phá hủy châu ngồi này tế đàn sao. Chỉ cần có chúng ta ở, các ngươi tiểu vĩnh viễn sẽ không thành công. Hắc bạch bột nhất khởi vọt lên, nô đồng tỉ muội lập tức một người dẫn quá một con, vừa lui vừa đánh, đưa bọn họ kéo ra. Không thể cả quá xa, nếu không hắc bạch bột sẽ tự động chạy đến nhất khởi, cũng không có thể quá gần, nếu không sinh ra cộng sinh hồi huyết bờ UFF, bất kể ngươi lực công kích rất mạnh, cũng tuyệt không có thể đưa bọn họ giết chết. Hệ thống nêu lên, mã nhét lô cùng hình dịch đặc biệt trên người cộng sinh bờ UFF biến mất. Nghe được hệ thống nêu lên, nô đồng tỉ muội dừng lại di động, chính thức tiến vào bột chiến đấu. Mã nhét lô am hiểu nguyền rủa thuật, hình dịch đặc biệt am hiểu triệu hoán, tất cả kỹ năng cùng không thể đánh đoạn. Chỉ có thể ở kỹ năng thích phóng đi ra lúc trước đem máu lượng trả mãn, phòng ngừa ngoài ý. Đại Ngô Đồng cầm trong tay lời nói ác độc chi đâm, đánh máu không thể so với Lý Dật thiếu, mà Lý Dật toàn lực thâu xuất mặt gạ dẹt, để biến dị tiểu dã chư tiến lên đi đánh, phòng ngừa nàng cho đòi tiểu quái thời điểm, tiểu Ngô Đồng kháng không được. Dị giáo đồ cửa, cảm thụ tà thần lực lượng sao? Áo bào trắng mạ nhét lô dơ lên cao hai tay, buông thả quần thể nguyền rủa thuật. Trầm trọng. Dạ yếu. Máu côn trùng. Tam vị nhất thể quần thể nguyên rủa thuật, ác tâm chỉ số vượt qua 7 viên tinh, trầm trọng sẽ làm hành động biến chậm, già yếu hội yếu bất tự thân thuộc tính, máu côn trùng phụ thể, kéo dài hút lấy túc chủ tánh mạng trị giá. Bốn người đỉnh đầu máu lượng cấp tốc đi xuống rơi xuống, hỏa băng nhi căn bản tăng không đến, đến rồi cuối cùng chỉ có thể mỗi người uống xong một lọ trung cấp khôi phục tê thuốc, đem máu trên đỉnh đi. Quần thể nguyên rủa thuật hiệu quả biến mất, bốn người đỉnh đầu máu lượng chỉ còn lại có một chút, tình huống phi thường nguy cơ, có thể vào lúc này hắc bào mặt gạ dẹt triệu hoán thuật phát động rồi. Mười mấy chỉ vàng bào tiểu quái xuất hiện, quát to vọt lên. Vàng bào tiểu quái máu rất ít, mỗi chỉ 800 điểm máu, bằng Lý Dật lực công kích, có thể dễ dàng ở bọn họ hiến tế bột lúc trước, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Dị giáo đồ cửa, cảm thụ tà thần lực lượng sao? Mã nhét lô quần thể nguyền rủa thuật lại tới nữa. Quần thể nguyền rủa thuật sau khi, là mặt gạ dẹt không ngừng sử dụng triệu hoán thuật thời gian, căn bản không để cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Vàng bào tiểu quái mới vừa bị thanh trừ, triệu hoán thuật vừa phát động rồi. Bắn a, dùng sức bắn, hướng ta đây bắn, đúng đúng, mau, này chỉ tiểu quái trên người tỏa sáng rồi, mau bắn, muốn phát nữa, nga mua rác, tiểu kém một ít. Tiểu Ngô Đồng khẩn trương ý vị quá to. Hắc bạch bột máu lượng thông thả giảm bớt, bốn người cảm thấy áp lực nhưng càng lúc càng lớn. Quân thể nguyên rủa tăng triệu hoán, hắc bạch bột phối hợp có thể nói hoàn mỹ, lúc đầu bốn người còn có thể ủng hộ. Có thể đánh chúng, pháp lực trị giá tiêu căng thẳng rồi. Lý Dật còn dễ nói, pháp lực trị giá không rồi tiêu đều bán, thương tổn cũng không thấp, nhưng Ngô Đồng tỷ muội cùng Hỏa Băng Nhi lại không được, trị liệu thuật để không ra, bảo vệ tánh mạng, kỹ năng không dùng được, đối mặt cường lực hắc bạch buốt, thực đã ủng hộ không nổi nữa. Theo mã nhét lỗ một ngón tay, đại Ngô Đồng chúng máu phát thuật, đỉnh đầu máu lượng điên cuồng giảm xuống, trong nháy mắt nằm ở trên mặt đất. Đại ca ca ta không được. Không có tê hấp dẫn cửu hận. Mã nhét lỗ lập tức hướng ỉnh dịch đặc biệt chạy đi. Hệ thống nêu lên, cộng sinh bờ UFF xuất hiện, mã nhét lỗ cùng ỉnh dịch đặc biệt đem tiến vào vô hạn sống lại hồi huyết trạng thái. Không có cách nào đánh, thật vất vả xóa sạch 90 nhiều vạn máu trong nháy mắt tiểu bổ đầy, hắc bạch bột lực công kích tăng vọt, mã nhét lỗ một cái quần thể nguyền rủa thả ra, từ một Ngô Đồng cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời ngã xuống đất. Lý Dật buông thả liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt thoát đi bột, sử xuất đánh ra ngụy trang cũng không còn có thể tránh thoát mã nhét lỗ truy hồn đoạt mệnh quần thể nguyền rủa thuật, ở ngụy trang trạng thái bị máu côn trùng tươi sống cắn chết toàn bộ diện. Không phải là bốn người kỹ thuật không quá quan, mà là bay liên tục năng lực theo không kịp. bốn người chạy hồn trở lại, trừ Lý Giật dám sống lại ở ngoài, tam nữ ngay cả sống lại cũng không dám. Sẽ chết ở bột dưới chân, nếu như lúc này sống lại, nhất định lên không đến. Chờ ta kỹ năng si đi tốt lắm, ta đi dẫn dắt rời đi bột, các ngươi nhân cơ hội sống lại, đứng lên hay trở về thành thạch. Chúng ta đừng đánh. Nước trong nô đồng ồ lên. Đừng đánh, bay liên tục năng lực theo không kịp, đánh bao nhiêu lần kết quả đô giống nhau. Lần này quá nóng lòng, tế tự ngay cả giải nguyền rủa còn không có học xong đi, bỏ chạy tới. Hay là đợi được tế tự 35 cấp, học xong giải nguyền rủa đấu lại sao? Kỹ năng si đi tốt lắm, Lý Giật hướng hắc bạch bột 4 mấy tiếng, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi rồi. Tam nữ thừa dịp cơ hội này sống lại, sử dụng trở về thành thạch. Dựa vào ngụy trang cùng chết giả, ở không có thân trung quần thể nguyền rủa thuật dưới tình huống, Lý Giật dễ dàng tới chiến, trà sát lên trở về thành thạch, cũng trở về thành đi. Mặc dù hắc bạch bột không có đánh đi qua, nhưng lần này thu hoạch cũng không thiếu, siêu hy hữu nhiệm vụ phẩm nguyền rủa chi trên sách hạ thiên đô đánh tới rồi, trả đào được một bộ tà ma sao trang. Nguyên rủa chi sách thiếu hụt trung thiên, tạm thời trước đặt ở ta đây, chờ chúng ta đến lúc nào đánh quá hắc bạch buốt, ở nhất khởi cùng hưởng nhiệm vụ. Tiểu đội giải tán, Lý Giật tâm tình có chút buồn bực, đang suy nghĩ có muốn hay không đi phách mại hành quét điểm hàng đi, Trần Dương cho hắn phát tới một cái tin tức. Giật ca, tiện nhân vong hướng ngươi hạ khiêu chiến sách, hẹn ngươi đang ở đây phá xương ngoài thành, sông đào bảo vệ thành bên, quyết nhất tử chiến. Gì? Lý Giật vừa nghe tiểu ngơ ngẩn rồi. Tiện nhân vong chính là thủ hạ cả thành la lên. Cho ngươi đi cùng bọn họ tiện đầu quyết đấu đi, ngươi đang ở đây trong thành đi một chút, nhất định có thể thấy. Lý Giật tới Xích Hổ Vương đi chưa được mấy bước, đã nghe đến người của phái Hoa Sơn hô. Cung thủ ám dực, nhanh chóng tới ngoài thành, sông đào bảo vệ thành bên, quyết nhất tử chiến, tiện đầu tất thắng, vĩnh không nói bại. Một đám Hoa Sơn công hội kín người thành la, thanh thế lớn. Thiện nhân vong phải làm sao? Phá xương ngoài thành, sông đào bảo vệ thành bên. Cùng bạo chiến sĩ tiện nhân vong người mặc một pháp sư nghề nghiệp màu xanh da trời bố giáp, thân bối cự phủ, mắt nhìn sông đào bảo vệ thành, thật lâu không động. Ông kính tả một điểm, đúng đúng đối với, cứ như vậy, tới nữa một chút, tốt, tiện đầu ngươi này tư thế quá hắn xuất rồi, gì bé con cũng kháng không được ngươi này theo hình. Bé con gặp hẳn phải chết, tiện đầu, ngươi này theo hình tuyệt rồi. Hai cái chịu trách nhiệm chụp ảnh ngoạn ra đem ống kính nhắm ngay tiện nhân vong, ngươi một câu ta một lời ca ngợi. Theo ta thấy nhìn phách thế nào? Tiện nhân vong lau một cái khỏe miệng nước miếng, đem quay chụp hình ảnh muốn đi qua. Ừ, không tệ, không tệ. Tiện nhân vong phi thường hài lòng, suy nghĩ một chút, đem hình ảnh gửi đi cho Hoa Phi Hoa. Hoa Hoa tỷ, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Có hay không đem ngươi mê được thần hồn điên đảo? Xuân tình nộn nhạo, nghĩ không có muốn cùng ta ngủ. Hoa Phi Hoa hồi lâu không có trở lại. Ta thực đã hướng ám dực hạ khiêu chiến sách, hắc hắc, bằng tính cách của hắn nhất định sẽ, ta thập diện mai phủ. 200 cái huynh đệ đồng loạt ra tay, không đem hắn bạo phát chỉ còn một cái đại quần cộc, ta liền là con của hắn. Tiện đầu, ám dự tới. Một gã thủ hạ báo cho tiện nhân vong. Các huynh đệ, nghe ta. Thét chói thai làm hiệu. Tiện nhân vong bản muốn nói té chén, đáng tiếc trên người không có, chỉ đành phải tạm thời đổi lời nói. Tiện đầu tất thắng. Cửa thành phụ cận, Lý Giật cưới Xích Hổ Vương chậm rãi từ từ đi ra. Nha 6, tiện nhân vong phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói thai. Mai phục tại chỗ tối 200 danh thủ tiếp theo ủng mà lên, nhằm phía Lý Giật. Chương 4 nữa sai sai. Các mê ra chú ý, một hồi ta trùng phong đi tới, nhất định phải phách tốt. Tiện nhân vong quát to một tiếng, hai tay cũng tún cái búa lớn dẫn đầu hướng. Một cái hỏa cầu đánh vào Lý Giật trên người, hắn quay lại đầu hổ, hướng trong thành chạy. Hai cái thủ cửa thành nờ tờ cờ đại binh thấy được một màn này, lập tức huy vũ đại đao vọt đi tới. Mọi người cửa thành phía tây tập hợp, có đại lượng bình dân tạo loạn, nhanh chóng tới trợ giúp. Nờ tờ cờ đại binh trong nháy mắt tụ họp ở cửa thành phía tây, đối với tiện nhân vong cùng thủ hạ của bọn hắn triển khai điên cuồng chu diệt. Lý Giật là ai? Đây chính là có chức quan người, hắn cũng không phải là bình dân, nếu có ngoạn gia dám can đảm ở phá xương thành đối với hắn xuất thủ, kia bang nờ tờ cờ đại binh sẽ lập tức xuất thủ tương trợ, cùng chung chấn áp tạo phản bình dân. Bọn này nờ tờ cờ đại binh đánh thổ phỉ không được, nhưng giết ngoạn gia cũng là dễ như trở bàn tay, 2-3 đao chính là một cái. 100 nhiều nở tờ cờ đại binh một loạt mà lên, chỉ dùng rồi ngắn ngủn 7 phút, tiểu kết thúc chiến đấu. Trên mặt đất không có thi thể, bị nở tờ cờ đại binh giết chết ngoạn ra hết thể trực tiếp đưa vào ngục giam, ít nhất 3 ngày thời gian bọn họ mới có thể ra. Tiện đầu, trà nhiếp sao? Đen nhánh trong phòng giam, tiện nhân vong cùng hắn 200 thủ hạ chen trúc ở nhất khởi, ngay cả di động không gian cũng không có. Người tên là gì? Tiện đầu, ta gọi là A Bố. Ngươi ngày mai đi theo Phụng Tây hôn sao, thông minh quá thấp. Lý Giật tới Xích Hổ Vương đi tìm binh lính đội trưởng, đem chuyện trải qua thuật lại, binh lính đội trưởng nhất thời nổi giận, tụ chúng tạo phản, này còn phải rồi. Người đi báo cho trường ngục, trấn áp kỳ hạn kéo dài 3 ngày. Đây chính là tăng lên nở tờ cờ hữu hảo độ mang đến chỗ tốt. Lý Giật đến ngục giam truyền lời, đội trưởng có làm, quan áp tạo phản bình dân kỳ hạn kéo dài 10 ngày. Hiểu. Trái tim đen đú ám HTTP. Lý Giật một câu nói, để tiện nhân vong cùng thủ hạ nhiều áp 10 ngày. Binh lính đội trưởng nói 3 ngày, hắn truyền lời là 10 ngày. Nếu như chuyện này bị binh lính đội trưởng biết, hắn chức quan vi tích phân sẽ giảm xuống 100 điểm. Bất quá trừ cái này không có gì tác dụng phụ, nếu không hắn cũng không dám làm như vậy. Hoa Sơn công hội vừa một lần nổi danh rồi, lên chúng thần quan lưới diễn đàn đầu đề. Không gì sánh kịp dũng khí, Hoa Sơn công hội tiện nhân vong nữa chế huy hoàng, kiếm chỉ pha xương, tụ chúng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hoa Sơn công hội quá cho lực rồi, ta cũng muốn bảo a. Tiện nhân vong thật xuất, làm y cái búa lớn theo hình, vong lạc mới một đời thần tượng a. Bởi vì, này gián tử, lại có 100 nhiều người gia nhập Hoa Sơn công hội, thật là. Để Lý Giật xấu hổ chí cực. Sắp tới trừ cái này chuyện nhỏ bị vô hạn lớn hơn ở ngoài, chúng thần bên trong chả xảy ra một đại sự. Tinh thần hỏa tướng công hội kiến trúc di chuyển ra kính tượng bản đồ, kiến tạo ở phong đâu ngoài thành rồi. Làm công hội cấp bậc đạt tới 5 cấp, cùng công hội quản lý nói chuyện với nhau, sẽ nhiều ra một cái lựa chọn, có hay không đem công hội kiến trúc di chuyển ra kính tượng bản đồ. Chỉ cần không phải các đại chủ thành bên trong, công hội kiến trúc di chuyển địa chỉ có thể tùy tiện lựa chọn, xây tới chỗ nào đều, dựa vào bằng nước, chiếm núi làm vua. Hoàn toàn tự do, chỉ cần tốn hao 100 vạn kim tệ có thể rồi. Công hội kiến trúc xây ở thế giới bản đồ, công hội đạt được phúc lợi hội thật lớn tăng cường, tỉ như gia tăng kinh nghiệm BFF, hội tự động tiến hóa vì hai gốc, địa phương khác cũng có rất lớn ra. Bất quá đem công hội kiến trúc chuyển qua thế giới bản đồ, có lợi có tệ, lợi là công hội phúc lợi thật to gia tăng, tệ là bất luận kẻ nào, bất kỳ lúc cũng có thể phá hư công hội kiến trúc rồi. Sửa chữa bị phá hư công hội kiến trúc phí dụng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù không có đạt tới 100 vạn kim tệ, nhưng không có 50 vạn chừng, tuyệt đối sợ mặt. Bởi vì là người đem công hội bản đồ di chuyển đến thế giới bản đồ, làm như tinh thần hỏa công hội hội trưởng, dương tinh thần đạt được kỹ năng đếm 2 phần thưởng, khác tất cả công hội thành viên các đại chủ thành danh vọng trị giá bay lên 1.000 điểm. Chuyện này cùng kiếp trước giống nhau như lúc, không có chút nào thay đổi. Dương tinh thần cái kia thích huyền diệu ra hỏa, sớm muộn gì thiệt thòi lớn. Đây là tạo thần công hội hội trưởng, hồ đồ hồ ly đối với hắn đánh giá. Tinh thần hỏa công hội danh tiếng lên cao, gia nhập công hội ngoạn gia tăng thêm, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhân số cùng với tiểu túy miêu không phân cao thấp, đạt đến 8.000 nhiều người. Khiêu chiến hắc bạch bột thất bại, Lý Giật cũng không có nhàn rỗi, mang theo tam nữ đánh nhiều cái dễ dàng bột, làm rồi 2 lần thủ giết, trừ đi trang bị ở ngoài, vừa thu hoạch rồi 2 điểm kỹ năng đếm. Giết bột kinh nghiệm không ít, so sánh với làm nhiệm vụ cùng trà tiểu quái mau nhiều, tam nữ cấp bậc tăng lên nhanh chóng, làm cho Trần Dương gào khóc thẳng khiếu. Đoàn đội cũng không muốn mang rồi, muốn cùng Lý Giật nhất khởi thăng cấp. An tâm mang đoàn, tâm tình không tệ không có luyện ra lúc trước, ngươi chính là tiểu túy miêu công hội thủ tịch chỉ huy. Không làm. Mang đoàn quá mệt mỏi. Cho ngươi mở ra công hội thương khố một nửa quyền hạn, nhâm tuyển 10 vật kim sắt trang bị. Giật ca. Muốn dẫn bao lâu ngài nói câu nào là được. Làm như sống lại quá một lần ngoạn ra, Lý Giật đối với các đại OSS này sinh cái mới thời gian đắn đo cực kỳ tinh chuẩn. Trên dưới khác biệt ngay cả 5 phút đồng hồ cũng không vượt qua đi, chỉ cần là bị hắn đánh quá một lần bốt, kia 90% trở lên, lần sau cũng không còn chạy. Xích hổ vương hắn cũng đi đan trà rồi một lần, bất quá không có ra tọa kỵ, chỉ ra rồi một kim giả, bị hắn đặt tới phách mại hành bán. Người ra tọa kỵ đặc thù phó bản Hàn Bangkok, bởi vì cùng phó bản tương quan nhiệm vụ còn không có chạy xong, cho nên trước mắt trả vào không được. Tây phủ đánh thuê đã đến giờ kỳ rồi, bất quá Lý Giật làm như nàng thượng mặc cho cố chủ. Có được ưu tiên đánh thuê quyền, chẳng qua là dùng nhiều rồi một điểm kim tệ, sẽ đem nàng một lần nữa đánh thuê trở về. Mặc dù Tây Phủ cả ngày hồn bất thủ xá, nhưng nàng vẫn không có ban bố nhiệm vụ, như vậy Lý Giật cũng không cách nào tử, chỉ có thể tăng thêm thủ đoạn tới làm cho nàng mau sớm khuất phục. Tuần thành nhiệm vụ mỗi làm, nhận được gáp tải thổ phỉ để lại đi, mấy ngày xuống tới, Lý Giật cùng núi lỏng lâm thổ phỉ cửa thật là tốt cảm độ phong đại, chỉ cần nữa để một lần, nhất định thân mật. Mở ra binh lính vinh dự lễ bao vận may không tồi. Thường xuyên 500,100 mở, rất nhanh chức quan vi tích phân thì đến được rồi thăng cấp yêu cầu. Phá xương thành 5 cấp binh lính, danh hiệu xương hào vừa sinh ra rồi biến hóa thủ thành tiểu binh. Bây giờ Lý Giật mỗi tháng có thể ở binh lính đội trưởng nơi đó nhận lấy 50 kim phụng lộc rồi. Đây chỉ là đến gần thành công một bước nhỏ, chúng thần chi vương bên trong phó chức tăng lên so sánh với chức vị chính còn khó hơn, trừ một bước một cái dấu chân từ từ đi lên 3, căn bản không có bất kỳ tiệp kinh có thể đi. Lý Dật chức quan lên tới 5 cấp thủ thành tiểu binh, phá xương trong thành mới xuất hiện rồi một cái có được che thành tiểu binh danh hiệu ngoạn gia. Loài người nữ đạo tặc, Diệp Ảnh Băng. Diệp Ảnh Băng hành tung bí ẩn, kiếp trước nàng là phá xương thành đệ nhất đảm nhận ngoạn gia thành chủ, bất quá không có làm mấy ngày, đã bị đều là bạch kim tay đoàn thể cuồng long thủ nhi đại chi rồi. Năm đó Diệp Ảnh Băng một người ra sức giết ra phá xương thành hình ảnh trở thành nhất thời kinh điển, không biết có bao nhiêu công hội hướng nàng vươn ra cảnh ô lưu, muốn nhận nàng vào hội. Bất quá người này có chút quái, nàng rõ ràng có thể dựa vào thế lực tới đánh bại địch nhân của mình, có thể nàng hết lần này tới lần khác không làm như vậy, tình nguyện cứ gọi giết chung quanh chạy trốn, cũng không có gia nhập thế lực. Vẫn độc lai độc vãng, rất ít thấy nàng tổ đội hạ phó bản. Thật không nghĩ tới. Diệp Ảnh Băng nhìn thấy Lý Dật, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Gần đây Bạch Kim Tay đánh mấy lần vương giả đến chết phó bản, kết quả diệt tương đối thảm, toàn bộ viên rất hai cấp nhiều, đoàn trưởng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời giải tán đoàn đội, vừa nghiên cứu đả pháp, vừa để đoàn viên tăng lên cấp bậc. Diệp Ảnh Băng suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi công hội phó bản tiến độ đến đâu nhi rồi? Lý Dật lắc đầu, một lần không có đánh. Chúng ta thực đã đánh tới phất cả cơ em mà rồi. Diệp Ảnh Băng hướng Lý Dật tiết lộ rồi một cái tin tức, thời mã chạy nhiệm vụ đi. Cùng Diệp Ảnh Băng nghĩ pháp tướng phản. Lý Dật căn bản không có lấy nảy tin tức làm một sự việc. Bạch Kim Tay không phải là công hội, mặc dù bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng trừ bị lực lượng cũng không chân, nếu như nhiều diệt mấy lần, khôi phục lên tốc độ cũng chậm rồi. Công hội có công hội chỗ tốt, giống như tạo thần, tinh thần hỏa, mơ ước lớn như vậy công hội, cho dù bị diệt mấy lần, cũng có thể ở thời gian rất ngắn trang bị đầy đủ, kéo dài khiêu chiến. Lý Dật cũng cưỡi xích hổ vương chạy nhiệm vụ đi, hôm nay rất hạnh vận, vừa nhận được gáp tải thổ phỉ nhiệm vụ. Thuận lợi để cho chạy thổ phỉ sau, Lý Dật cùng núi lỏng lâm thổ phỉ cửa thật là tốt cảm độ rốt cục đạt đến thân mật. Thật không dễ dàng, cuối cùng đạt thành rồi. Lý Dật bị kích động chạy đi núi lỏng lâm, tìm thổ phỉ đầu lĩnh. Vị này ám dực huynh đệ là chúng ta đại ân nhân, chúng ta rất nhiều huynh đệ bởi vì hắn cứu mới sống hạ mạng, cho nên mọi người muốn cảm tạ hắn, không thể lấy hắn làm ngoại nhân, có nghe hay không? Bộ mặt râu mép thổ phỉ đầu lĩnh tương đối giáo chính khí, làm cho chúng thổ phỉ trước mặt khích lệ rồi một phen Lý Dật. Lý Dật thu hệ thống nêu lên, núi lỏng lâm thổ phỉ đối với ngươi thật là tốt cảm độ tăng thêm 500 điểm. Chúng ta đều là thổ phỉ, trừ vào nhà cấp của sẽ không mà khác, ngươi nếu là có cái gì phải đi tìm Trương Láo Hai, hắn chịu trách nhiệm phân phối chúng ta đoạt lại vật phẩm. Núi lỏng lâm thổ phỉ bên trong cũng có một vị quân nhu quan, Trương Láo Hai. Ám dược huynh đệ, có cái gì phải ta hỗ trợ sao? Trương Láo Hai hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, đem vật phẩm lan triển khai. Trương Láo Hai bán ra vật phẩm rực rỡ muôn màu. Xuất xếp, thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Lý quả phụ giày thêu, đan chỉ, đứa trẻ món đồ chơi đao, hư hao một côn, tan vỡ thái đao. Một nhóm lớn vật ly kỳ cổ quái, phía sau đô viết thiết giá, chẳng qua là giá tiền khác biệt rất lớn. Những đồ này đều là núi lỏng lâm thổ phỉ vào nhà cấp của đoạt tới, Lý Dật một lòng làm tốt cùng núi lỏng lâm thổ phỉ cửa quan hệ, vì cái gì cũng đang là cái này. Mặc dù Trương Lão Hai bán ra vật phẩm rất nhiều đều là đồ bỏ đi, nhưng hắn bán ra vật phẩm chủng loại mỗi thiên đô hội này sinh cái mới, trên căn bản, mỗi khi núi lỏng lâm thổ phỉ đi ra ngoài cướp bóc một lần, Trương Lão Hai bán ra vật phẩm sẽ nảy sinh cái mới một lần. Lý Dật tìm hồi lâu, chỉ tìm được hai cái có giá trị đồ, cao cấp cuồng nộ tế thuốc cách điều chế X2, giá tiền 100 kim. Cao cấp cuồng nộ tế thuốc phải cao cấp nhà bảo chế thuốc mới có thể luyện chế, bất quá mặc dù trước mắt học không được, nhưng lo trước khỏi họa, càng đi hậu, đồ chơi này việc quý. Hoa 200 kim mua được hai cái cao cấp cuồng nộ tế thuốc cách điều chế, Lý Dật cảm thấy mỹ mãn, trà sát lên trở về thành thạch. Đinh, đang lúc này Tư Hàn Huyên tin tức nêu lên vang lên, một cái biểu hiện người xa lạ người phát tới một cái tin tức, nữa sai ta là ai? Lý Dật vui vẻ. Hắn thực đã đem không phải là bạn tốt Tư Hàn Huyên tin tức toàn bộ đóng cửa rồi, không phải của hắn bạn tốt căn bản không cách nào hướng hắn gửi thư tin tức, mà lúc này ở bạn tốt của hắn Lan Trong, thiên hạ vô địch tiểu kiểu tên đang sáng rớt. Là kiêu kiều sao? Tới công hội bản đồ, ta có vài món đồ đưa. Cắt, lại còn gọi là ngươi đoán ra tới, thật không có sức lực, ta bây giờ đang ở công hội bản đồ đi, thiên nột, thật không thể tin được, ngươi lại thu 8.000 nhiều người. Tiểu kiều hô to gọi nhỏ, hôm nay nàng tâm tình không tệ. Lý Dật trà sát lên công hội trở về thành thạch, trở lại công hội bản đồ. Thần thái mỏi mệt tiểu kiều đứng ở luận võ tràng, đang ngẩn người đi. Công hội trưởng chuyển giao cho ngươi sao? Ta sợ rằng chơi không được bao lâu rồi. Tiểu Kiều thở dài. Hệ thống nêu lên, thiên hạ vô địch Tiểu Kiều muốn công hội quyền quản lý hạn toàn bộ chuyển giao cho ngươi, có hay không tiếp thu? Lý Dật không có điểm tiếp thu. Nếu như ta nghĩ mở công hội, đã sớm trực tiếp mở ra. Ta đây trước đeo cái tên, ta cho ngươi lưu một cái điện thoại di động mã số, ngươi chừng nghị chuyển công hội, trực tiếp đánh ta điện thoại di động tốt lắm, điện thoại di động của ta. Tiêu Kiều nói ra số điện thoại di động, vừa bổ sung một câu, không cho nửa đêm quấy rầy ta, không cho cho ta phát màu vàng tin nhắn. Ta giống như hạng người như vậy sao? Lý giật xấu hổ. Ngươi không phải nói muốn tặng cho ta vài món đồ sao? Thứ gì? Lý giật đem tà ma sáo trang lấy ra, giao dịch cho Kiều Kiều. Kim sắc sáo trang, mặc vào nhìn, thuộc tính rất mạnh lực. Đạt đến một trình độ nào đó, ta đô lâu như vậy không có lên, lại còn muốn cho ta liều trang bị. Kiều Kiều vành mắt đỏ lên, hướng về phía Lý giật nhảy lên ngón tay cái, cười hì hì đem tà ma sáo trang mặc vào rồi. Huyết mạch sôi sục tràng diện xuất hiện. Xung năng hung giáp vẻ ngoài biểu hiện nhưng thật ra là một cái xỉ ân bọc, vẹn vẹn có thể che kín một nửa du phòng cái loại này. Tà năng đoạn khố còn lại là một tiêu chuẩn tê chữ quần, về phần roi ra cùng hắc sắc ống dài dày ra. Tuyết trắng, thật sâu danh giữa hai vú, trước sau lồi lõm gợi cảm trí cực vóc người, ở lại thêm trong tay roi ra, Lý giật trong đầu nhất thể hiện lên một cái kinh điển hình ảnh. 3. Nhã miệt điệp. Chẳng. Chẳng. Lý giật mở ra camera chức năng, dùng tốc độ nhanh nhất đem Kiều Kiều gợi cảm hình tượng chụp được. Chương 5 điên cuồng quyền chủ. Kiều Kiều ngơ ngác một chút, miệng nhỏ nhếch lên, lại khóc. Ách đi, vui đùa mở lớn. Ta thật vất vả đi lên một lần, ngươi lại. Tiêu Kiều thay cho tà ma sáo trang, hung hăng ngã trên mặt đất, dùng sức thải rồi mấy đá, lò gật rồi. Lý giật nhanh lên lò gật gọi điện thoại, kết quả nêu lên, nên dùng hộ mình tắt điện thoại. Tiêu Kiều lại hội khóc. Kiếp trước mình đem nàng trang bị lột sạch, cũng không còn nhìn nàng đã khóc ca. Đợi được Lý giật lọ dỉn, Tiêu Kiều lại cũng nổi lên. Tiêu Kiều nhìn chằm chằm một đôi muốn phóng hỏa ánh mắt, hung ba ba hỏi. Vừa mới ngươi có hay không chụp ảnh? Thề với trời, cái này thật không có. Thật sự, ta thật không là người như vậy. Tiêu Kiều từ trên xuống dưới đánh giá Lý giật hồi lâu, thử nói, nếu như gọi biết ngươi vô ta hình, ta nhất định. Nhất định, để mãn đĩnh cúc hoa tàn. Tiêu Kiều sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Chiếm ta tiện nghi, ngươi nói, thế nào bồi thường ta? Lấy thân báo đáp được không? Cút. Đông Vân Sơn cốc bí cảnh, Lý giật cùng Tiêu Kiều sóng vai mà đứng. Mục tiêu của bọn họ là phía trước cách đó không xa một đầu toàn thân tuyết trắng tiểu lang. Tiểu Kiều hai tay chậm rãi giơ quá. Đính, giáng xuống một đạo hồng quang, đem tiểu bạch lang bao lấy. Phanh. Tiểu bạch lang tránh thoát hồng quang, ngao kêu lao đến, thuần phục thất bại. Biến dị tiểu dã chư trước tiên vọt tới, không có chủ động công kích, chẳng qua là đem tiểu bạch lang kiềm chế, để Tiểu Kiều tiếp tục sử dụng thuần phục. Tất cả hồng quang không ngừng phủ xuống ở tiểu bạch lang trên người, bất quá đáng tiếc chính là Tiểu Kiều vận khí kém một chút, mỗi lần hồng sắc học con cũng không vượt qua 50%, mỗi lần bị tránh thoát. Cố gắng lên, một cấp sủng vật nắm giữ tỷ lệ thành công là kém một chút, bất quá chỉ cần đa dụng mấy lần, mới có thể đã nắm. Lý giật đứng ở một bên cho Kiều Kiều chọc tức. Cung tiến thủ thuần phục sủng vật cùng không thể giao dịch, nếu không Lý giật đã sớm ra tay giúp nàng bắt, bất quá có Lý giật, Kiều Kiều cũng là dễ dàng nhiều, biến dị tiểu dã chưa kiềm chế, nàng không cần động, ý vị dùng thuần phục là được. Tức chết nữa, chó chết thế nào còn không dùng. Tiêu Kiều giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa tiểu sông lên đi đem tiểu bạch lang chém chết. Đừng nóng nội, từ từ sẽ đến. Lý giật ở một bên khuyến khích. Vì bồi thường Tiêu Kiều đã bị tinh thần đả kích, Tiêu Kiều để Lý giật theo nàng bắt một con sùng vật, hai người đi trước băng xương chi mê, kết quả không có đụng phải biến dị tiểu dã chư, không có biện pháp mới chạy đến Đông Vân Sơn Cốc, bắt hy hữu quái vật tiểu bạch lang. Tiểu bạch lang 12 mấy giờ mới nảy sinh cái mới một lần, kỹ năng tự nhiên so sánh với bình thường hắc lang mạnh hơn nhiều. Hai canh giờ đi qua, tiểu bạch lang kiên quyết vẫn không khuất phục, Tiểu Kiều bị chọc tức, nha một tiếng, xông lên đi bay lên một cước, đem tiểu bạch lang đá cái té ngã. 28. Phúc. Phúc. Hai mũi tên, tiểu bạch lang kêu rên một tiếng, ngã xuống đất khí tuyệt. Thà chết chứ không chịu khuất phục, ta gọi là ngươi khuất. Lý giật mãn đầu hát tuyến. Nói. Chả nói đó có hy hữu quái vật bắt. Một cấp sủng vật nắm giữ chỉ có thể bắt hai cái hy hữu tinh anh quái vật, một con là biến dị tiểu dã chư, một con chính là. Lý giật nhìn tiểu bạch lang thi thể, không nói. Tức chết ta. Ngay khi Tiểu Kiều tức muốn bạo lúc đi, một con màu xám ấu lang chạy đến tiểu bạch lang thi thể bên cạnh, dùng lô mũi dùng sức cùng. Tiểu Kiều hai tay giơ ra, một đạo hồng quang đem màu xám ấu lang bộ ra, hồng sắc học con xuất hiện, 1%, 5%, 68%. 100%. Ngao. Màu xám ấu lang ngửa mặt lên trời hú dài, thân thể biến mất, Tiểu Kiều ba lô bên trong xuất hiện một cái lang đầu. Thành công, dây bắt. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Kiều mừng rỡ tại chỗ vòng vo ba vòng, lập tức đem màu xám ấu lang triệu hoán rồi đi ra. Cho ngươi lên cái tên là Tiểu Hôi Hôi. Màu xám ấu lang đầu đính tên biến thành Tiểu Hôi Hôi. Lý Dật nói, đây là bình thường hắc lang hổ con, sẽ không bất kỳ kỹ năng, chỉ biết bình thường công kích. Này hôi lang rất đồ bỏ đi. Tiểu Kiều ngẩn ra. Tương đối đồ bỏ đi. Tiểu Kiều giơ lên một cước, đem Tiểu Hôi Hôi đá cái té ngã, Tiểu Hôi Hôi gào khóc thẳng khiếu, đang kẹp cái đuôi chạy trốn tới một thân cây hầu. Cha ngươi cái đảng, vốn định để thay thế Tiểu Bạch Lang, không nghĩ tới ngươi nhưng gì cũng sẽ không, trừ sách lậu, ngươi còn có thể làm gì? Cái gì sách lậu? Này phá cẩu trừ bề ngoài là màu xám, bộ dáng lớn lên cùng Tiểu Bạch Lang giống nhau như lúc, không phải là sách lậu là gì? Tiểu Tiêu điểm tuyển trục xuất súng vật, tiến lên một trận bạo đá, Lý Giật cũng cùng nhau đi qua, theo chuẩn Tiểu Hôi Hôi sinh mạng, hết sức tới tam đại chân. Ta cũng hận sách lậu. Đánh chết Tiểu Hôi Hôi, Tiểu Kiều nhìn đồng hồ, vẻ mặt như đưa đám, ta lại muốn hạ. Lý Giật lau một thanh mồ hôi, lần sau bắt nữa sao, nếu không như vậy, ta đi chuẩn bị cái thần bí trứng cho ngươi. Tiểu Kiều đông nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói nam nhân là không phải là có tiền, có quyền sẽ đổi bại. Cũng không nhất định sao, thì như ta. Ngươi để làm chi như vậy xem ta. Nói tiếp. Tiểu Kiều hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Ta liền sẽ không. Cắt, tính, cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu, tóm lại lao nương gần đây quá bi kịch rồi. Mau bị trong nhà kia hai vị lăn qua lăn lại đã chết. Phiền đã chết, phiền đã chết, phiền đã chết. Tiêu Kiêu giống lớn mấy tiếng, hướng về phía Lý Giật phất phất tay, lò gặp rồi. Lý Giật trở lại phá xương thành, lập tức đi phòng đấu giá, bất quá hắn lục soát rồi hồi lâu, cũng không còn có thể tìm tới thần bí chứng. Kia đồ chơi phát tỷ số quá thấp. An Lôi Nhĩ tinh thần chúc phúc quyền trục, đấu giá chung, 5 vạn kim tệ. Một vật phẩm tên rơi vào Lý Giật trong mắt, nhất thời để hắn ngơ ngác một chút. Quyền trục thuộc về đặc thù tiêu hao vật phẩm, chủng loại phi thường toàn diện, cường đại pháp thuật quyền trục, tăng lực tăng trí phụ trợ quyền trục, giải trừ dị thường trạng thái khôi phục quyền trục vân vân, cơ hồ không một không bao. Ngoạn ra không cách nào chế tạo bất kỳ quyền trục sẽ chỉ ở có chút quái vật trên người tuân ra, khắc, mở ra bảo tương cùng hoàn thành có chút nhiệm vụ, cũng có thể có được. An Lôi Nhĩ tinh thần chúc phúc quyền trục, có thể làm cho đoàn đội toàn thể đội viên đạt được đại tế tự An Lôi Nhĩ tinh thần chúc phúc. Trong chiến đấu pháp lực trị giá khôi phục tốc độ đề cao gấp 10 lần, ám hệ ma pháp kháng tính đề cao 10%, có thể kéo dài một mấy giờ, cho dù ngươi tử vong, chúc phúc trạng thái cũng sẽ không biến mất. Ai như vậy ngưu, lại có thể đánh đến An Lôi Nhĩ tinh thần quyền trụ. Đáng tiếc bán ra người ẩn tàng tên họ, Lý Giật nhìn không thấy tới. An Lôi Nhĩ tinh thần quyền trụ không có phách một ngụm giới, nói cách khác, muốn mua hạ này mở quyền trụ, chỉ có thể dựa vào không ngừng tăng giá mới được. Quyền trụ giá quy định chỉ có 1 kim tệ. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, đấu giá thực đã đặt lên rồi 7 vạn kim tệ. 7 vạn 5, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. Trang không ngừng nảy sinh cái mới, An Lôi Nhĩ quyển trục giá tiền điên cuồng đi lên tiêu thăng. Có thể không điên cuồng sao? Cho cả chi đoàn đội gia tăng pháp lực trị giá khôi phục tốc độ gấp 10 lần, đây là cái gì khái niệm? Ý tứ chính là sử dụng pháp lực trị giá nghề nghiệp có thể vô hạn bay liên tục, giống như vĩnh động cơ loại chiến đấu. Không cần lo lắng pháp lực trị giá hao hết. Gấp 10 lần pháp lực khôi phục tốc độ lại thêm tự thân pháp lực khôi phục tốc độ, trừ phi lung tung buông thả thuấn phát pháp thuật, nếu không tuyệt không có thể không làm. An Lôi Nhĩ tinh thần chúc phúc quyền trục, cực kỳ hiếm thấy, Lý Giật cũng là biết những quái rơi xuống, bất quá bằng hắn trước mắt cấp bậc, căn bản không thể nào đi đăng trả, bởi vì những thứ kia quái cấp bậc, thấp nhất 80 cấp trở lên. Thật là quá thần kỳ, bây giờ cấp bậc này, lại có người có thể làm đến An Lôi Nhĩ tinh thần quyền trục, làm sao có thể đi? 15 vạn, 16 vạn. 20 vạn. Lý Giật vừa nhìn đấu giá kéo lên, vừa hồi tưởng quyển trục xuất xứ. Cấp bậc này có thể làm đến An Lôi Nhĩ quyển trục, chẳng lẽ có người mở ra rồi thánh quang trong thần điện bảo tương? Trừ thánh quang trong thần điện cái kia bảo tương, Lý Giật nghĩ không ra khác xuất xứ rồi. 70 cấp trả quái khu thánh quang trong thần điện để đặt một cái bảo tương, chỉ có đạo tặc nghề nghiệp có thể mở ra, bảo tương mỗi cách 15 thiên nảy sinh cái mới một lần, có ngàn phần có một cơ tỷ số có thể lấy ra An Lôi Nhĩ thánh quang quyển trục. Cái kia bảo tương tuyệt đại đa số chỉ có thể lấy ra một số cấp thấp thảo dược. Vật phẩm, kiếp trước Lý Giật từng trộm đạo rồi đã hơn một năm, ngay cả đám Trương An Lôi Nhĩ quyển trục cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ cấp bậc này đi thánh quang thần điện, trừ một đường chết qua đi, thật giống như không có biện pháp khác rồi, bất quá cho dù chết, cũng phải lại thêm một số vận khí cùng kỹ thuật, mới có thể thành công chết đến bảo tương trước mặt. Chúng thần chi vương quy tắc, trong khoảng thời gian ngắn nhân vật tại chỗ tử vong 5 lần trở lên. Đem tự động bị truyền tống đến phụ cận thánh điện. Xông vào thánh quang thần điện, kia ca môn thật là có dũng khí. Ngắn ngủn một hồi công phu, thời gian, An Lôi nhị quyển trục tiểu tăng tới rồi 30 vạn. Các đại công hội đô điên cuồng, trước mắt tiến độ đô tạp ở vương giả đến chết phó bản, vấn đề lớn nhất chính là bay liên tục năng lực theo không kịp, nếu có rồi này mở quyển trục phụ trợ, vậy thì không cần nữa lo lắng bay liên tục vấn đề, toàn lực thâu suất là được. Giá tiền tăng lên chi điên cuồng, đem Lý Giật thấy vậy trợn mắt hốt mồm. Có đầu tư thì hồi báo, cũng không biết kia ca môn ở Thánh Quang Thần Điện đã chết bao nhiêu lần, bất quá. Đáng giá. Phách Mại Hành trong có một chương An Lôi nhị tinh thần chúc phúc quyển trục, ngươi nhìn đã tới chưa? Ta trang bị 100 vạn mua xuống. Hồ đồ hồ ly cho Lý Giật phát tới một cái tin tức. Không đáng giá. Lý Giật trả lời. Tại sao không đáng giá? Gấp 10 lần pháp lực trị giá khôi phục, kéo dài thời gian 1 giờ a. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, đi phía trước đi vài bước, từ người trong đống đem hồ đồ hồ ly dắt đi ra. Ngay mặt nói thật tốt, em mở cái gì em mở, ngươi lụy ả không hồ ly hội trưởng. Lý Giật một câu nói, để hồ đồ hồ ly đỏ mặt. Từ hiệu quả thượng nhìn, An Lôi nhị quyển trục đúng là rất thực dụng, nhưng trên thực tế quyển trục tác dụng chỉ có một mấy giờ. Nếu như ngươi mua qua giết dã ngoại bột, mặc dù đi mua, nếu như ngươi muốn đánh nhau 50 người đoàn đội phó bản, ta khuyên ngươi hay là đừng mua, một cuộc bột chiến xuống tới, không có 7,8 mấy giờ, có thể đánh xuống tới sao? Vật này cũng chỉ có đặt ở cuối cùng gia tăng một cái GPS thâu suất. Nhưng là nếu có rồi này mở quyển trục, là có thể thật lớn rút ngắn bột chiến kéo dài thời gian. Thiên Không Du Hiệp có một cái bờ UFF, phong chi lưu động hiệu quả gia tăng toàn bộ đoàn pháp lực khôi phục tốc độ 10%, 33 cấp có thể học được, hồ ly hội trưởng, ngài chẳng lẽ không thượng quan lưới sao? Ách! Lý Giật tiếp tục giảng giải, quyển trục loại vật phẩm có một cái đặc tính, không cùng bất kỳ đồng loại hiệu quả cùng chồng. Tỉ như ngươi đoàn đội có một vị Thiên Không Du Hiệp mở ra bờ UFF phong chi lưu động, kia An Lôi Nhĩ quyển trục hiệu quả sẽ biến mất. Hai người nói chuyện, An Lôi Nhĩ tinh thần quyển trục tăng tới 41 vạn ngừng lại. Nghe lời ngươi, ta đây cũng không xuất thủ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hồ đồ hồ ly vẫn có chút dao động. 5 phút đồng hồ không người nào đấu giá, người bán đồng ý, An Lôi Nhĩ tinh thần quyển trục bằng 41 vạn giá tiền đấu giá thành công. 41 vạn, trị giá sao? Người có tiền thật nhiều. Lý Giật lắc đầu, hoa 200 kim tệ, chụp được một đống pháp lực trị giá khôi phục đề cao một gấp mô hình nhỏ tinh thần chúc phúc quyền trục. Mô hình nhỏ tinh thần chúc phúc quyền trục, trong chiến đấu đề cao pháp lực trị giá khôi phục tốc độ một gấp, kéo dài thời gian 30 phút đồng hồ. Chỉ dùng những thứ này có thể rồi. Trung cấp cuồng nộ tệ thuốc vừa bán sạch rồi, không biết có bao nhiêu ngoạn gia thế giới hàm thoại, cùng thu vật này đi. Bất quá trước mắt mới thôi, trừ Lý Giật hội luyện chế ở ngoài, thật giống như không thấy được ai còn hội luyện chế. Lý Giật chế thuốc cấp bậc, thực đã ra ngoài bình thường tài nghệ một mảng lớn rồi. Kiếp trước hậu kỳ, theo ngoạn gia học xong phụ trợ kỹ năng càng ngày càng nhiều, một tờ An Lôi Nhĩ tinh thần quyển trục giá tiền mới 100 kim chừng, đây là bởi vì có Lý Giật như vậy đan trà ngoạn gia tồn tại, nếu không ngay cả 100 kim cũng không trị giá. Mua hạ An Lôi Nhĩ quyển trục người mua rất nhanh bị điều tra ra rồi, chính là tinh thần hỏa công hội hội trưởng, Đoạ Lạc tinh thần. Chương 6 bắt đầu phát lực. Dã thú bình nguyên. Giống, giống. Mấy chục chỉ tuyết lang trùng phong mà lên, rồi rít đạp trùng đóng băng bảy dập bị đông cứng thành băng côn. Lý Giật dừng lại, túi người bố trí bùi gai bảy dập. Cung tiến thủ sơ kỳ không có quần công kỹ năng, bán cùng sủng vật hai hệ đô chỉ có thể đàn bán, chỉ có bảy dập hệ kỹ năng miễn cưỡng được cho quần công. Bùi gai bảy dập, quái vật thải thượng sẽ kéo dài dụng máu, cái này kỹ năng thuộc về cố định thương tổn, một cấp mỗi giây 20 bị thương hại, đối với dã thú hệ quái vật thương tổn gấp bội, có thể kéo dài 20 giây. Lý Giật thêm giờ thiên về bán hệ, cho nên bùi gai bảy dập chỉ điểm một cấp, điểm này thương tổn đối với bình thường máu lượng 3.000 quái mà nói thiếu một điểm, bất quá có tổng so sánh với không có tốt, dẫn quái ở bùi gai bảy dập thượng lưu vài vòng, hiệu quả hay là phi thường không tệ. Thả ra biến dị tiểu dã chư, Lý Giật dương cung mãnh liệt bán. 780, 789, Lý Giật trang bị mang đến kinh khủng thương tổn lực, cho dù thiếu hụt quần công kỹ năng, đánh vẫn không chậm. Dã thú bình nguyên thượng quái vật để cho đầu người đau chính là trùng phong, vận dụng đóng băng bảy dập để bọn họ đem băng phong dùng xong, chỉ cần không chạy đến quái trong đống đi, hay là có thể làm được đan trà. Hừ hừ. Biến dị tiểu dã chư sử xuất, đánh ra băng cố, đem tuyết bảy sói vững vàng kéo. Uống cùng nộ, mở cấp tốc, 12 giây thời gian, Lý Giật đem bọn này tuyết lang giải quyết xong một nửa, biến dị tiểu dã chư rớt xuống, hắn lập tức lui về phía sau, tiếp tục đóng băng bảy dập tăng bùi gai vùi lấp gai chiến thuật. Giang qua hồi lâu, Lý Giật cuối cùng đem một đám tuyết lang toàn bộ giết chết. Sống lại biến dị tiểu dã chư, Lý Giật hướng tiền đi vài bước, ra lệnh biến dị tiểu dã chư đi tới. Phía trước có một đầu áo giáp tên Ngưu, máu lượng cao gần 5.000, nó phụ cận, không có khác quái vật. Biến dị tiểu dã chư đi tới, va chạm tăng gầm cắn, vững vàng kéo áo giáp tên yêu, mà Lý dễ dàng thì tại phía sau mánh liệt bắn. Biến dị tiểu dã chư kháng hai cái quái kháng không được, nhưng kháng một con, hay là miễn cưỡng có thể, làm máu của nó lượng giảm bớt 2/3. Lý giật thành công để ngã áo giáp tên yêu, đạt được 5.500 kinh nghiệm trị giá. Tại chỗ đợi lệnh, nghỉ ngơi. Lý giật hạ lệnh, ngắn ngủn vài giây chung, biến dị tiểu dã chư máu lượng trở về đầy. Mà lúc này, đầu kia áo giáp tên như vừa nảy sinh cái mới đi ra. Lý giật tiếp tục bắn. Cây bên này chỉ có một đám tuyết lang, mỗi nửa giờ hội du đãng tới đây một lần, mà áo giáp tên như bị đánh chết, nhanh nhất 10 giây, nhiều nhất siêu bất quá 20 giây, 100% hội nảy sinh cái mới đi ra, điều này cũng chính là Lý giật lựa chọn ở chỗ này thăng cấp nguyên nhân. Nửa giờ giải quyết một lần tuyết bầy sói, sau đó kéo dài không ngừng trả áo giáp tên như thăng cấp. Dã thú bình nguyên có còn hay không như vậy thăng cấp bảo địa Lý giật không biết. Hắn chỉ biết là hắn có thể ở chỗ này dễ dàng lên tới 36,7 cấp. Hắn tuyệt không lo lắng người khác biết cái phương pháp này, bởi vì trà quái phương pháp một năm sau mới bị pháp sư tịch mịch bán thành phát hiện, cũng chuyển tới quan lưới. Dĩ nhiên, cho dù có người phát hiện này đồng thăng cấp bảo địa, hắn có hay không cái kia kỹ thuật giải quyết tuyết bầy sói, hay là một khác chuyện đi. Cái gì cũng không trông nom, chuyên tâm thăng cấp. Đây là Lý giật cho mình lập thành đích mưu trước mục tiêu. Chu. Hiện của tui.net. Có được kinh nghiệm bảo châu bảo bối như vậy, nếu như không lớn đại lợi dụng một phen, kia thật sự tiếc rồi. Một đầu áo giáp tê như kinh nghiệm là 5.000, kinh nghiệm bảo châu đặt ở ba lô trong, một đầu tiểu nhiều gia tăng 500 kinh nghiệm. Tới trà xích hổ vương người thực đã càng ngày càng nhiều rồi, đó cũng là Lý giật cảm thấy nguy cơ nguyên nhân chủ yếu, làm như một gã sống lại người, hắn trước mắt cấp bậc thật sự không đáng giá nhắc tới, thật sự nếu không mau sớm tăng lên, đợi được tuyệt đại đa số người cấp bậc đuổi theo thời điểm, hắn nghĩ thăng cũng không kịp rồi. Nhất định phải đoạt ở bọn họ phía trước, kéo xuống bọn họ một cái cấp bậc, nếu không vẫn cùng bọn họ đầy đất đồ đoạt quái đánh, vậy thì quá bi kịch rồi. Ám dực lao đệ, ha ha ha ha, ta thật sự muốn đa tạ ngươi, ha ha ha ha hở mở mở. Lý giật đang trả áo giáp tên như đi, hồ đồ hồ ly phát tới một cái giọng nói tin tức. Ta tra xét một cái quan lưới, kết quả phát hiện, muốn sử dụng an lôi nhị tinh thần quyển trục, nhân vật ít nhất phải 60 cấp, ha ha ha chuyện gì, dương tinh thần lần này có thể đại giảm. Lý giật khẽ mỉm cười, cái kết quả này hắn đã sớm biết, đang bởi vì nguyên nhân, hắn mới có thể đối với an lôi nhị tinh thần quyển trục chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, hay là quan nét giới thiệu quá hãm hại người, phía căn bản không có minh xác nói rõ sử dụng an lôi nhị tinh thần quyển trục cần bao nhiêu cấp, chẳng qua là mịt mờ nhắc tới, chỉ có thực lực mạnh lớn người, mới có thể phát huy lần này quyển trục quy lực. Lý giật hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm dương tinh thần phát giác quyển trục không thể sử dụng hậu là dạng gì đích tình cảnh. Hồ đồ hồ ly cười. Thật nhiều người đâu cười, chỉ có tinh thần hỏa công hội khóc. 40 vạn đối với dương tinh thần mà nói chút lòng thành, nhưng vấn đề là chuyện như vậy thượng hỏa A, 40 vạn nện xuống đi, vật tới tay rồi mới phát hiện, lại không thể dùng, có thể không buồn bực sao. Ngày đó muộn thượng quan lưới diễn đàn thì tin tức nho nhỏ truyền đến, nói dương tinh thần cực kỳ bại hoại dưới, đem quyển trục sẽ thành nát bấy lò gặp rồi. Bất kể hắn, tiếp tục thăng cấp. Suốt 5 ngày thời gian, Lý giật cái gì cũng không còn làm. Thậm chí ngay cả chức quan nhiệm vụ đô để qua một bên rồi, chuyên tâm dồn dồn không cầm quyền thú bình nguyên thăng cấp. Cấp bậc thuận lợi vọt tới 35 cấp, nhìn cấp bậc bảng xếp hạng, thực đã nhìn không thấy tới lao lệ phi đao thân ảnh rồi, cùng thượng cả đời giống nhau, hắn lại đột nhiên biến mất. Xếp hạng vị thứ nhất ngoạn gia là bị tôn xưng vì pháp sư truyền kỳ kiếp trước danh nhân tịch mịch bán thành, trước mắt 36 cấp nữa. Người này có thể khó lường, quanh năm chiếm cứ cấp bậc bảng xếp hạng, đến rồi trò chơi hậu kỳ. Nó kháng cự hỏa hoàn vừa ra, mà ngay cả 100 nhiều cấp cường lực bột cũng bị bắn ra rớt. Rất mạnh rất bạo lực, chúng thần chi vương công nhận đệ nhất hỏa pháp đế, tịch mịch bán thành. Những khác trước 10 ngoạn gia cấp bậc ở 33,34 cấp trường, nếu như Lý giật trèo lên vào cấp bậc bảng xếp hạng, có thể xếp ở vị thứ 2. Hay là không được, còn phải kéo ra. Lý giật hơn dũng cảm rồi. Hắn người này cứ như vậy, sức mạnh đi lên 10 đầu như cũng cả không được, không làm cũng không được. Cấp bậc bay lên nữa trả áo giáp tên yêu, kinh nghiệm trị giá tiểu giảm bớt rồi, nhiều nhất nữa thăng 1 đến 2 cấp, sẽ phải đổi lại địa phương. Lại là 3 ngày trôi qua, Lý giật lên tới 36 cấp nữa, mà tịch mịch bán thành đạt tới 37 cấp. Lúc này, tiểu thúy miêu công hội thực đã hướng vương giả đến chết phó bản khởi xướng lần đầu tiên khiêu chiến, người chỉ huy, tâm tình không tệ. Lý giật không có tham dự, thậm chí ngay cả hỏi tới cũng không có, bất quá khi tha sự hậu biết được công hội một lần tiểu đẩy tới rồi 3 cái bột. Hay là kinh ngạc xuống. Vương giả đến chết bên trong cùng sở hữu 5 cái bột, từng cái đô dạy đả pháp, khó khăn nhất chính là ải nhân vương phất cả cơ M. Làm không tệ, tiếp tục, khắc, đối với tất cả tham gia vương giả đến chết phó bản công hội thành viên, mở ra công hội thương khố, cống hiến nhiều hơn nhiều lấy, cống hiến thiếu thiếu lấy. Yên tâm đi giật ca, chuyện này giao cho ta rồi. Hôm nay Trần Dương nói chuyện cũng như khí, xưa đâu bằng nay, làm như một người đến vượt qua vạn người công hội phó công trường, mập mạp như khí một điểm thật đúng là không có gì. Chỉ chốc lát, Trần Dương vừa phát tới tin tức, giật ca, tâm tình không tệ tính bướng bỉnh phạm vào, không để cho bất luận kẻ nào lấy trang bị, bao gồm ta. Vì sao? Hắn nói bây giờ trang bị hoàn toàn có thể thôi đảo phía trước 4 cái vương, không có thôi đảo nói rõ phối hợp không đủ, cho nên ai cũng không có tư cách lấy, chả mắng một đống cái gì cất chó hai hàng gì, thiếu chút nữa đem ta đều mắng rồi. Lý giật. Tính tình cùng kiếp trước hay là không có gì biến hóa? Vậy thì nghe hắn A, hắn là chỉ huy, tự hắn quyết định. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, bây giờ tiểu tử này chỉ huy đứng lên so với ta chuẩn xác, không nghe hắn cũng không được. Có thể làm cho Trần Dương tòng phục đích sắc rất ít người, Lý Giật coi là một cái, tâm tình không tệ trước mắt coi là nửa. Nhìn một chút thời gian, Xích Hổ Vương mau nảy sinh cái mới rồi, Lý Giật dừng lại tra quái, quen việc dễ làm hướng Xích Hổ Vương nảy sinh cái mới điểm chạy đi. 960 1102. Lý Giật vòng quanh vòng chạy, đem Xích Hổ Vương thật xa lắc tại phía sau. Xích Hổ Vương là nổi danh cọc gỗ bột, tốt đánh rất, chính là máu lượng nhiều điểm, đánh nhau hội lui một số. K. 94. Một đạo to bằng ngón tay tia chớp bổ vào rồi Lý Giật trên đầu, nhất thời đem hắn chặt ngần ra. K. Miss. Lại là một đạo thiểm điện bổ tới, Lý Giật cuối cùng thấy là từ đâu đánh tới rồi. Một gã điện hệ pháp sư quỷ quỷ túy túy trốn ở Xích Hổ Vương phía sau, hướng hắn đánh lén. Mà, đoạt quái. Lý Giật nhất thời nổi giận, cho cái kia không có mắt điện pháp lên cái nói dối, chỉ 42 mũi tên, Xích Hổ Vương tiểu xoay người đuổi theo hắn đi rồi. Xích Hổ Vương cái đuôi quét ngang, điện pháp sư hét thảm một tiếng, nằm ở trên mặt đất. Lý Giật tiếp tục bắn, mất thật lâu sức lực đem Xích Hổ Vương máu lượng đánh tới 50 vạn chừng thời điểm, nơi xa vừa đã chạy tới 3 tên ngoạn gia. Bọn họ cùng điện pháp sư là một người, tới đây đắc ý đồ rất rõ ràng, muốn cướp Xích Hổ Vương. Cấp bậc lên một lượt tới, chỗ này quả nhiên không thể mỏi mòn chờ đợi rồi. Lý Giật bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiến lên giải quyết. Để hắn buông tha cho Xích Hổ Vương chạy trốn, đó là tuyệt đối không thể nào, bằng tính tài nhờ qua hắn, cho dù chết, cũng phải trước hết để cho đối phương giao ra điểm thật nhiều. Hỏa bạo hầu thả ra rồi, hầu tử rất cho lực, lần này không có đối với Lý Giật xuất thủ. Một cái cường hóa trùng phong chuẩn xác đụng vào đối phương trị liệu trên người, tiếp theo một chiêu mãnh liệt đả kích, đối phương trị liệu ngã xuống đất. Sai lầm đạo kỹ năng ở, Xích Hổ Vương cừu hận tất cả đều chuyển tới trên người bọn họ rồi, ở nơi này pháp sư sẽ không bị xua tan, du hiệp sẽ không tinh lọc cấp bậc giai đoạn, cung tiến thủ nói dối chính là siêu cấp thần kỹ. Không có phí thổi bụi, đối phương 4 người tất cả đều nằm trên mặt đất rồi. Lý Giật vừa đánh Xích Hổ Vương, vừa trông coi thi thể của bọn hắn, cung tiến thủ thì chỗ tốt này không cần tiến lên đi đánh, thấy ai đứng lên, lập tức một mũi tên đi qua, nếu như không chết, sẽ thấy bổ mấy tiến. 4 người đứng lên gục, phản nhiều lần phục 3,4 lần, cũng không dám đứng lên rồi. Này bê quá mãnh liệt. Đối phương một gã thiên không du hiệp mở miệng nói. Nhất khởi nữa rất hạ thử một chút. Sớm nhất bị Lý Giật để cũng điện pháp sư còn có chút bất phục khí. 4 người nhất khởi đứng lên, mười mấy giây sau khi toàn bộ ngã xuống đất. Giống, giống. Xích Hổ Vương máu lượng giảm đến rồi một vạn chừng, 4 người cũng không dám tái khởi rồi. Kinh nghiệm rất không ít, nếu như rồi hay chết một lần, chẳng những nếu bị chuyển tới phụ cận thánh điện, cấp bậc còn có thể dụng một cấp. 4 người nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn Xích Hổ Vương ngã xuống đất, nhìn cái kia ghê tởm cung tiến thủ tiến lên sơ thi. Nhất định không ra tọa kỵ. Điện pháp phi nói. Nhất định không ra. Thiên không du hiệp hừ hừ. Ra hắn muội, nhìn lớn lên bê hình dáng, ta đánh giá nhớ nhiều nhất lấy ra một cây hổ mao. Hay là âm? Ha ha ha ha. 4 người nằm trên mặt đất tự tiêu khiển từ nhạc. Lý Giật đi tới 4 người phụ cận, cầm lấy một con cọp đầu hướng về phía bọn họ quơ quơ. Thứ hai chỉ rồi, ai, thật không muốn. Lý Giật gọi ra Xích Hổ Vương, tuyệt trần đi. Chương 7 điên cuồng con cọp. Vừa trà đến một con Xích Hổ Vương. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bất quá Lý Giật tuyệt thế hắc thủ đặc tính một điểm không thay đổi, lần này thật tiểu lấy ra một con cọp đầu, những vật khác một không có. Cùng sủng vật bất đồng, tọa kỵ không sử dụng trước là có thể tùy tiện giao dịch. Lý Giật đi tới phách mại hành, đem Xích Hổ Vương tọa kỵ bằng một kim giá tiền công khai đấu giá. Giá quy định không cần cao, giống như Xích Hổ Vương loại này phong cách tọa kỵ, muốn người còn có thể thiếu sao. Ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, Xích Hổ Vương tiểu tăng tới rồi 19 vạn, cơ hồ mỗi cách 3 giây giá tiền tiểu nhảy lên một lần. Lý Giật đoạn rồi một tờ xích hổ vương bán ra đồ, ẩn danh phát đến quan lưới diễn đàn lên rồi. Phách mại hành kinh hiện một kim chỗ kín thần vật, xích hổ vương tọa kỵ. Sao làm, nhất định phải sao làm. Một tờ không thể dùng ăn lôi nhi quyển trục cũng có thể bán được 41 vạn, chẳng lẽ xích hổ vương không thể rồi. Vô số ngoạn gia nghe được tin tức, rồi rít tràn vào phách mại hành, đấu giá hơn điên cuồng. 30 vạn, 40 vạn, 60 vạn. Ra giá đều là nhảy ra, hiển nhiên là ra giá người vội và muốn cho đối thủ buông tha cho. 90 vạn, 99 vạn. Làm đấu giá đạt tới 99 vạn, giá tiền bất động. Chúng thần chi vương hậu kỳ, một con xích hổ vương tọa kỵ giá tiền có thể bán được 30 vạn chừng. Dĩ nhiên, đến rồi hậu kỳ, ngoạn gia phần lớn đô có được phi hành tọa kỵ, chỉ biết lục địa chạy trốn xích hổ vương trừ thỉnh thoảng lấy ra nữa huyền diệu một cái ở ngoài, thực dụng tính thực đã thật to giảm xuống, bảo đảm giá trị tiền gửi nguyên nhân chẳng qua là tọa kỵ cho chủ nhân phụ ra toàn bộ thuộc tính điểm 3. Người mua, 99% lại tạp con rồi, người có tiền đô chết ở đâu rồi. Lý Giật mắng một tiếng, hiển nhiên hắn đối với cái giá tiền này không hài lòng lắm. Hồ Ly hội trưởng, phách mại hành trong có một chỉ xích hổ vương tọa kỵ, ngươi thấy không? Lý Giật cho hồ đồ Hồ Ly phát đi một cái tin tức. Thấy được, thực đã phách đến 99 vạn rồi, bất quá cái này giá tiền, mua có chút không quá có lời rồi. Bang cái vội vàng được không? Hồ đồ Hồ Ly ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó kinh hỉ nói, ám dực huynh đệ muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Mặc dù mở miệng. Hồ đồ Hồ Ly vẫn rất thưởng thức Lý Giật, mọi cách mượn hơi không có kết quả, còn có thể tiểu túy miêu công hội chỉ có mười mấy người thời điểm đến đây kết minh, đủ thấy thành ý của hắn rồi. Đấu giá xích hổ vương. Ách! Huynh đệ ngươi muốn. Ngươi không phải là có một chỉ. Hiểu, ta bây giờ tiểu ra giới. Hồ đồ Hồ Ly đầu góc khôn khéo, lập tức tiểu đoán ra là chuyện gì xảy ra rồi, hắn không nhiều hỏi, trực tiếp ra giá. 110 vạn. 120 vạn. Giá tiền vừa mới nổi lên biến hóa, lập tức đã có người lại thêm đi. Tiếp tục, đến lúc nào ta nói dừng, ngài ở dừng. Tốt huynh đệ, yên tâm, chết ở trên tay của ta có 500 nhiều vạn đi, không đủ mà nói, lập tức làm cho người ta đưa. 150 vạn. Hồ đồ Hồ Ly cũng là ngon người, một cái tăng giá 30 vạn, làm cho đối phương thời gian rất lâu không dám trả giá. Ách, có phải hay không tăng nhiều? Không có chuyện gì, đối phương nhất định sẽ ra giá, yên tâm. 200 vạn. Khiếu giới tiêu thăng, đối phương so sánh với hồ đồ Hồ Ly chẳng oan, một cái tăng giá 50 vạn, 260 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Dừng. Hồ Ly hội trưởng, không cần lại thêm rồi. Giá tiền nhảy đến 500 vạn thời điểm, Lý Giật kịp thời la dừng. Hắn tổ mẫu, dám theo khiếu giới, ta một cú điện thoại lập tức cho. Nữa 1.000 vạn tới đây. Hồ đồ Hồ Ly len lén lau đem mồ hôi, trên thực tế gọi vào 400 vạn thời điểm. Tiêu thực đã ra ngoài hắn điểm mấu chốt rồi, thật sự quả hắn rất thưởng thức Lý Giật, bất quá hắn còn không vì Lý Giật một câu nói, tiêu đánh đến táng ra bại sản trình độ. Lần này ta thiếu một mình ngươi chuyện, cảm ơn. Ha ha ha, huynh đệ khách khí, có cái gì phải ca ca hỗ trợ, cho ta câu nói đầu tiên được. Hồ đồ Hồ Ly mừng rỡ. Chẳng qua là kêu mấy lần giới, cái gì cũng không còn tốn hao, tiêu bạch bạch nhận được một cái nhân tình, chuyện tốt như thế, càng nhiều càng tốt ta. Lý Giật lựa chọn tiếp thu đấu giá. Bằng 500 vạn giá tiền, đem xích hổ vương tọa kỵ bán ra. Nếu như lúc này Lý Giật không chọn lựa tiếp thu, vậy đối với phương cho dù trắng ra giá rồi, mà hắn chẳng qua là danh tiếng đã bị tổn thất, lần sau bán ra vật phẩm thời điểm, vật phẩm phía trước sẽ xuất hiện một câu giới thiệu đây là xấu tiểu nhân bán ra vật phẩm. 500 vạn rất tốt rồi, mặc dù còn nữa đấu giá không gian, nhưng làm không tốt chọc giận vị kia người giàu có người mua, tọa kỵ người ta từ bỏ, vậy cũng tiểu thẳng rồi. Xóa giao dịch thuế. Lý Giật nhận được 480 vạn kim tệ, một số khoản tiền lớn tới tay. Tiếp theo cả chúng thần thế giới điên cuồng. 500 vạn thành công bán ra xích hổ vương, chuyện này chẳng những lên quan lưới đầu đề, trả đi lên rồi quốc tế tin tức, bởi vì nay con tin tức, vô số người mới tràn vào chúng thần chi vương, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, đồng thời ở tuyến nhân số đột phá 700 vạn đại quan, mà ngay cả Lý Giật cũng không nghĩ tới, hắn lần này sao làm, lại để chúng thần chi vương bốc lửa sớm rồi. Sơ kỳ. Chơi chúng thần chi vương ngoạn ra chỉ có mười mấy vạn, ngắn ngủn hơn 10 ngày, gia tăng đến hơn 60 vạn, sau đó vẫn kéo dài mạnh thêm, cho đến khi xích hổ vương bán 500 vạn, nhân số lần nữa bạo tăng, thuận lợi vượt qua 700 vạn người rồi. Mới như vậy vài người, còn xa xa không đủ. Chỉ có Lý Giật rõ ràng, chúng thần chi vương vận hành 8 năm sau lực ảnh hưởng đến cỡ nào khổng lồ. Cấp bậc đạt tới 35 cấp, lại có 3 cái kỹ năng mới có thể học, không cần kỹ năng sách, cũng không phải kỹ năng điểm, chỉ cần làm mấy cái nghề nghiệp nhiệm vụ, ở tiêu tốn một số kim tệ, là có thể ở kỹ năng đạo sư nơi đó học được rồi. Ba cái kỹ năng mới là phụ trợ loại hào quang kỹ năng, tăng trưởng toàn bộ đoàn 5% lực lượng bạo hùng bảo vệ, tăng trưởng toàn bộ đoàn tốc độ di động 30%, ngồi đối diện kỵ tốc độ vô tăng thành, liệp báo bảo vệ cùng gia tăng tự thân né tránh tỷ số 5% linh vượn bảo vệ. Ba loại kỹ năng cùng có thể không hạn sử dụng, nhưng mỗi lần chỉ có thể bằng sử dụng một loại, có thể tùy thời thay, không có làm lệnh thời gian. Lý Dật chạy một ngày kỹ năng nhiệm vụ, mới đem ba loại hào quang kỹ năng toàn bộ làm xong, tổng cộng tốn hao 500 kim. Đối với bình thường ngoạn gia mà nói 500 kim rất nhiều, đối với Lý Dật mà nói, chút lòng thành mà thôi. Dã thú bình nguyên Lý Dật không chuẩn bị lại đi rồi, bởi vì hắn biết, từ nay về sau, cái chỗ kia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ít người trả đoạt tới đây, có thể đối mặt ngàn vạn ngoạn gia, đoạt qua được tới sao. Hơn nữa, tiêu xích hổ vương tọa kỵ dụng tỷ số, cùng chung vẽ số không sai biệt lắm, căn bản không có cần thiết chém giết rồi. Trước tạm hoãn thăng cấp, Lý Dật lại dùng rồi một ngày thời gian. Đem Hàn Băng Cốc phó bản mở ra nhiệm vụ chạy xong rồi. Hàn Băng Cốc thuộc về đặc thù phó bản, chỗ hẻo lánh, ở lại thêm mở ra còn muốn chạy một đống lớn rườm ra nhiệm vụ, cho nên cái này phó bổn nhất thẳng rất lạnh cửa, sơ kỳ người biết thiếu, hậu kỳ không có nhiều nhân ái, dĩ nhiên, tọa kỵ không ngoại trừ. Hàn Băng Cốc phó bản bối cảnh lai lịch phi thường đơn giản, điên cuồng băng pháp sư Áo Nhĩ Đạt Tư đến quá nơi đó, đem nơi đó biến thành băng tuyết thế giới. Mở ra rồi Hàn Băng Cốc phó bản, Lý Dật cũng không có trực tiếp đi, mà là chạy đến có nước địa phương, tìm kiếm ô quy. Cấp bậc đạt tới 35 cấp, có thể đeo sủng vật chủng loại tăng thêm rất nhiều, mà biến dị tiểu dã chư trừ băng cố còn có chút tác dụng ở ngoài, lực phòng ngự thực đã thỏa mãn không được trước mắt kháng quá yêu cầu. Ô quy chủng loại rất nhiều, chỉ cần có nước địa phương, cũng có thể thấy thân ảnh của bọn nó. Lý Dật thậm chí chả biết một con hy hữu tinh anh ô quy nảy sinh cái mới địa điểm, bất quá cái chỗ kia đường xá quá xa xôi, chỉ là lộ trình muốn thượng hảo mấy ngày. Ở lại thêm lực phòng ngự chỉ so với bình thường ấu quy nhiều 100 điểm, hắn càng không hứng thú rồi. Trước đối phó dùng, đến rồi 40 cấp, là có thể bắt được hơn thực dụng phòng sủng rồi. Bình thường quái vật so sánh với hy hữu tinh anh quái tốt bắt nhiều, Lý Dật chỉ dùng rồi 3 phút đồng hồ, tựu thành công bắt được một con thiết bối con rùa. Thiết bối con rùa. Cấp bậc, 1. Tính cách, ôn hòa. Thuộc tính, vô. Máu lượng, 600. Ma pháp lực, 50. Lực công kích, 50. Phòng ngự, 350. Ma phòng, 150. Kỹ năng, trá đạp, đồng thời công kích chung quanh 5 cái mục tiêu, tạo thành đại lượng cứu hận, trao phúng, mạnh mẽ để mục tiêu công kích mình, nhẫn mại, phát động sau, lực phòng ngự tạm thời đề cao 300 điểm, có thể kéo dài 12 giây, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Cung tiến thủ có thể đeo 40 cấp trở xuống súng vật, ô quy là nhất kháng đánh một cái, bất quá nó cũng có khuyết điểm, tốc độ di động quá chậm. Nếu như một cái cả không yên cứu hận, chủ nhân tiểu nguy hiểm rồi. Hoa năm mấy giờ đem ô quy luyện đến 35 cấp, Lý Dật xuyên dã thú bình nguyên, đi tới băng tuyết bao trùm bản đồ, tiến vào Hàn Băng Cốc. Hàn Băng Cốc phó bản bên trong không có quái vật hình người, trừ động vật chính là động vật, nơi này động vật trừ bề ngoài màu sắc là màu lam nhạt ở ngoài, địa phương khác cùng dã thú bình nguyên thượng động vật giống nhau như lúc. Ở Áo Nhĩ Đạt Tư chưa có tới quá nơi này lúc trước, nơi này cũng là dã thú bình nguyên một bộ phận. Tiểu quái là động vật, bột cũng là động vật, nhưng có một chút cùng dã thú bình nguyên bất đồng, Hàn Băng Cốc không có bình thường hình thức, bên trong quái vật kém coi nhất cũng là tinh anh cấp bậc. Phó bản cùng dã ngoại bản đồ so sánh với, lớn nhất chỗ tốt chính là sẽ không đã bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu, nghĩ thế nào đánh tiểu thế nào đánh. Thiết bối con rùa chậm quá bò lên đi qua, lập tức có 3 chỉ đóng băng động vật xông tới. 80, 89, 71. Thiết bối con rùa trước mắt lực phòng ngự đạt tới 700, máu lượng cao gần 2100. Kháng nơi này quái vật tương đối dễ dàng, Lý Dật động cũng không dùng động, chỉ cần ý vị thâu suất là được. Hàn băng trong cốc tất cả đều là cọc gỗ quái vật, chỉ cần trang bị đạt tới yêu cầu, bất luận kẻ nào cũng có thể ở chỗ này dễ dàng luyện cấp. Lý Dật một đường đẩy quái đi tới, làm đẩy tới bột trước mặt, kinh nghiệm trị giá túc túc tăng 5%. Hàn băng khe đồ không lớn, tổng cộng có 2 cái bột, băng cấp vương hỏa băng lân xả. 2 cái bột bàn ở nhất khởi, nếu như cách xa nhau khoảng cách vượt qua 10 thước, sẽ tự động tụ ở nhất khởi. Nói dối tăng chết giả cũng không thể tách ra, chỉ có thể đồng thời cùng bọn họ chiến đấu. 2 cái bột mặc dù tất cả đều là băng hệ quái vật, nhưng công kích phương thức nhưng bằng vật lý làm chủ, cho nên biến dị tiểu dã chư không thể miễn dịch công kích của bọn nó, chỉ có thể dựa vào thiết bối con rùa tới kháng. So sánh với như còn muốn lớn hơn băng cấp vương tĩnh tĩnh gục trên mặt đất, cánh tay lớn bằng băng lân xà bàn ở nó trên người, thỉnh thoảng hộp lưỡi. Băng cấp vương 200 vạn máu, băng lân xả 200 vạn máu. Thiết bối con rùa chậm quá bò lên đi qua, một cái trà đạp, bừng tỉnh hai cái bột. 101. 15. Hai cái bột lập tức tiến công, trong đó băng cắp vương công kích mạnh hơn một điểm, có thể đánh đến 100 chừng. Băng lân xả rất kém cỏi, mới 10 vài điểm, bất quá công kích của nó phụ ra trúng độc, hiệu quả cùng lời nói ác độc chi đâm không sai biệt lắm, tổng thể xóa sạch máu so sánh với băng cắp vương cao hơn. Lý Dật vọt đi tới, giơ lên cao lời nói ác độc chi đâm, cho băng cắp vương hung hăng tới mấy cái, trở thành công gây ra sau khi trúng độc, lập tức lui về phía sau, đổi thành cung mãnh liệt bắn. Hắn chỉ đánh băng cắp vương, đụng cũng không đụng băng lân xả. Thiết bối con rùa máu thiếu hay trị liệu sủng vật, thấy hai cái bột lớn hơn kỹ năng lập tức sử dụng nhẫn lại, thỉnh thoảng lấy lời nói ác độc chi đâm đi tới thọc mấy cái, băng cắp vương máu lượng giảm xuống thật nhanh, chỉ chốc lát công phu, thời gian, tự còn dư lại 30 nhiều vạn máu rồi. 1211. 1386. Lý Dật học xong bạo hùng bảo vệ, lực công kích lại phải đến tăng lên, phối hợp trung cấp cuồng nộ tế thuốc, miểu sát có thể nói kinh khủng. Rất nhanh, băng cắp vương cô một tiếng ngã xuống đất khí tuyệt, Lý Dật lập tức tiến lên, đưa tay vừa sờ, nhưng ngay sau đó lui về phía sau, đối với thiết bối con rùa nói dối, ngã xuống đất chết giả. Lần này Lý Dật không có thu thoát khỏi chiến đấu hệ thống nêu lên. Ngụy trang. Ngụy trang kỹ năng vừa ra, Lý Dật lập tức thu hệ thống nêu lên, ngài thành công thoát khỏi chiến đấu. Cô Hoa. Vừa một con băng cắp vương cổ quái nảy sinh cái mới rồi đi ra, nhảy nhảy lên hơn 10 thước cao, hướng thiết bối con rùa phát động tiến công. Tập quái thành công. Chương 8 vô hạn trà bột. Chỉ cần là trò chơi thì bug, cái này công thức thích hợp dùng bất kỳ trò chơi, chúng thần chi vương cũng không ngoại lệ, mặc dù được xưng mật mật nghiên phát 10 năm, có thể trong trò chơi vẫn tồn tại rất nhiều tất cả lớn nhỏ bug. Vô hạn trà băng cắp vương, chính là trong đó một loại. Cái này bug chỉ có cung tiến thủ nghề nghiệp mới có thể làm được, phương pháp rất đơn giản, đánh chết băng cắp vương, ở bảo bảo kiểm chế băng lân xà thời điểm, mình thoát khỏi chiến đấu có thể rồi. Những khác nghề nghiệp làm không được, thiếu bảo bảo kiểm chế băng lân xà, cho dù thành công thoát khỏi chiến đấu, băng cắp vương cũng sẽ không nảy sinh cái mới đi ra. Đây là một chỉ có cung tiến thủ mới có thể tạp thành công bug. Dĩ nhiên, cung tiến thủ nếu như không có thần kỹ ngụy trang, chỉ dùng chết giả tới tạp mà nói, tỷ lệ thành công rất thấp, vận khí lên tới có thể ngay cả trà nhiều lần, vận khí sai tựa như Lý Dật vừa mới như vậy, không cách nào thoát khỏi chiến đấu, bug tiểu tạp không được nữa. Lý Dật có ngụy trang thần kỹ ở, sẽ không vấn đề rồi, ngụy trang cơi chiến tỷ lệ thành công là 100%, nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở chỗ này vô hạn trà đến thổ. Hàn băng cốc phó bản trọng trí thời gian là 7 ngày, nếu như không tạp bug, 7 ngày mới có thể đi vào đánh một lần. Một con băng cắp vương kinh nghiệm là 20.000 điểm, kinh nghiệm bảo châu lại thêm thành 2.000, chưa nói xong hữu cơ tỷ số lấy ra tọa kỵ, cho dù chỉ vì rồi kinh nghiệm, cũng đáng được tới nơi này trả. Băng cắp vương ngàn phần có một cơ tỷ số rơi xuống tọa kỵ, băng lân xả không ra. Cũng không lâu lắm, thứ hai chỉ băng cắp vương ngã xuống đất, Lý Dật buôn tẩu tiến lên vừa sờ, lập tức lui về phía sau, chết giả, ngụy trang, ngay sau đó vừa một con băng cắp vương nảy sinh cái mới đi ra. Không có ra tọa kỵ. Nhưng vẫn là có vui mừng, lần đầu tiên Mao cũng không có một ấy, là hiếm thấy tay không, lần thứ hai lại lấy ra một khối tàng bảo đồ tàn tấm. Lý Dật nhận được nghề nghiệp nhiệm vụ là để hắn thu thập tàng bảo đồ tàn tấm, nếu như hắn có thể tập hợp đủ toàn bộ 21 đồng bảo đồ tàn tấm, giao cho ý một vị cung thủ kỹ năng đạo sư, là có thể nhận được một tờ đầy đủ màu cam nhiệm vụ bảo đồ. Coi là thượng lúc trước thu thập đến tàng bảo đồ tàn tấm, hôm nay Lý Dật thực đã làm đến 7 đồng tàng bảo đồ tàn tấm rồi. Mặc dù cách 21 đồng trả rất xa xôi, nhưng mỗi nhiều thu thập một mảnh, tự cách mục tiêu gần hơn một số. Tiếp tục trả, vô hạn trong tiến hành. Giật ca mấy ngày qua để làm chi đi. Tại sao lâu như thế cũng không lọ gìn. Trần Dương nhìn bạn tốt lan trong màu xám hình cái đầu, khe nhíu mày. Chúng thần chi vương quy định, làm bạn tốt hạ phó bản hoặc là song phương cách xa nhau quá xa, bạn tốt hình cái đầu sẽ biểu hiện vì cách tuyến trạng thái. Tâm tình không tệ đúng là rất cường đại. Dám ở đoàn đội thành viên không có thay đổi bất kỳ trang bị dưới tình huống, thành công thôi đảo bốn vương, đánh tới rồi phất cả cơ gạo và mì trước. Thành tích như vậy, trước mắt chỉ có 20 mấy nhà công hội mới có thể làm được, đem Trần Dương hưng phấn gào khóc thẳng khiếu, chuyển vòng tìm Lý Dật, đáng tiếc liên tục 3 ngày trôi qua, Lý Dật hình cái đầu vẫn hôi. Đến rồi ngày thứ tư, Trần Dương thật sự chờ không nổi nữa, cho Lý Dật trong nhà gọi điện thoại, kết quả biết được, Lý Dật trước mắt đang ở trong trò chơi. Dật ca, ta đem trang bị đô biểu đặt đi. Hiện tại tâm tình không tệ kia người điên muốn đánh phất cả cơ em ở, ta nói chờ ngươi tới ở làm quyết định, hắn nói hắn là chỉ huy, ta xong rồi. Lại không nghe của ta. Trần Dương hợp với cho Lý Giật phát đi mười mấy con nhắn lại, tâm tình cái kia buồn bực. Gọi hắn đánh, ngươi cùng hắn nói, nếu như qua, sau này hạ phó bản toàn bộ hắn nói coi là, nếu như qua không được, tựu cho ta đàng hoàng yên tĩnh điểm. Lý Giật trở lại rồi, Trần Dương mừng rỡ, lập tức đem cái tin tức này chuyển đạt đi xuống. Gần đây mấy ngày qua ta có việc, hết thể sự vụ tha hậu, được, ta đây có một phương pháp ghi hình ngươi cầm đi nhìn một chút, hưng hứa còn tới kịp. Lý Giật chia Trần Dương một đoạn phương pháp ghi hình, chính là hắn không cầm quyền thú bình nguyên thăng cấp chiến đấu tình cảnh. Phương pháp kia không tệ. Trần Dương xem hết phương pháp ghi hình, tán dương rồi một câu. Cái này tọa tiêu rời xa bột nảy sinh cái mới khu vực, ngươi bây giờ đi trả, nên còn tới kịp. Ừ, chờ đánh xong phó bản, ta liền đi thử thử, ai thật quấn quýt, lần này trong lòng ta có thể một điểm thấp cũng không có. Không cần lo lắng, cho dù khiêu chiến thất bại, cũng sẽ nhận được một lần quý giá kinh nghiệm thực chiến, đi thôi, ta quan tư hàn huyên. Tiểu Thúy Miêu công hội khiêu chiến phất cả cơ em mờ thất bại. Tâm tình bây giờ không tệ cách hắn kiếp trước đỉnh thời kỳ trình độ, còn kém xa đi. Tự cao tự đại, có cái điểm thành tích tiểu quên hết tất cả, những thứ này, kiếp trước hắn đô trải qua, mà hồ đồ hồ ly xử lý phương pháp Lý Giật rất đồng ý, theo hắn đi, cật liêu khuy, đụng phải tường, hắn nên thông suốt rồi. Ngay cả đánh 3 lần phất cả cơ em mờ, một lần so sánh với một lần sai, ngay cả đệ nhất hình thái cũng không có quá. Tâm tình không tệ chỉ nói một câu, ta thật xin lỗi mọi người. Đã đi xuống tuyến rồi. Hiển nhiên, chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Ở Lý Giật vô hạn trà băng cắp vương thời điểm, Trần Dương bên này cũng xảy ra một không lớn không nhỏ chuyện tình. Hắc ám Hoàng Chiêu sở sở ở Lý Giật nơi đó vấp phải trắc trở, lại vừa tìm tới mập mạp. Gia nhập tiểu túy miêu Lâm Ngọc Nhi chính là nàng mời tới chơi trò chơi, bởi vì nàng hoảng hốt nhớ kỹ, Lý Giật thật giống như đề cập tới, hắn biết Lâm Ngọc Nhi. Chẳng qua là kết quả làm cho nàng rất thất vọng, Lâm Ngọc Nhi không nhận ra Lý Giật thật giống như cũng không biết nàng. Kế hoạch thất bại, sở sở lập tức rời đi mục tiêu, tìm được tiểu túy miêu công hội hai chôi tay, Trần Dương. Vẫn là kia đang lúc quán rượu, hay là cái kia bao gian, sở sở than thở khóc lóc, đem mập mạp nói cảm động cực kỳ, ôm nàng cũng không nghĩ buông tay rồi. Đây là đưa cho ngươi chuyển hội phí dùng 50 vạn, khác tiền lương 10 vạn, trích phần trăm khác coi là. Mập mạp cảm động ý vị dùng đầu cọ vẻ đẹp của nàng ngực, trong miệng ô ô lên tiếng, không có gật đầu cũng không còn lắc đầu. Chỉ là một chàng trò chơi mà thôi. Mặc dù ngươi cùng Lý Giật là bằng hữu, nhưng để chuyển hội đàm không hơn phản bội, bởi vì các ngươi tùy thời có thể ở cùng nhau chơi đùa nha, điểm này công hội sẽ không hạn chế. Trần Dương ngẩng đầu, thở dài, là à, chỉ là một chàng trò chơi mà thôi, bất quá sở sở cô nương, bộ ngực của ngươi có giãn tốt sai nha, khiếu sở thiên ca nhu sao. Sở sở nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, một tay lấy Trần Dương đẩy ra. Đừng nóng nội nha, chuyển hội chuyện nhỏ một, ta suy nghĩ một chút tiểu sẽ đồng ý. Trần Dương một thanh kéo qua sở sở tay nhỏ bé, dùng sức vuốt ve. Sở sở một trận ác tâm, nổi ra gà đô, cố tình hất ra, lại sợ Trần Dương đổi ý thay đổi, không vứt sao, thật sự ác tâm khó chịu. Trần Tiên Sinh, ngươi, đã suy nghĩ kỹ không có. Sở sở sâu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút hô hấp. Còn kém một điểm. Trần Dương meo suy nghĩ, vẻ mặt hưởng thụ, động vào đang đã nghiền đi. Sở sở cô nương, ta suy nghĩ rồi hồi lâu, ai, cảm thấy chuyện này rất khó khăn. Nếu không như vậy, chúng ta lần sau bàn lại nói. Ngươi để cho ta trở về lo lắng nhiều mấy ngày, tối thiểu cũng phải cùng Lý Giật nói một chút sao. Tốt lắm, chúng ta lần sau bàn lại. Sở sở mạnh tún xoay tay lại, nổi giận đùng đùng rời đi bao gian. Đã người thời điểm thế nào không gặp ngươi khách khí như vậy. Thấy chúng ta hôn tốt lắm, lại nghĩ tới chúng ta đi rồi. Trần Dương cười lạnh một tiếng, ý do vị tất ngửi mấy cái lòng bàn tay, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngay kế. Trần Dương cùng sở sở lần nữa quán rượu hội đàm, mập mạp vừa suy nghĩ rồi thật lâu, bất quá vẫn lấy không chừng chủ ý. Hợp với 3 ngày, sở sở tính nhẫn mại hết sạch, nàng không có đấu lại phó ước, mà là tìm hai cái tay chân, muốn dạy dỗ mập mạp một trận. Bạch Bạch bị sơ soạng 3 ngày, đem nàng ác tâm về đến nhà phun ra nhiều lần, tắm rửa rửa ra đô đỏ, không ra này khẩu ác khí, nàng có thể nào cam tâm. Kết quả lại là đại gia nàng ngoài ý muốn, Trần Dương lông tóc vô đả thương. Hai cái tay chân cánh tay chân toàn bộ gãy xương rồi. Đừng xem Trần Dương mập núc ních nhìn qua rất tốt khi dễ, nhưng hắn đã khởi chiếc tới vừa hung vừa ngoan, ám chiêu lại, vừa động thủ tiểu đá người chứng đảng, hai cái tay chân cật liêu đại khuy, bị Trần Dương cho đánh gục. Đợi được bọn họ khập khiêng ra cửa, không biết vừa từ đâu xông tới hơn 20 cái tiểu lưu manh, không nói hai lời kén quyền liền đánh, kết quả, bọn họ bị mang trở về. Chuyện này đem sở sở tức quá, vốn định tiếp theo trả thù, tìm người một điều tra Trần Dương lai lịch. Trận tròn mắt. Bát đại tổ tông đều là ngon người, gia gia của hắn là tên vượt qua nước đạo tặc, buôn lậu, buôn bán súng ống đạn được, giết người vô số, cuối cùng bị nắm đến lúc đó, cả vang lựu đạn tự vận, cha của hắn 8 năm trước cùng người nổi lên tranh cãi, một thanh thái đao chém ngã 8 người, bây giờ còn đang trong lao ngồi chồm hổm rớt, nhị đệ mới 18 tuổi, năm trước đốt người, đường chạy rồi. Này ai dám chọc cho? Bị làm cho sợ đến sở sở cả đêm an vị phi cơ đi trở về. Đáng tiếc, còn không có sở qua nghiện đi. Sở sở đi rồi, Trần Dương tâm tình xuống thấp rồi vài ngày. Chuyện này, Trần Dương cùng Lý Dật nói cũng không nói, bởi vì hắn cảm thấy, gốc cây vốn không cứ gọi chuyện gì, không cần phải nói. Về mặt khác, tâm tình không tệ cũng lò gìn rồi, bất quá hắn không có nói đánh phó bản, đàng hoàng thăng cấp, cái gì cũng không nói lời nào. Có chút thông suốt rồi. Lý Dật còn đang Hàn Băng Cốc chiến đấu. Suốt trà rồi 10 ngày, cũng không biết giết chết bao nhiêu chỉ băng cấp vương rồi, hắn bây giờ cấp bậc đạt đến 41 cấp, mà Tịch Mịch bán thành mới 38 cấp nữa, nếu như lúc này trèo lên vào cấp bậc bảng xếp hạng, hắn nhất định lấy đệ nhất rồi. Cùng băng cấp vương cấp bậc xê xích rồi 10 cấp nhiều, kinh nghiệm trị giá chỉ có thể bắt được nhất thời nữa khắc rồi, cấp bậc bay lên biến chậm, bất quá hắn đánh quái tốc độ nhanh hơn rồi. Thu hoạch tương đối dày, các loại chân quý hồn phách thạch đánh 1.000 nhiều viên, kim giả 300 nhiều vật. Tài liệu hơn 100 tổ, kỹ năng sách mấy trăm vốn, tạp vật đếm không hết. Dĩ nhiên, những đồ này đối với Lý Dật mà nói không tính cái gì, hơn chân quý vẫn còn phía sau. Băng cấp vương tọa kỵ, hắn trả đi ra 7 chỉ. Thật không là hắn vận khí tốt, mà là hắn đánh mấy lần thật sự nhiều lắm, từ mới đến muộn đánh băng cấp vương. Nếu như đổi thành làn tinh linh như vậy vận khí bạo dạp ngoạn ra, ít nhất cũng có thể đi ra hơn 20 chỉ. Trở về thành tặng nhiều lần rồi, bây giờ ba lô vừa mau đầy. Trước mắt chả còn dư lại ba cái chỗ trống, bất quá hắn một điểm muốn ý tứ cũng không có, tiếp tục điên cùng trả. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vô hạn tạp băng cấp vương bờ UG vừa xuất hiện, cũng không lâu lắm đã bị hệ thống tự động chữa trị rồi, nếu như không thừa dịp cơ hội này nhiều trả mấy cái tọa kỵ, sau này nghĩ trả cũng không cơ hội. Có cơ hội tiểu tuyệt không có thể bỏ qua cho, tiếp tục trả. Chương 9 suy yếu hồng danh. Đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy, hội trưởng nói, giết một lần 1.000 kim, vô hạn giết. Phong đông ngoài thành, một cái gầy yếu ám tinh linh đạo tặc hoảng hốt chạy bừa hướng tiền chạy trốn, phía sau, chừng hơn 100 người đuổi theo của hắn. Không thể tiềm hành rồi, trên người bị nguyền rủa tế tự phóng ra rồi mạnh nhất theo dõi pháp thuật hồn chi nguyền rủa, mà ngay cả tử vong đấu đồng đều không thể thanh trừ, dưới mắt chỉ có thể dựa vào đạo tặc tốc độ tới chạy trối chết rồi. An lôi nhĩ quyển trục đích thật là ta đặt tới phách mại hành, đối với ngươi không có muốn gạt người, ta chỉ bán một kim, là các ngươi hội trưởng mình tăng giá đến 41 vạn. Cùng ta có quan hệ gì? Cảm thấy lỗ lả rồi sẽ tới truy sát ta, này chính là các ngươi tinh thần hỏa làm chuyện sao? Ám tinh linh đạo tặc vừa chạy, vừa tức giận hướng về phía sau giống to. Đừng hắn nói nhảm, làm như lui tiền, làm như giết ngươi thành bảo bảo, hai con đường, tùy ngươi chọn. Vô số hỏa cầu, quang cầu, tiến chi bay tới, ám tinh linh đạo tặc tránh trái tránh phải, thiếu chút nữa tiểu nằm trên mặt đất, cũng may lúc này tật phong bộ làm lạnh đã đến giờ rồi, để hắn lần nữa cùng phía sau truy binh kéo ra khoảng cách. Không biết xấu hổ đồ, có khả năng sẽ tới giết ta sao? Ám tinh linh đạo tặc quay đầu lại hung hăng hứ một ngụm, tiếp tục buôn đảo. Truy tung pháp thuật hồn chi nguyền rủa hữu hiệu thời gian là 2 canh giờ, chỉ cần kháng đến hồn chi nguyền rủa hiệu quả biến mất tiểu an toàn. Ám tinh linh đạo tặc âm thầm cộng lại, lúc này phía trước xuất hiện một chỗ hồ, hắn không hề nghĩ ngợi, tung người nhảy đến trong nước. Uống một lọ dưới nước hô hấp tế thuốc, ám tinh linh đạo tặc lẻn vào đáy hồ. Phát thông. Phát thông. Truy binh một tên tiếp theo một tên xuống nước, trên người có nước hạ hô hấp tê thuốc lập tức mở uống, không có nín thở đi đến bên trong lặn, vì bắt được tiền thưởng, đô liều mạng rồi. Chúng hồn chi nguyền rủa người, ở trong mắt người ngoài toàn thân cũng sẽ tỏa sáng, sáng lên, tựa như thân thể mặt ngoài vây bắt vô số đom đóm giống nhau, trong đêm tối không chỗ nào che giấu, cực kỳ thấy được. Hơn 100 nhân hạ nước, tìm hai cái nhiều giờ, cũng không có thể tìm tới ám tinh linh đạo tặc. Hồ không tính lớn, nên tìm địa phương tìm khắp lần. Người người nào vậy? Ba, còn gọi là hắn chạy, ai? Tính, lần sau đi, tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Đám người kêu mắng rồi một hồi, riêng của mình tàn đi. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, ám tinh linh đạo tặc từ trong nước chui ra. Chạy là chạy không thoát, nhưng tiến vào đáy hồ nê bên trong núp đi, hay là không thành vấn đề. Đọa lạc tinh thần, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ám tinh linh đạo tặc siết chặt rồi quả đấm. Ngươi biết quá nhiều rồi. Một đạo sáng như tuyết ánh đao từ phía sau hắn hủ ở hải ra, ngay sau đó một cái ải nhân đạo tặc xuất hiện, nhanh chóng hủ ở hải ra thứ hai đao. 102, 150, 333. Liên tục hai đao mê muội, tăng một chiêu cuối cùng chung kết kỹ, ám tinh linh đạo tặc ngay cả bị ai giết cũng không thấy, tiểu ôm hận ngã xuống đất. 1000 kim tệ tới tay. Ải nhân đạo tặc cười lạnh một tiếng, tiềm hành biến mất. Cũng không lâu lắm, ám tinh linh đạo tặc đứng lên, tiềm hành biến mất. Phúc, phúc. Sáng như tuyết ánh đao lại xuất hiện, hai người tiềm hành trạng thái đồng thời mất đi hiệu lực, liếc nhau một cái, chiến lên. Ám tinh linh đạo tặc lỗ là rồi, hắn thao tác không tính sai, đáng tiếc vừa mới bị đánh lén, khí huyết còn không có trở lại mãn đi. 5 giây sau khi, ám tinh linh đạo tặc lần nữa ngã xuống đất. Thảo ngươi sao, ngươi dám nói ngươi là ai sao? Lao thanh. Ải nhân đạo tặc thản nhiên nói. Ám tinh linh đạo tặc không nói. Ngươi vừa mới mang ta. Lao thanh thân thể vừa biến mất. Ám tinh linh đạo tặc có chút hối hận. Được xưng cẩu bỉ cao dược ải nhân đạo tặc Lao thanh, hắn đã sớm nghe nói qua rồi. Cái này thảm rồi, bị này ép bờ, ngu lắm, thủ thi, đánh giá nhớ nhất thời hồi lâu không đứng lên nổi. Cô. Hàn băng trong cốc, Lý Giật vẫn tiếp tục, hắn thực đã mau trả đến phun ra. Đinh. Ngài nhặt đến băng cấp vương tọa kỵ. Đinh. Ngài nhặt đến băng cấp vương tọa kỵ. Hợp với ra hai cái tọa kỵ, để Lý Giật ủ rủ tinh thần tỉnh lại rồi một điểm, đang muốn chấn hương tinh thần tiếp tục đi, ngụy trang sau mới phát hiện, mới băng cấp vương không có nảy sinh cái mới đi ra. Lui về phía sau, ngã xuống đất chết giả, hay là không có ra. B.U.G. chữa trị sao? Lý Giật túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất băng cấp vương thi thể, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Băng cấp vương thi thể không có biến mất, này nói rõ B.U.G. thực đã bị hệ thống tự động chữa trị lên. Kết thúc. Lý Giật hướng băng lân xả khởi xướng tiến công. Không lớn một hồi, hệ thống nêu lên vang lên, hắn lại thêm hạng nhất chúng thần quang huy sự tích cùng thủ giết thành tiểu, đạt được một điểm kỹ năng đếm. Bất quá lần này hắn cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, nguyên nhân là hệ thống thông báo gửi đi hắn thủ giết tin tức thời điểm, còn nữa 5 người cũng đạt được chúng thần quang huy sự tích cùng thủ giết thành tiểu, bắt hắn cho dưới đỉnh đi. Đinh. Vừa một cái hệ thống nêu lên vang lên, bởi vì ngài lợi dụng bờ UG tra quái, phá hủy chúng thần trò chơi thăng bằng, chủ thần quyết định đem ngươi xử bằng hồng danh suy yếu trạng thái 10 ngày, cấp bậc giảm xuống 3 cấp, tất cả thế lực danh vọng trị giá giảm xuống 3000 điểm trừng phạt. Quả nhiên, báo ứng tới. Lý Giật thuộc tính lập tức toàn bộ giảm bớt 90%, biến thành hồng danh suy yếu trạng thái. Lợi dụng bờ UG trà quái hệ thống sẽ không thu về rơi xuống vật phẩm, nhưng hội trừng phạt lợi dụng bờ UG ngoạn ra, điểm này, Lý Giật đã sớm biết, nếu không hắn cũng không có thể làm như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng có lời rồi, trà rồi chừng 10 ngày, chiến lợi phẩm vô số, cấp bậc lên tới 43 cấp, giảm xuống 3 cấp còn nữa 40 cấp đi, hơn tiêu ngạo chính là trả trà ra 10 chỉ băng cấp vương tọa kỵ. Băng cấp vương tọa kỵ không bị động cho chủ nhân gia tăng thuộc tính, nhưng băng cấp vương tọa kỵ có một cái đặc thù phụ trợ loại kỹ năng. Toát ra, tất cả cấp thấp tọa kỵ tác dụng đô không sai biệt lắm, không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể dùng để mang bước, xích hổ vương không thể, băng cấp vương cũng không có thể, nhưng băng cấp vương đặc thù kỹ năng toát ra, nhưng tương đối thực dụng. Vừa nhảy chính là hơn 10 thước cao, nếu để cho băng cấp vương tại chỗ tụ lực, thậm chí có thể nhảy ra hơn 30m độ cao. Đối với người khác mà nói có lẽ chẳng qua là chơi thật khá, nhưng đối với Lý Giật mà nói, toát ra kỹ năng cũng là rất có diệu dụng. Chúng thần chi vương thế giới, có rất nhiều địa phương kháo ngoạn ra cặp chân, vĩnh viễn cũng đến không được, mà ở trò chơi sơ kỳ, căn bản không có phi hành tọa kỵ, đối mặt vách đá trên vách đá bảo tường, mở ra có lẽ là có thể nhận được bảo tàng, đáng tiếc ba là ba không đi lên, chỉ có thể không biết làm gì. Đương nhiên, cạnh đột nhiên trò chơi thiết kế rồi rất nhiều bình thường ngoạn ra đến không được địa phương. Kia tất nhiên cũng sẽ bố trí rất nhiều phương pháp tới để cao bưng ngoạn ra tới nơi đó, băng cấp vương toát ra chẳng qua là trong đó một loại, Lý Giật còn nhớ rõ có một chuyện đặc thù vật phẩm cũng có thể làm được điểm này, khiếu trước ti người giới chỉ. Lợi dụng nhẫn nhả tơ hướng về phía trước trèo kéo dài, có kia đồ chơi, trên căn bản có thể biến thân sở Spider-Man rồi. Bất quá trước ti người giới chỉ có độc trạch đất 30 cấp bột máu chu vương mới có thể rơi xuống, phát tỷ số so sánh với xích hổ vương tọa kỵ trả thấp. Kiếp trước có một đạo tặc ở nơi đó đánh 3 năm cũng không trà đi ra, có thể nghĩ kia phát tỷ số có nhiều thấp. Dĩ nhiên, trừ này hai loại phương pháp, tương tự phương pháp còn nữa rất nhiều, chẳng qua là có thể hay không tìm được, phải nhờ vào mình mở động đầu góc đi tìm rồi. Mập mạp, tới công hội bản đồ. Lý Giật cho Trần Dương phát đi một cái tin tức, trà sát lên công hội trở về thành thạch. 10 chỉ băng cấp vương tọa kỵ, Lý Giật mình dùng một con, chả còn dư lại 9 chỉ, dĩ nhiên, bởi vì... Này những tọa kỵ đều là lợi dụng bờ UG có được, trước mắt hắn chắc chắn sẽ không bán ra, nhưng là đưa ra đi 1-2 chỉ, cũng là không có vấn đề gì. Trước cho mập mạp một con, đợi được tiểu kiều đi lên, cho. Nữa nàng một con. Này! Đây là cái gì? Này! Này băng tinh con cóc! Tọa kỵ! Ta siết cái lau. Trần Dương thấy băng cấp vương tọa kỵ, đô lời nói không có mạch lạc rồi. Càng là hy hữu đích đồ việt quý, Trần Dương cùng Lý Giật giống nhau, cũng là thích yêu thượng quan lưới tra tài liệu, quan lưới mở ra tọa kỵ bách khoa toàn thư sách tranh hắn thường xuyên nhìn, băng cấp vương trúc hy hữu tọa kỵ, chân quý trình độ có thể so với xích hổ vương, không, so sánh với xích hổ vương còn muốn chân quý, phụ gia đặc thù kỹ năng toát ra, kia quả thực chính là sơ kỳ có thể sử dụng thần kỹ. Giật ca, này, đồ chơi này thật cho ta. Trần Dương thanh âm đều có chút biến điệu rồi. Lôi thôi dài dòng, đồ giao dịch đến tay ngươi rồi, không để cho ngươi, gọi nhìn a. Lý Giật liếc hắn một cái, lại nói, dù sao tọa kỵ cho ngươi rồi, là bán hay là lưu, một mình ngươi quyết định, ta bất quá hỏi. Ta bán hắn muội nha, đồ chơi này không mình kỵ, đồ không làm. Thất vọng của mình tiểu giờ giờ. Trần Dương hai tay vỗ, băng cắp vương hình cái đầu biến mất, đạt được tọa kỵ. Ra đi, lưu lạc con cóc. Trần Dương lập tức triệu hoán rồi đi ra, tới băng cấp vương một nhảy vừa nhảy lẻn vài vòng, mới mặt mày hớn hở chạy về tới. Chứ không cần vội và cao hứng, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi sao. Nhiệm vụ gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Lý Giật cười thân bí, không có nói thẳng. Loài người lãnh địa cao nhất ngọn núi, Đao Phong núi. Lý Giật tới băng cấp vương, ở Đao Phong núi bất ngờ trên vách núi đá qua lại toát ra. Đao Phong núi bốn bề đều là vách đá, độ cao đạt tới mấy vạn m. Dựa vào cặp chân căn bản không thể nào leo đi tới, cho dù lợi dụng băng cấp vương toát ra kỹ năng, cũng không phải là nắm chắc. Ngắn ngủn một canh giờ, Lý Giật thực đã ngã chết 3 lần, kinh nghiệm rất xuống hắn rơi lệ, chỉ cần nữa đeo một lần, cấp bậc nhất định dụng trở về 39 cấp. Càng đi lên nhảy, đặt chân đất càng nhỏ, nhảy đến trên đường, đặt chân đất lại chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, hơi vai thượng một điểm, té xuống vách đá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Giật không dám bày lớn, đã chết 3 lần. Hắn đối với băng cấp vương toát ra kỹ năng cũng thực đã hiểu thấu triệt, lúc này mỗi lần nhảy lấy đà trước, hắn cũng phải tính toán hồi lâu, lực bảo vệ vạn vô nhất hết. Rất nhanh, khó khăn thời khắc tới. Đao Phong Sơn sơn trên hạ thể nửa bộ phận hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, đặt chân đất lòng bài tay lớn nhỏ không nói, phía trả cực kỳ bóng loáng, dừng lại thời gian nếu như vượt qua 2 giây, lập tức sẽ trượt xuống đi. Phải ngay cả nhảy mới được. Lý Giật suy nghĩ rồi túc túc 5 phân nhiều chung, mới ra lệnh băng cấp vương nhảy lấy đà. 3. Xinh đẹp tam liên nhảy, Lý Giật rơi vào một chỗ an toàn giải đất. Tương tự địa phương còn nữa rất nhiều, mà khó khăn nhất địa phương chính là đi thông đỉnh núi 10 ngay cả toát ra. Lý Giật túc túc suy nghĩ rồi nửa giờ, mới hét lớn một tiếng, ra lệnh băng cấp vương cao cao nhảy lên. 3. Băng cấp vương tả nhảy hữu nhảy, một khắc không ngừng. Liên tục 10 lần nhảy lấy đà, nhất khi A Thành, rốt cục an toàn đến đỉnh núi. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi lại tới đây. Một cái chậm chạp dàn mua thanh âm truyền đến. Đinh. Hệ thống nêu lên, ngài là người chinh phục Đao Phong núi ngoạn ra, chuyện này vật đem bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, khắc, ngài đồng thời còn đem nhận được các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 3.000 điểm phần thưởng. Chương 10 trong truyền thuyết anh hùng. Đao Phong trên đỉnh núi đứng một gã người mặc hắc bào loài người lão giả, bề ngoài nhìn qua bình thường. Có thể ở vị lao nhân này phía sau, thình lình nằm úp sấp một đầu lửa đỏ sắc cự long. Thể tích dài đến mấy chục thước lửa đỏ sắc cự long, thu nạp hai cánh tĩnh tĩnh gục ở lao nhân phía sau, vi meo suy nghĩ con ngươi, tựa hồ đang ngủ say. Bây giờ có can đảm khiêu chiến mình đích thanh niên càng ngày càng ít rồi, ha ha, ngươi làm không tệ, chỗ này của ta có một chút khôi phục thể lực thuốc, đưa sao? Lý Giật đưa tay tiếp lấy, nhận được hệ thống nêu lên, ngài đạt được cao cấp khôi phục tế thuốc ít 3. Lão giả nhìn xa phương xa, mở miệng, người trẻ tuổi, nơi này phong cảnh không tệ sao? Lý Giật đáp, quả thật không tệ. Ngươi đến nơi đây, chỉ là muốn khiêu chiến mình sao? Lý Giật không. Lão giả vén rồi vén râu mép, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi biết ta là ai không? Lý Giật giả bộ làm không biết, lắc đầu. HTTP. Lão giả ngạo nghễ nói, ta là đặc thù thương nhân, chuyên mại một số trên thị diện không có đồ, bất quá đồ đặc của ta cũng không bán cho không có tiếng tăm gì người, nghĩ rửa dẫm vào ta mua được đồ. Trước hết chứng minh một cái thực lực của ngươi. Hệ thống nêu lên, ngài đạt thành rồi 10 vật trở lên quang huy sự tích, chiếm được lão giả tán thành, xin hỏi có hay không tiếp thu lão giả khảo nghiệm? Tiếp thu. Ngươi có thể bò lên Đao Phong núi, tiêu đủ để chứng minh ngươi cũng không phải một cái không có tiếng tăm gì người, ngươi chỉ cần trả lời ta 3 cái vấn đề là được. Thỉnh giảng. Vấn đề thứ nhất, ta là ai? Lão giả ha hả cười một tiếng, vừa nhìn xa lên phương xa. Nếu như ngươi không biết, có thể đi tìm Ngân Nguyệt Thánh Thành Trắng Tinh Linh Du Hiệp Cát Ly Nạ, cái tiểu cô nương kia, nên còn có thể nhớ kỹ tên của ta sao? Ngài là Long Kỵ Sĩ, áo cổ Tư Đô Đại Nhân. Lý Dật nói thẳng ra đáp án. Chê cười, nhiệm vụ này, hắn kiếp trước liền làm quá một lần rồi. Lao giả ngẩn ra, trên dưới đánh giá Lý Dật vài lần, tán dương gật đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài trả lời Long Kỵ Sĩ áo cổ Tư Đô vấn đề thứ nhất, đạt được phần thưởng, loài người các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Vấn đề thứ hai, thân thể của ta hậu nầy hồng sắc cự long tên gọi là gì? Không đợi Lý Dật mở miệng, lão giả còn nói ra một câu nêu lên, nếu như ngươi không biết, có thể đi tìm Ảnh Nguyệt Thành ám tinh linh đạo tặc Khải Lan, cái tiểu cô nương kia, nên còn có thể nhớ kỹ sao? Lý Dật về phía sau lui lại mấy bước, nói, Hồng Long nữ vương, ngài Ona. Giống. Lửa đỏ sắc cự long đột nhiên thức tỉnh, hướng về phía Lý Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế hung mãnh long uy đè xuống, may mắn Lý Dật sớm có trang bị, sớm lui về phía sau mấy bước đứng vững, nếu không lại muốn rơi vào cùng kiếp trước một cái kết quả, bị suy rơi vách đá rồi. Bà bối, an tĩnh. Áo cổ Tư Đô vô vô Hồng Long đầu, Hồng Long yên tĩnh trở lại, lần nữa meo thu hút con ngươi, vù vù đại thụy. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài trả lời Long Kỵ Sĩ áo cổ Tư Đô vấn đề thứ hai, đạt được phần thưởng, loài người các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Vấn đề thứ ba, chắn Đông Tây đại lục tương thông vực sâu khe sâu cái khe, là thế nào tạo thành? Nếu như ngươi không biết, có thể đi tìm Huyết Nguyệt thôn lang nhân cung tiến thủ giày U La Phỉ, cái tiểu cô nương kia, nên còn có thể nhớ kỹ chuyện này sao? Lý Dật đáp, vượt sâu cuộc chiến trong lúc, bởi ngài đích thân tạo thành. Ha ha ha ha ha ha. Áo cổ Tư Đô phát ra một trận tự tiếng cười. Lão đầu này không có khác tật xấu, nhìn hỏi ba cái vấn đề là có thể đã nhìn ra, siêu cấp tự luyến. Nhiệm vụ này Lý Dật kiếp trước liền làm qua, nếu như không biết đáp án, kia không có biện pháp, một chuyến chạy sao, mệt chết việc cực chạy ba lần, chỉ là lộ trình sẽ phải hơn nửa tháng, trở lại còn muốn bỏ lên ba hạ ba lần, không cẩn thận trượt chân rơi xuống, vừa quy thiên rồi. Sớm biết trước đáp án, ngay cả có tốt như vậy xử, không cần đường chạy rồi. Áo cổ Tư Đô nhìn xa phương xa, lẩm bẩm tự nói, đi qua đã lâu như vậy, của ta quang huy sự tích trả ở cái thế giới này truyền lưu sao. Hệ thống nêu lên, ngài hoàn thành áo cổ Tư Đô khảo nghiệm, có thể ở hắn nơi này mua một số đặc thù vật phẩm rồi. Người trẻ tuổi, ngươi cần gì đi? Áo cổ Tư Đô hướng Lý Dật biểu diễn hàng lan. Hắc Long ra, Lam Long nhãn con ngươi, hột xoàn tinh lệ, viêm ma mật. Một đống lớn ly kỳ cổ quái vật phẩm biểu diễn ở Lý Dật trước mặt, Lý Dật sắc mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ, bằng một kim một cái giá tiền, đem 100 đem vạn năng cái chìa khóa toàn bộ mua xuống. Áo cổ Tư Đô bán ra thương phẩm mỗi cách 15 thiên, thực tế thời gian mới có thể nảy sinh cái mới một lần, vật phẩm khác trước mắt không dùng được, Lý Dật chính là vì 100 đem vạn năng cái chìa khóa mới lại tới đây. Mua xong vạn năng cái chìa khóa Lý Dật tiểu rời đi, áo cổ Tư Đô hội ban bố rất nhiều nhiệm vụ, đáng tiếc hắn bây giờ quang huy sự tích còn không có đạt tới nhận nhiệm vụ yêu cầu, áo cổ Tư Đô căn bản xem thường hắn. Lý Dật đem 80 đem vạn năng cái chìa khóa cùng một tờ họa đầy điểm đỏ Đông Đại Lục thế giới bản đồ giao cho rồi Trần Dương. Bây giờ nộp cho ngươi một quả gian khổ nhiệm vụ, điểm đỏ dấu hiệu là bảo tương đại khái vị trí, ngươi cởi băng cấp vương theo như bản đồ tìm được bảo tương tự mở, nếu như bảo tương lên khóa hay vạn năng cái chìa khóa, ta chỉ quy hoạch quan trọng giấy cách điều chế cùng cung thủ kỹ năng sách, khác toàn bộ thuộc về ngươi. Trên bay một đống chữ, đây tuyệt đối không gọi mọi chuyện này, giao cho ta rồi. Trần Dương vô vô ngực cửa hàng. Lý Dật cười nói, đi thôi, nhảy lấy đà thời điểm chú ý một chút, thiếu ngã chết mấy lần ngươi tiểu buôn bán lời. Mặc dù hắn bây giờ là suy yếu hồng danh trạng thái, nhưng buôn tẩu các nơi mở bảo tương hay là không có vấn đề gì, sở dĩ để mập mạp đi, một là bởi vì hắn còn nữa việc khác cần hoàn thành, hai, nên để mập mạp cũng buôn bán một chút rồi. Nay đoạn thời kỳ tiểu túy miêu công hội buộc phát kiểu phát triển, Trần Dương công lao không nhỏ, vô hoán vô hồi mang tiểu hiệu, bồi dưỡng người mới, từ sớm vội vàng đến muộn, mà Lý Dật khen ngược, chỉ làm phủi đại trưởng quỹ chuyện gì cũng không trông nom, nếu như không có Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi, công hội không thể nào phát triển như vậy nhanh chóng. Trần Dương cưới một sừng sơn dương, ải nhân chủng tộc tọa kỵ, khắp thế giới tìm bảo tương đi. Lý Dật cũng không còn nhàn rỗi, hoa cả ngày thời gian, đem các công hội tấn công vương giả đến chết phó bản phương pháp ghi hình đồ xem xong rồi. Vương giả đến chết phó bản phía trước 4 vương thực đã đánh đi qua, còn dư lại địch nhân chỉ có 1, ải nhân vương phất cả cơ M. Lý Dật tìm được tâm tình không tệ, cùng hắn cùng chung thương thảo. Đệ nhất hình thái mạnh đẩy, thứ hai hình thái tận lực bảo vệ tánh mạng, thứ ba hình thái trước mắt còn không có ra mắt tương quan tần số nhìn, ta không có nắm chặt. Tâm tình không tệ đem giấu ở trong lòng chiến thuật đô cùng Lý Dật nói. Đối với phất cả cơ M4 cái hình thái, Lý Dật quá quen thuộc, khi hắn đem phất cả cơ M4 cái hình thái làm cho dùng là kỹ năng kể lại giải thích rồi một lần sau, tâm tình không tệ cắn đầu ngón tay, bắt đầu định ra hoàn toàn mới chiến thuật. Không được, khẳng định như vậy không được, đấu lại. Ừ, có chút bộ dáng rồi, bất quá còn không được, tiếp tục. Chính xác nhất đả pháp, Lý Dật dĩ nhiên biết rõ, nhưng là phải muốn cho tâm tình không tệ mau sớm trưởng thành, chỉ có để chính hắn nghiên cứu, mình có thể làm, chẳng qua là nhiều nói cho hắn biết một số bột tài liệu thôi. Phó bản tiêu hao cực kỳ khổng lồ, chúng ta tiểu túy miêu công hội không có hùng hậu tài lực ủng hộ, nếu như nữa diệt mấy lần, cho dù ngươi tìm ra phương pháp chính xác, sợ rằng cũng không kịp rồi. Lần sau nhất định hành. Tâm tình không tệ hai con mắt đô hiện đầy tơ máu rồi, kể từ khi lần trước thất lợi, hắn vài thiên đâu ngủ không ngon giấc rồi. Để tâm tình không tệ một người tĩnh hạ tâm lai nghiên cứu, Lý Dật chịu không đi chạy nhiệm vụ. Đối với Lý Dật mà nói, suy yếu hồng danh trạng thái thật không có cái gì. Chỉ cần đạt được kinh nghiệm trị giá không giảm thiếu sẽ không quan hệ. Có kinh nghiệm bảo châu tăng thành, cho dù không đi đánh quái chỉ làm nhiệm vụ, Lý Dật mỗi ngày đạt được kinh nghiệm trị giá cũng không so sánh với người khác thiếu. Hơn nữa nhiệm vụ thăng cấp cũng có chỗ tốt, chẳng những danh vọng trị giá tăng lên thật nhanh, còn có thể đem một vài đã sớm muốn làm, nhưng vẫn không có làm nhức đầu nhiệm vụ làm xong. Phá xương trong thành có 3 cái không bị chủ thành danh vọng trị giá ảnh hưởng đặc thù hình nở tờ cờ, lãnh đạm tháp tạp, tức giận khải lệ cùng bi thương nói em ở. Tháp tạp trên người nhiệm vụ Lý Dật thực đã làm xong, mà Khải Lệ ban bố nhiệm vụ phải ngoạn gia cấp bậc đạt tới 60, bây giờ còn quá sớm đón không được, bất quá nói em mở trên người nhiệm vụ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này làm xuống. Các ngươi những thứ này người bình thường vĩnh viễn sẽ không hiểu bi thương nói em mở tâm sự, không nên nhìn ta, bỏ đi, đô bỏ đi. Làm ngoạn gia trải qua phá xương thành cửa nam, thường xuyên hội nghe được tiểu nam hải nói em mở phát ra như vậy tiếng gào, nhưng làm các người chơi tiến lên đi nói chuyện với nhau. Tiểu Nam Hải nhưng để ý cũng sẽ không để ý tới. Muốn từ trên người hắn nhận được nhiệm vụ rất dễ dàng, chỉ cần trước hết giết mấy người, sẽ đem mình biến thành suy yếu, tựa như Lý Dật bây giờ cái này trạng thái là được. Người bình thường vĩnh viễn sẽ không hiểu nói em mờ, chỉ có suy yếu hồng danh ngoạn ra, mới có thể để cho hắn đánh vui vẻ phi. Làm Lý Dật cùng nói em mờ đối với xong nói sau, nói em mờ hai tay cầm mặt, quỳ trên mặt đất khóc lên. Ta là quái vật. Nói em mờ là quái vật, thật là đáng sợ. Màu đỏ như máu móng bớt, không. Ta xem nhận được, trên người của ngươi cũng chảy xuôi tàn bạo máu, ta nghĩ ngươi nhất định là đồng loại của ta, ngươi có thể giúp ta một cái vội vàng sao. Hệ thống nêu lên, có hay không trợ giúp tiểu Nam Hải nói em mờ? Dạ. Tiểu Nam Hải nói em mờ đứng lên, trên dưới đánh giá Lý Dật vài lần, trên mặt lộ ra hoài nghi thần sắc. Ta có những không tin ngươi, ngươi phải làm ra một chuyện để chứng minh xuống. Ta muốn ngươi đi giết mấy cái giả nhân giả nghĩa người. Hệ thống nêu lên. Có hay không tiếp thu nói em mở lái điều kiện? Tiếp thu. Nhận tờ vờ tờ nhiệm vụ, hạn lúc 1 giờ bên trong đánh chết 20 cấp trở lên ngoạn ra, trạng thái bình thường, nhược kiền, cho đến khi nói em mở hài lòng. Không có nói bày ra đánh chết nhân số bao nhiêu, nói cách khác, hoàn toàn tùy cơ. Suy yếu hồng danh trạng thái mới có thể đón, hơn nữa nhiệm vụ này còn nữa thời gian hạn chế, nếu như một mấy giờ không có hoàn thành, vậy hôm nay không thể làm. Nói em mở nhắc nhở. Ngươi chuẩn bị xong nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Lý Dật mở ra công hội kênh, phát một cái tin tức, có muốn chết không có. Có muốn chết không có. Bây giờ phải 20 cấp trở lên chịu chết người, chết một lần 100 kim, chết 5 lần trở lên cho thêm một vật kim sắc trang bị, có muốn chết em mở. Xôn xao. Công hội kênh nhất thời điên cuồng. Hội trưởng, ta nghĩ chết ta, thăng ta vào tổ, mau. Hội trưởng, đừng nói chết một lần, chết 100 lần ta đâu nguyện ý a. Tăng ta. Ta chính là tử vong đại danh tử, ai con mẹ nó đô đừng tìm ta đoạt, hôm nay lão tử chết chắc rồi. Lý Dật lau đem mồ hôi, vội vàng tăng thêm một câu, chẳng qua là giúp ta làm một cái nhiệm vụ, như vậy đi, trước mắt ở phá xương thành đánh một. Cha, công hội kênh xuất hiện một loạt cả lên một, có dài có ngắn, màu sắc không đồng nhất, nhìn qua phá lệ mắt sáng. Lý Dật không có nhìn tên, tùy tiện điểm một tuyển ba người tăng vào mình tiểu đội, hắn cái này trạng thái nhiều người rồi cũng giết không đến. Ba cái đô cảm thấy nhiều. Nhiệm vụ này hắn kiếp trước cũng làm quá, bất quá đáng tiếc, suy yếu hồng danh trạng thái hắn, giết không được người khác, cũng muốn mời không được cố ý chịu chết người. Đợi được trong hội ba người chạy tới, nhìn kỹ tên của bọn họ, Lý Dật thiếu chút nữa không có cười ra tiếng rồi. Thế nào trùng hợp như vậy? Đi tuất ở đàng trước trắng tinh linh tế tự khiếu phía dưới có chút rối rẽn, đi ở thứ hai thú nhân chiến sĩ khiếu cả đời một lần, cuối cùng đi theo loài người thánh kỵ sĩ khiếu có khi hội bi thương. Ngay cả ở nhất khởi đọc thì ý tứ rồi. Phía dưới có chút rối rẽn, cả đời một lần, có khi hội bi thương. Chương 11 chữ hàng tinh thạch. Giật ca, mùa thu hoạch lớn à, ha ha ha, thần rồi, ngươi cho ta bảo tương vị trí quá chuẩn rồi, đi tới chỗ mỏ tới chỗ, sảng. Nhìn Trần Dương phát tới tin tức, Lý Giật khẽ mỉm cười. Kiếp trước hắn chơi 8 năm đạo tặc, nếu như còn không biết bảo tương cụ thể nảy sinh cái mới vị trí, vậy hắn dứt khoát mua đồng đậu hủ đụng được rồi. Phía dưới có chút rối rẽn, cả đời một lần, có khi hội bi thương, một gặt ra, thản nhiên nhận lấy cái chết. Cả đời một lần cùng có khi hội bi thương máu lượng hơi nhiều rồi, Lý Giật gọi bọn hắn lẫn nhau chém, đợi được mau không có máu rồi dừng tay, hắn ở trên cao. 12, 20, 15. Hội trưởng cố gắng lên. Phía dưới có chút rối rẽn vừa cho Lý Giật tăng thánh quang chúc phúc, vừa tiếp thu thương tổn. Rất nhanh, phía dưới có chút rối rẽn ngã xuống rồi, lúc này khác hai cái máu lượng cũng mau chém không có, Lý Giật bắt đầu hướng bọn họ phát động công kích. Ba người đô đánh chết một lần cũng nhanh rồi, đứng lên máu theo tải 100 nhiều điểm, Lý Giật rất nhẹ nhàng là có thể đưa bọn họ lần nữa thả vào. Đinh! Hệ thống nêu lên, ngài hoàn thành nói em mở khảo nghiệm, có thể trở về đi về phía hắn báo cáo kết quả công tác rồi. Mỗi người giết 3 lần, nhiệm vụ hoàn thành. Hội trưởng, động đừng đánh. Ta còn không có chết đủ đi. Có khi hội bi thương nóng nảy. Phía dưới có chút rồi danh cũng gấp rồi, là A, đấu lại, tiếp tục A. Một người 500 kim, lại đi thương khố các nói một kim giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu giết hết nhiệm vụ, Lý Giật cũng hào sảng cho ba người mở ra cái quyền hạn, vừa lấy ra 1.500 kim cho bọn họ. Hội trưởng uy vũ. Hội trưởng nhộn nhạo. Hội trưởng uy vũ vừa nhộn nhạo. Ba người nhả ca A đi. Lý Giật trở về nộp nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành ta đối với khảo nghiệm của ngươi, ta bây giờ tin tưởng ngươi là đồng loại của ta rồi, ngươi cũng không muốn như vậy đúng không? Nói em mở đối với Lý Giật hoài nghi biến mất. Bắt đầu khóc lóc kể lể hắn bi thảm gặp gỡ. Vốn là nói em mờ chỉ là một cái bình thường loài người tiểu nam hài, cho đến khi có một ngày, hắn ở phá xương ngoài thành diện đụng phải một cái hắc y nam tử, bị đối phương cắn một cái, hắn cơn ác mộng lại bắt đầu rồi. Ngồi đến đêm trăng tròn, hắn sẽ biến thành quái vật, tổng nghĩ chung quanh giết người, bất quá trước mắt mới thôi, hắn còn không có giết quá. Hắn hận cái kia cắn hắn hắc y nam tử, cho nên hắn ban bố nhiệm vụ là để Lý Giật theo hắn đi phá xương ngoài thành tìm được hắc y nam tử, cũng giết chết hắn. Nói em mở đi ở phía trước, Lý Giật theo ở phía sau, rời đi phá xương thành. Ta ác hắc y nam tử là đặc thù lục tên buốt, chỉ có ở nói em mở ban bố nhiệm vụ thời điểm mới có thể nảy sinh cái mới đi ra, máu lượng 5 vạn, lực công kích rất mạnh, nếu như 5 phút đồng hồ bên trong không thể đưa giết chết, hắn tiểu không có chạy trốn, nhiệm vụ thất bại. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần giết dụng cái kia ghê tởm ra hỏa, trên người chúng ta nguyền rủa sẽ biến mất. Nói hỏa nắm tiểu đao, tiểu tâm rực rực ở phía trước đi tới. Lý Giật thả ra rồi suy yếu ô quy, không có biện pháp, chủ nhân suy yếu, sùng vật cũng sẽ đi theo suy yếu. Ở nơi đó, cái kia ghê tởm. Ra hỏa. Nói em mở bất động, chỉ vào phía trước hét dầm lên. Một cái bề ngoài cực kỳ giống nguyền rủa giáo đồ hắc y nam tử xuất hiện ở sông đào bảo vệ thành bên, đang hướng bên này đi tới. Khả ái, đáng yêu nói em mở, ngươi rốt cục nghĩ kỹ muốn gia nhập chúng ta sao. Hắc y nam tử đột nhiên ngơ ngác một chút, chỉ vào Lý Giật nói, hắn là ai vậy? Thiết bối con rùa chậm quá bỏ lên đi qua, trà đạp tăng trào phúng. Đừng xem nó hư nhược rồi, nhưng máu của nó lượng vẫn đạt hơn 1.000, vẫn có thể đủ kháng trụ một hồi. Lý Giật dương cung tự bắn, nói em mở cũng vọt đi tới, dùng tiểu đao manh liệt chém. Lý Giật công kích hoàn toàn chính là bi kịch, ra phát kích cũng chỉ có thể xóa sạch 30 nhiều điểm máu, mà nhiệm vụ này không cho phép ngoại nhân hỗ trợ, nếu không hắc y nam tử sẽ chạy trốn. Có thể hay không đánh chết hắn, toàn bộ nhìn nói em mở rồi. Đừng xem nói em mở trong tay tiểu đao nhìn qua rất giống món đồ chơi, có thể hắn mỗi nhất kích, cũng có thể đánh ra 1.000 trở lên thương tổn, nếu như ra phát kích, có thể đánh đến 2.000 trở lên, so với hắn, Lý Giật hoàn toàn thành phụ trợ. Lý Giật nhiệm vụ rất đơn giản, hết mọi có thể kéo cừu hận, để nói em mở an toàn thâu suất. Nhiệm vụ này 15 cấp có thể làm, bởi vì nói em mở tấn công cao phòng thấp, ngay cả hắc y nam tử ba hạ đô kháng không được, lại không thể tìm người khác hỗ trợ. Thật nhiều người đều là đợi được 60 nhiều cấp mới quay đầu lại làm tiếp, đến lúc đó ăn quyền chủ, uống tê thuốc, ở tăng mãn toàn bộ nghề nghiệp bờ UFF trạng thái, bất kỳ nghề nghiệp đánh nhau đô rất nhẹ nhàng. Lý Giật buông tha cho tiến công, uống một lọ trung cấp pháp lực tê thuốc, cho thiết bôi con rùa tăng máu. Cung tiến thủ sẽ không cho tự mình trị liệu, nhưng có được một cái trời xanh sẽ kỹ năng trị liệu sùng vật, cái này kỹ năng rất cường đại, trở lại sùng vật máu lượng là theo như tự thân thuộc tính tăng thành, nói cách khác, cung tiến thủ càng mạnh lực cho sủng vật khôi phục máu lượng thì càng nhiều. Đánh rất xuống 4 hơn vạn máu thời điểm, thiết bối con rùa kháng không được ngã xuống đất, Lý Giật lập tức ngụy trang thoát khỏi chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất cho đòi ra biến dị tiểu dã trư. biến dị tiểu dã chư cừu hận cả so sánh với thiết bối con rùa còn muốn ổn, nói em mở trong tay tiểu đao Việt chém càng nhanh, rốt cục, hắc y nam tử phát ra hét thảm một tiếng, che bộ ngực ngã xuống đất. Lúc này từ nói em mở trên người toát ra một cổ khói đen, theo gió tiêu tán. Ta khôi phục bình thường, ha ha ha, ta khôi phục bình thường. Nói em mở nhạc một nhảy cao bao nhiêu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dật, trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Dật vẫn là suy yếu hồng danh trạng thái. Hoàn thành nói em mở nhiệm vụ này, tương hội tẩy đi 100 điểm tội ác trị giá, giết một người một điểm, 5 người trở lên hồng danh. Chỉ cần không có giết 100 người trở lên, cũng có thể một cái biến trắng. Bất quá Lý Dật không được, hắn 10 ngày suy yếu hồng danh là hệ thống trừng phạt, số trời không tới, không thể nào biến tới đây. Nói em mở phải đi về rồi. Nói em mở hét to một tiếng, nhanh chân chạy. Lý Dật đi tới người áo đen thi thể trước, đưa tay vừa sờ. Hệ thống nêu lên, ngài đạt được một tờ bạch sắc tàng bảo đồ. Hoàn thành cứu trợ nói em mở nhiệm vụ, sau này tiểu dễ dàng rồi, bây giờ mỗi thiên đô có thể đi tìm nói em mở, nhận lấy một lần đánh chết tà ác hắc y nam tử nhiệm vụ. Nhân vật trạng thái bình thường có thể dẫn, nhưng nói em mở sẽ không nữa cùng đi ra, mà đánh chết người áo đen sau hữu cơ tỷ số từ trên thi thể lấy ra một tờ màu sắc tùy cơ tàng bảo đồ. Chân quý nhất tàng bảo đồ màu sắc là màu cam, kiếp trước có một vị hạnh vận ngoạn gia từ người áo đen trên thi thể lấy ra tới một tờ màu cam tàng bảo đồ. Từ đó về sau, cái gọi là nghề nghiệp bảo đồ ngoạn gia bắt đầu xuất hiện, nói em mở bên cạnh từ mới đến muộn đô tụ đầy người, thậm chí còn có một chút ngoạn gia đem quầy hàng đô đặt tới này trong. Bạch sắc tàng bảo đồ tọa tiêu ngay khi phá xương ngoài thành, Lý Dật thuận tiện đi đào, kết quả đào được một cái cũ rách một côn, trực tiếp ném. Lý Dật tới Xích Hổ Vương đi phòng đấu giá. Có thể làm nhiệm vụ đô chạy xong rồi, còn dư lại phải đánh nhiệm vụ hắn cũng làm không được, dưới mắt chỉ có thể đi phòng đấu giá trước hòa với rồi. Xem rồi một lần giá hàng, Lý Dật lấy ra 500 vạn, điểm tuyển tự động cầu cấu ngọn lửa tinh thạch. Ngọn lửa tinh thạch là hỏa diễm chi điên phó bản đàn đặc sản, tích góp từng tí một hơn rồi. Có thể đi riêng nở tờ cờ nơi đó đổi trang bị. Hỏa diễm chi điên phó bản đàn vừa mới mở ra thời điểm, ngọn lửa tinh thạch là nhất 4 vật phẩm, giá tiền một đường dâng cao, cao nhất từng tăng tới 50 kim một viên, phải biết rằng, ít nhất 15 viên mới có thể đổi một bình thường nhất trang bị A. Bất quá theo ngọn lửa phó bản không ngừng bị công phá, ngoạn gia đạt được ngọn lửa tinh thạch số lượng mạnh thêm, mà lúc này, mỗi cái ngoạn gia đô đổi lại đến rồi phải cần trang bị, ngọn lửa tinh thạch hạ giá tiểu thành rồi tất nhiên chuyện rồi. Từ 50 kim một viên cấp tốc ngã xuống, bây giờ chỉ cần 100 ngân chừng có thể mua được rồi. Không sai biệt lắm rồi, bây giờ có thể mua vào. Lý Dật cũng là ngon người, xuất thủ chính là 500 vạn kim tệ, đem lần trước bán tọa kỵ tiền lại thêm hắn bình thời để dành, toàn bộ quăng vào đi, trên tay chỉ chừa 10 vạn kim tệ, lưu làm bất cứ tình huống nào. Lý Dật bằng 1 kim 10 viên giá tiền tự động thu mua, vừa mới ban bố vài giây, hồng thư thanh âm nhắc nhở tiểu điên cuồng vang lên. Đinh! Đinh! Đinh. Kim tệ mấy chữ ý vị giảm bớt, thanh âm nhắc nhở điên cuồng loạn hưởng. Lý Dật lò gặp rồi. Một ngày hậu, Lý Dật lò dỉn, hồng thư thanh âm nhắc nhở trả khi có khi không vang, đi vào phách mại hành vừa nhìn, 500 vạn kim tệ trả còn dư lại hơn phân nửa đi. Tiếp tục thu mua. Không tăng giá, không giảm giới, một kim 10 viên, vô hạn thu mua. Ngọn lửa tinh thạch bây giờ thực đã hoàn toàn biến thành đồ bỏ đi vật phẩm rồi, đổi đến trang bị chỉ thích hợp sơ kỳ mặc, bây giờ ai cũng không dùng được rồi. Nếu như không phải là bán cho nở tờ cờ còn có thể trị giá 20 tiền bạc, vật này sợ rằng vừa đến tay đã bị người ném. Lý Dật thế giới hàm thoại thu mua, nhất thời rước lấy mấy trăm vạn người cười nhạo. Thế giới hàm thoại một lần, phải 100 kim tệ, mà ngọn lửa tinh thạch giá tiền ngay cả một kim cũng chưa tới. Người này SM, ngu lắm, sao? Nhiều tiền cháy hỏng đầu góc đi. Ta lo, ngay cả trà năm con thế giới, có tiền SM, ngu lắm, thật nhiều. Đánh giá nhớ khi còn bé bị con lừa đá rồi, ai, thiếu ngọn lửa tinh thạch cùng ca nói a, tặng không cho ngươi đều, tiền này hoa, thật oan. Mắng thuộc về mắng, cười nhạo thuộc về cười nhạo, tóm lại Lý Dật này quảng cáo hiệu quả không tệ, càng ngày càng nhiều ngoạn gia cầm lấy ngọn lửa tinh thạch, đi vào phách mại hành. Băng Nhi, trên tay ngươi có tiền sao? Vài vạn đi nha. Không tệ không tệ, tới phách mại hành, dùng một kim 10 viên giá tiền tự động thu mua ngọn lửa tinh thạch. Mập mạp, chịu không tới phách mại hành hạ xuống. Dùng một kim 10 viên giá tiền tự động thu mua ngọn lửa tinh thạch. Lý Dật một người thu còn không đã nghiền, đem hắn bằng hữu bên cạnh tất cả đều động viên lên, để cho bọn họ cũng đi theo đi thu. Vật này là đồ bỏ đi, thu không phải là thiếu rồi. Tin ta hãy thu, không tin không cần hờ mờ mờ, bất quá có một câu các ngươi nhớ kỹ, ta ám dực chưa bao giờ làm hao vốn làm ăn. Hỏa Băng Nhi, Trần Dương nhất thống khoái, không hỏi một tiếng, mượn tiền đi ra thu mua ngọn lửa tinh thạch rồi. Về phần những người khác, có tin, có không tin, Lý Dật cũng không cưỡng cầu, tùy đi. Hồ Ly hội trưởng, ta nghe được tiếng gió, gần đây ngọn lửa tinh thạch muốn trưng giới, thế nào, ngươi có hứng thú hay không áp điểm hàng? Huynh đệ muốn xào ngọn lửa tinh thạch. Vật này, thật giống như không có gì dùng a. Ngươi đây đừng động tới rồi, ta liền hỏi ngươi có hứng thú hay không mua điểm. Ta áp 50 vạn thế nào? Ít nhất 500 vạn, ngươi nếu không hành, ta liền tìm người khác đi rồi. Ách, ta suy nghĩ xuống. Ám Dược huynh đệ, vẫn còn sao? Ta áp 100 vạn thế nào? Vương giả phó bản tạm nghiêm trọng, tài chính điều không ra nha. Ám Dược huynh đệ. Ám Dược huynh đệ. Ngươi đến là lời nói nha, đừng không để ý tới KKA. Tốt, 500 vạn, ta để ép. Rồi mới hướng sao? Lý Dật đáp lời rồi. Chúng thần chi vương ở tuyến nhân số nhiều lắm, muốn chữ hàng một loại hàng, cần đại lượng tư chất kim. Dĩ nhiên, cho dù không có hồ đồ hồ ly lớn như vậy tài chủ xuất thủ, hắn cũng sẽ không thiếu, nhưng buôn bán nhưng muốn giảm rất nhiều rồi. Huống chi chuyện này biết thời biết thế, chẳng những có thể làm cho mình đạt được lớn nhất tích lợi, còn có thể để hồ đồ hồ ly cũng cảm tạ mình. Hồ ly hội trưởng, ta khuyên ngài ra lại 500 vạn để lên, yên tâm, tuyệt không hội thiếu. Huynh đệ, ca ca thật sự lấy không ra. Hồ đồ hồ ly sắp khóc rồi, hắn không muốn chọc cho Lý Dật mất hứng, nhưng lại sợ rút lui bị lừa gạt, tâm tình quấn quýt cực kỳ. Yên tâm, chỉ cần theo như ta nói một kim 10 viên thu mua, tuyệt không tăng giá, ta dám cam đoan tuyệt không hội thiếu. Chúng thần chi vương mở khu tới nay lớn nhất quái sự xảy ra. Nhất đồ bỏ đi vật phẩm ngọn lửa tinh thạch không ngừng bị thu mua, nhưng giá tiền nhưng vẫn ổn định ở một kim 10 viên, không tăng không giảm. Có thật nhiều người nghĩ tăng giá đô thất bại, bởi vì người ta căn bản không điều ngươi, bán hay không tùy ngươi, chính là không tăng giá. Lão thú, báo cho trong hội, trên tay ngọn lửa tinh thạch toàn bộ bán ra, chữ hàng vật này có một cái dám dùng, hừ, cố lộng huyền hư, muốn gạt người rút lui bọn họ còn kém xa đi. Dương Tinh Thần tra xét 8 giờ con lưới, tràn đầy tự tin hạ lệnh. Chương 12 thợ săn A đặc hãn. Trần Dương trở về. Suốt dùng 3 ngày thời gian, đem 80 đem vạn năng cái chìa khóa toàn bộ dùng hết, thắng lợi trở về. Giã ngoại bảo tương có thể lái đồ có tốt có phá hư, vận khí tốt đến nghịch thiên sờ một cái bảo tương tiểu phát đạt rồi, vận khí không tốt, sờ một năm có lẽ hay là cái gì cũng không ra. Trần Dương vận khí còn có thể, từ bình thường trắng giả đến hy hữu kim sắc trang bị, các chức nghiệp kỹ năng sách, bản vẽ, tạp vật, đồ, chủng loại đầy đủ hết, cái gì cần có đều có. Lý Dật chỉ cần tệ thuốc cách điều chế cùng cung thủ kỹ năng sách, khác một mực không nên, toàn bộ thuộc về Trần Dương. Lực lượng tê thuốc cách điều chế, trí lực tê thuốc cách điều chế, lần cấp ẩn thân dược thủy cách điều chế, lại thêm một quyển 40 cấp có thể học cung thủ xuyên thấu tiến kỹ năng sách, Lý Dật cầm những đồ này. Trần Dương nhạc truy đô hợp bất long liễu, tuy nói 3 ngày nay khổ cực điểm, nhưng giao ra thì hồi báo, hắn lấy ra tới những đồ này, ít nhất cũng có thể bán thượng 30 nhiều vạn kim tệ. Chờ thêm mấy ngày cho ngươi thêm 100 đem cái chìa khóa, ngươi ngồi thuyền đi Tây Đại Lục sờ nữa một lần còn kém không nhiều lắm rồi. Bao ở trên người của ta, sờ bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Thế giới bảo tương lần đầu tiên bị mở ra, có rất đại cơ tỷ số lấy ra thứ tốt, sau bảo tương mặc dù còn có thể nảy sinh cái mới đi ra, nhưng ra thứ tốt cơ tỷ số nhưng rơi chậm lại rồi. Đây là Lý Dật sờ soạng 8 năm bảo tương tổng kết ra tới kinh nghiệm. Cái này đồ ngươi phách 50 vạn, nếu như không ai mua trước hết giữ lại, những vật khác không sao cả, tùy ý bán. Lý Dật từ Trần Dương chiến lợi phẩm chung lấy ra một viên hắc sắc hạt châu, đưa cho hắn. Trần Dương giật cầm lấy hắc sắc hạt châu tả nhìn hữu nhìn, nhìn hồi lâu cũng không còn nhìn ra chỗ ly kỳ, không có thuộc tính, chỉ có một tên hắc sắc bảo châu. Đây là siêu cấp hy hữu đích vô cấp bậc trợ thủ trang bị, muốn giám định mới có thể thấy thuộc tính. Trần Dương nhãn tỉnh sáng lên, ta có thể sử dụng sao? Bảo châu toàn bộ tăng trí lực, ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng. Kia trước giữ lại, nếu như giám định ra thần khí, bán có thể bị thiếu rồi. Thần ngươi vẻ mặt, thế giới bảo tương lái đẳng cấp cao nhất vật phẩm mới 80 cấp. Cái này ta đánh giá nhớ mới 40 cấp, hơn nữa ta sờ soạn 8. Ta sờ soạn hơn 80 cái bảo tương, chả chưa từng nghe nói bảo tương có thể lấy ra thần khí. Kia hay là trước đổi tiền sao? Trần Dương không hề nữa cuốn quýt, mang theo một đống chiến lợi phẩm, bị kích động giết hướng phách mại hành rồi. Trần Dương thật cao hứng, Lý Dật đồng dạng cũng rất cao hứng. Lực lượng cùng trí lực tệ thuốc cách điều chế không tính hy hữu, hoa mấy ngàn kim là có thể thu đi lên, nhưng lần cấp thần thân dược thủy cách điều chế, cũng là hy hữu chung hy hữu. Sản xuất tỷ số chẳng những thấp làm cho người ta không nói được lời nào, đạt được phương pháp cũng chỉ có một, chỉ có thể sờ bảo tương. Lý Dật sờ soạn 8 năm bảo tương, đối với đồ chơi này sản xuất tỷ số so với ai khác cũng phải hiểu rõ, chừng liên tục sờ lên nửa năm bảo tương, mới có thể ra tới một tờ, Dĩ nhiên, đây là đang vận khí không quá bối dưới tình huống. Nhất Thương Nam làm việc quá lưu loát rồi, Lý Dật đối với hắn phi thường hài lòng. Chế tạo trung cấp cuồng nộ tệ thuốc tài liệu phách mại hành trong không có nhiều, cho dù có giá tiền cũng là phi thường cao quý, nhưng Nhất Thương Nam lại còn nữa biện pháp cho tới tiện nghi hàng, để Lý Dật hoàn toàn không cần vì tài liệu dầu gì, có thể toàn lực hướng thuần thục độ. Lý Dật bị ba lô trong trang bị đầy đủ tài liệu, trở lại người mới thôn phía sau núi, đem biến dị tiểu dã chư phóng ra, vừa chế thuốc gia tăng thuần thục độ, vừa đánh dã chư buôn bán kinh nghiệm. Trung cấp luyện dược sư thuần thục độ tương đối khó khăn hướng, mỗi chướng một điểm thuần thục đồng thời, còn có thể tiêu hao mình 1% kinh nghiệm trị giá. Dĩ nhiên, bởi vì chế thuốc sẽ không dẫn đến cái chết, cho nên nhân vật không song cấp, mà cái gọi là 1% cũng không cực hạn bao nhiêu, có nhiều nhiều khấu trừ, ít có thiếu khấu trừ, ít nhất vì một điểm kinh nghiệm, thiếu hơn một điểm kinh nghiệm liền không được. Bây giờ Lý Dật đánh giá chư, chỉ biết cưỡng chế nhận được một điểm kinh nghiệm, mà vừa lúc thỏa mãn chế thuốc yêu cầu, biến dị tiểu dã chư ở phía trước đánh quái, hắn ở phía sau tăng lên thuần thục độ. Tài liệu đầy đủ, thuần thục độ cũng trướng thật nhanh, 2 ngày xuống tới, thuần thục độ thuận lợi xông lên 6.510.000. Có thể học tập lực lượng cùng trí lực tế thuốc cách điều chế rồi. Bởi vì cuồng nộ tế thuốc tồn tại, chỉ tăng 20 điểm lực lượng cùng trí lực cấp thấp thuộc tính tế thuốc tự nhiên không người nào hỏi thăm. Một câu nói, này hai loại tế thuốc chỉ có thể dùng để hướng kỹ năng, thực dụng tính cơ hồ vì không. Bất quá luyện chế này hai loại đồ bỏ đi tế thuốc phải cần tài liệu tương đối bình thường, giá tiền vừa thấp, Lý Dật chỉ tốn 2.000 kim tệ sẽ làm cho ba lô trang bị đầy đủ. Long Tâm Thảo, Phượng Hoàng Đuôi, 2 kim một cái, vô hạn thu. Lý Dật nói cho Nhất Thương Nam phát mới thu mua nhiệm vụ. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Long Tâm Thảo cùng Phượng Hoàng Đuôi là luyện chế ẩn thân dược thủy dùng đến tài liệu, lo trước khỏi họa, bây giờ lại bắt đầu trang bị, đợi được có thể luyện chế ẩn thân dược thủy, cũng không cần buồn rồi. Luyện chế lực lượng cùng trí lực tệ thuốc hướng thuần thục là luyện dược sư nhất sảng giai đoạn, tài liệu tiền không nhiều lắm, thuần thục độ nhưng nhảy thật nhanh, 1 năm điểm tùy cơ nhảy loạn, tăng lên tốc độ không thể chê. Chỉ dùng rồi 1 ngày thời gian, Lý Dật chế thuốc thuần thục độ tiểu tăng tới 8.520-10.000. Có thể học tập lần cấp ẩn thân dược thủy cách điều chế rồi. Dĩ nhiên, bởi vì lần cấp ẩn thân dược thủy cách điều chế quá mức cao quý, dùng nó hướng thuần thục hiển nhiên không quá thích hợp, bất quá đến rồi giai đoạn này, có thể học được tế thuốc cách điều chế nhiều ra 6-7 loại, tỉ như cao cấp dưới nước hô hấp tế thuốc, chính là giai đoạn này nhất thực dụng cũng là nhất tỉnh tiền một loại. Ngọn lửa tinh thạch thu mua vẫn bước lửa kéo dài chung, Lý Dật chẳng những rực dây tạo thần công hội hồ đồ hồ ly mua, chả đem mộng tưởng công hội thủ tịch chỉ huy thượng quan Bạch Lộ cũng kéo xuống nước, làm cho nàng túc túc mua 300 vạn kim tệ tinh thạch. Dĩ nhiên, thượng quan Bạch Lộ mua tinh thạch cũng không phải là Lý Dật lừa dối kết quả, đối phương đã nói trước, đây là trả Lý Dật một cái nhân tình. Đánh hoang vu lãnh chủ chuyện nhi, nàng có thể chưa từng có quyến mất. Đây là ta cửa hội trưởng ra tiền, ta nhưng không có nhiều như vậy, ngươi chừng có thời gian. Chúng ta hội trưởng nghĩ một mình cùng ngươi nói chuyện một chút. Gần đây rất vội vàng, hôm nào ta có thời gian ở báo cho ngươi sao? Lý Dật cự tuyệt. Quân đùi hoa làm hắn rất hiểu rõ, là con hắn tử, đủ nghĩa khí, chỉ cần tăng thêm hắn công hội, hắn tiểu đối đãi ngươi như huynh đệ, chỉ sợ ngươi là bị đuổi giết mới vào hội, hắn vẫn hội bảo vệ ngươi. Như vậy tính cách không lo nộp không được bằng hưu, bất quá như vậy tính cách cũng vô cùng dễ dàng lỗ lả, kiếp trước Lý Dật gia nhập hắn công hội, sẽ làm cho hắn cật liễu đại khuy rồi. Thượng quan Bạch Lộ đề cập tới nhiều lần quần đùi hoa muốn gặp hắn, cũng bị hắn cự tuyệt. Mặc dù quá khứ rồi cả đời, nhưng hắn trong lòng, vẫn có chút khó xử a. 10 ngày hồng danh suy yếu thời gian thực đã đi qua, nhưng Lý Dật vẫn rất có kiên nhẫn đem thuần thục độ vọt tới 10.000 điểm, thành công tấn chức trung cấp luyện dược sư, đạt được một cái chuyên nghiệp kỹ năng tánh mạng máu. Sử dụng hiệu quả, 5 giây bên trong trở lại tự thân 800 điểm máu lượng, làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ, kỹ năng làm lệnh trong lúc phục dụng tất cả tế thuốc hiệu quả tăng cường 10%. 10 vạn kim tệ toàn bộ xài hết rồi, lực lượng cùng trí lực tế thuốc căn bản bán bất động, hắn luyện ra tiểu trực tiếp ném, cũng may trung cấp cuồng nộ tế thuốc rất bốn, để hắn vừa buôn bán trở lại 5 vạn kim tệ. Các đại công hội công lược vương giả đến chết phó bản tin tức truyền đi, trong đó tạo thần công hội cùng tinh thần hỏa công hội tiến độ mạnh nhất. Thực đã đánh tới thứ 3 hình thái rồi, cứ như vậy phát triển đi xuống, sợ rằng không dùng được mấy ngày, vương giả đến chết phó bản tiểu bị bắt rồi. Tiểu Thúy Miêu công hội một mực chu bị, phía trước 4 vương thực đã đánh rất thuộc luyện, nhưng vẫn không có hướng phất cả cơ em mở khởi sướng khiêu chiến, nguyên nhân là công trưởng Lý Dật không có mở miệng, tâm tình không tệ không dám làm chúa. Lý Dật vừa lên đường rồi, một mình cưỡi ngựa, đi ngang qua chỗ nguyền rủa, vừa đi 2 ngày 2 đêm mới vừa tới mục đích, gấu xám Khâu Lăng. Gấu xám Khâu Lăng địa hình cùng Đao Phong núi không sai biệt lắm, nếu như Lý Dật không có băng cấp vương tọa kỵ, căn bản không tới được. Gấu xám Khâu Lăng là 40 cấp bản đồ, nhưng bất kể kiếp trước kiếp này, nơi này một cái ngoạn gia cũng nhìn không thấy tới, địa hình quá, phía trước là bãi cỏ, đi chưa được mấy bước chính là rãnh sâu, không cẩn thận té xuống, mạng nhỏ không co không nói, đợi được ngươi khổ cực chạy thi trở lại, thình lình phát hiện sống lại ở rãnh thấp, thế nào ba cũng ba không ra rồi. Ở chỗ này luyện cấp, ngã chết mấy lần so với bị quái đánh chết còn nhiều, là chúng thần chi vương trong trò chơi nhất ác tâm bản đồ một trong. Gấu xám khâu lăng địa thế rất rộng, bất quá nơi này chỉ nảy sinh cái mới một loại động vật, hùng, trắng hùng, hắc hùng, gấu ngựa, cẩu hùng, áo giáp chiến hùng, đại địa bạo hùng vân vân, nơi này cái gì cần có đều có. Lý Dật dựa vào kiếp trước chi nhớ, tìm được rồi ở gấu xám khâu lăng trong rừng rậm ở lại đặc thù nở cờ, thợ săn A Đặc Hãn. Ha ha, ngươi mạnh khỏe hòa kế, ta là thợ săn A Đặc Hãn, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Trung niên đại thúc A Đặc Hãn nhiệt tình cùng Lý Dật chào hỏi, muốn mời hắn về đến trong nhà làm khách. Một phen khách sáo sau, Lý Dật trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta nghe nói có người ở chỗ ngồi này trong rừng rậm ra mắt một đầu kim sắc da lông đại địa bạo hùng, A Đạt Hãn tiên sinh, cái này đồn đãi có thật không? A Đạt Hãn kinh ngạc nói, hòa kế, ngươi muốn bắt bộ bạo hùng đua sao? Lý Dật gật đầu. Hòa kế, ta cũng vậy một gã cung tiến thủ, ta cũng muốn có được một con cường lực sủng vật, có thể ngươi biết không? Ta ở gấu xám khâu lăng suốt tìm kiếm rồi 15 năm, cũng không ra mắt tên kia, ai? A Đạt Hãn cảm xúc có chút mất mát. Truyền thuyết bạo hùng vua chẳng những có được mạnh nhất phòng ngự năng lực, lực công kích cũng rất cường đại, thu phục bạo hùng vua, là từng cái cung tiến thủ mơ ước, ha ha, cũng chỉ có thể là mộng nghĩ, nó có hay không thật sự tồn tại, đều là cái không biết bao nhiêu đi. A Đạt Hãn uống vài hớp rượu, vô vô Lý Dật bả vai, sảng lãng cười nói, hòa kế, nếu như ngươi tìm được bạo hùng vua, có thể nhất định phải mang đến để cho ta biết một chút về, ha ha ha ha. Đinh! Có hay không tiếp thu A Đạt Hãn từ lúc sanh ra mơ ước? Lý Dật gật đầu tiếp thu. Nhiệm vụ tên, A Đạt Hãn từ lúc sanh ra mơ ước, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, mang lên bạo hùng vua tới gặp A Đạt Hãn. Hoàn thành nhiệm vụ phân thưởng. Ha ha ha ha, hòa kế, ta rất thưởng thức ngươi. A Đạt Hãn đứng lên, từ trong phòng mang tới một thanh tú tích loang lổ trường kiếm, đưa cho Lý Dật. A Đạt Hãn hào sảng nói, cái thanh này tổ truyền bảo kiếm đưa rồi. Lý Dật tiếp lấy, hệ thống nêu lên vang lên, ngài đạt được A Đạt Hãn tổ truyền bảo kiếm. A Đạt Hãn tổ truyền bảo kiếm. Trang bị cấp bậc, 40 cấp, bạch sắc trang bị. Công kích 05. Tốc độ 5. Nam. Chú, có lẽ là quá lâu không có rút rồi, thân kiếm cùng vỏ kiếm thật giống như tu ở nhất khởi rồi. Nhất khanh đa thần khí rốt cục tới tay, có thể hay không bạo hùng vua, có thể toàn dựa vào nó rồi. Cảm ơn. Lý Dật tiếp lấy bảo kiếm, hướng A Đạt Hãn cáo tử. Đi thôi, hòa kế, mang lên A Đạt Hãn chúc phúc, đi tìm bạo hùng vua sao. Lý Dật tới băng cấp vương. Đi vào sâm lâm chỗ sâu. Chương 13 Hùng Dĩ Thượng Lộ. Lý Dật đi lại ở gấu xám khâu lăng rừng rậm, mỗi một bước đô đi tiểu tâm rực rực, cẩn thận quan sát gặp mỗi một đầu hùng. Cung tiến thủ nghề nghiệp có thể bắt đến sùng vật đạt hơn mấy trăm loại, sùng vật chủng loại bất đồng, thực lực tự nhiên cũng không giống nhau, có mạnh có yếu, không phải trường hợp cá biệt. Cung tiến thủ kém cỏi nhất sức lực sùng vật chính là sóc, tiểu ô quy, con ếch. Tiểu động vật, lực công kích kém đáng thương, trừ thỉnh thoảng lôi ra tới xem xét hạ xuống. Cũng chưa có tác dụng nào khác rồi. Sùng vật loại chung chia làm 5 loại, công kích hình, phòng ngự hình, phụ trợ hình, hỗn hợp hình, xem xét hình. Chủng loại đông đảo sùng vật, như thế nào lấy hay bỏ, thực tại làm cho người ta nhức đầu, bất quá luôn luôn một số đại công vô tư ngoạn ra, sẽ đem kinh nghiệm của bọn hắn chia sẻ đi ra, lẫn nhau trao đổi đối lập, từ đó lấy ra thích hợp nhất đeo các loại hình sùng vật, thật cũng không khó khăn. Đem cái gọi là thần sùng bỏ ra ngoài, của mọi người nhiều phòng ngự hình sùng vật trong. Bạo hùng vua thực lực tuyệt đối chúc một loại hai, thậm chí còn phải đến một cái á thần sủng xưng hảo. Bạo hùng vua, đây là một đầu có thể dẫn tới mãn cấp cũng không tất thay phòng ngự hình sủng vật. Từng có một cú đối với cung tiến thủ nghề nghiệp chế rêu rất có ý tứ, cung tiến thủ nguyện vọng lớn nhất không phải là học xong phách vương tiến, mà là có được một đầu hội bạo cúc hùng vương. Kiếp trước có thật nhiều cung tiến thủ cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này, vì chính là thu phục một đầu hùng vương, bất quá rất đáng tiếc, tuyệt đại đa số mọi người thất bại. Chỉ có hiểu được bắt pháp số rất ít hạnh vận người thành công. Mỗi vị ngoạn gia đô chỉ có một lần cơ hội nhìn thấy bạo hùng vua, có thể hay không bắt, cũng chỉ có một lần cơ hội. Lý Dật còn nhớ rõ kiếp trước hắn nhận được một cái săn bắt hùng đảm nhiệm vụ, đến đây gấu xám khâu lăng lúc nhìn qua tình cảnh. Lúc ấy gấu xám khâu lăng bị tam đại công hội liên thủ phong tỏa, mấy vạn người canh giữ ở bản đồ cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đây là vì để trong hội một vị cung tiến thủ an tâm bắt hùng vương, không có biện pháp. Bạo hùng vua một tháng, thực tế thời gian, mới nảy sinh cái mới một lần, mà nếu như mau nảy sinh cái mới thời điểm, gấu xám Khâu Lăng trong rừng rậm có một cái từng ra mắt bạo hùng vua ngoạn ra, như vậy bạo hùng vua tiểu tuyệt không hội nảy sinh cái mới đi ra. Một người một lần cơ hội, công bình vừa tàn nhẫn. Muốn bắt bạo hùng vua, nhất định phải sớm làm, nếu không đến rồi trò chơi hậu kỳ, bắt phương pháp công bố ra, nơi này tiểu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi, tựa như tam đại công hội lần đó phái mấy vạn người gác bản đồ cửa vào, thật là có thể toàn bộ phòng ngừa người khác tiến vào sao. Chưa chắc. Lúc ấy Lý Giật tiểu lặn rồi đi vào, Trà Hạnh vẫn thấy được bắt bạo hùng vua toàn bộ quá trình, bởi vì hắn làm săn bắt hùng đảm nhiệm vụ cùng hùng vương không phát sinh xung đột, hắn cũng không còn làm chuyện, nhưng khi hắn đi đánh chết bình thường hùng quái thu thập hùng đảm, tam đại công hội lại phái người tới đuổi giết hắn. Trong cơn tức giận Lý Giật cũng không còn thói quen, tiềm hành trở về, mấy đao sẽ đem bạo hùng vua cho thọc đã chết. Lúc ấy cái kia bắt bạo hùng vua cung tiến thủ muội tử đô khí khóc, một người chỉ có một lần cơ hội, còn muốn. San hào nặng đến đây đi. 1356 1432 Lý Giật vừa di động vừa bắn, để thiết bối con rùa bảo vệ bên cạnh, để ngừa vặn nhất. 40 cấp bình thường hùng loại quái vật máu lượng 9.15000, bất quá bằng hắn bây giờ lực công kích, không cần thiết bối con rùa hấp dẫn cừu hận, cũng có thể ở đơn thể hùng loại quái vật chạy đến bên cạnh lúc giải quyết xong. Lý Giật bắn chết hùng loại cũng không phải là thấy tự giết, hắn là chọn tới, chỉ giết mẫu hùng, công hùng một con cũng không giết. Không có biện pháp, nếu như không làm như vậy, cho dù ngươi lật lần rừng rậm đô nhìn không thấy tới bạo hùng vua, chỉ có đem trong rừng rậm mẫu hùng số lượng đánh chết tới trình độ nhất định, bạo hùng vua mới có thể tự động xuất hiện. Cũng không có thể hỗn hợp đánh chết, chỉ cần đánh chết một đầu công hùng, phía trước tích góp từng tí một đánh chết mẫu hùng số lượng sẽ toàn bộ quy linh. Thấy công hùng bỏ chạy, chỉ giết lạc đan mẫu hùng, đây chính là Lý Giật bây giờ việc làm. Giống, giống. Tam đầu trưởng thành mẫu hùng đuổi lại đây, Lý Giật về phía sau mãnh liệt chạy mấy bước. Đợi được tam đầu trưởng thành mẫu hùng xếp thành một loạt, dương cung tụ lực, xèo xèo chi, xoẹt, xuyên thấu tiến. Một chi khí thế kinh người tiến chi đánh trúng xoáy bay về phía tam đầu trưởng thành mẫu hùng, trước sau sỏ xuyên qua đệ nhất đầu, thứ hai đầu, thứ ba đầu. 1765 1564 1367 Cung tiến thủ bắn hệ 40 cấp kỹ năng xuyên thấu tiến, vô làm lệnh thời gian, tụ lực 5 giây cũng đủ thả ra, uy lực không tầm thường. Cường đại nhất địa phương là có thể xỏ xuyên qua thẳng tắp mấy cái mục tiêu, nếu như vận dụng thích đáng, coi như là một chiêu không tệ quần công kỹ năng. Chi, chi, xoẹt. Lại là một chiêu xuyên thấu tiến thả ra, tam đầu mẫu hùng cũng đến rồi phụ cận, liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt buông thả, Lý Giật nhanh chóng thoát đi, thiết bối con rùa trà đạp cả ổn, chỉ chốc lát đã tam đầu mẫu hùng để ngã xuống đất. Cụ thể đánh chết bao nhiêu đầu mẫu hùng mới có thể dẫn bạo hùng vua đi ra, số lượng không biết, bất quá có một chút chiếm được chứng thật. Đánh chết số lượng thiếu tại 2.000 đầu trở xuống, bạo hùng vua tuyệt không xảy ra. Trước mắt mới giết mười mấy đầu mẫu hùng, cách đưa ra bạo hùng vua tiêu chuẩn thấp nhất chả kém xa lắc. Hùng quái sẽ không rơi xuống trang bị cùng kim tiền, nhưng hội rơi xuống dược liệu cùng tạp vật, tỉ như hùng đảm, hùng trưởng, da gấu, hùng cốt vân vân, rất nhiều địa phương đô dùng nhận được. Lý Giật vừa giết hùng, vừa thu thập tài liệu, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lý Giật ước chừng đánh chết rồi 100 nhiều đầu mẫu hùng, đinh một tiếng, hệ thống nêu lên vang lên. Hành vi của ngươi thực đã chọc giận tới bạo hùng vua, chuẩn bị cho tốt đón đánh phẫn nộ của nó sao? Giống. Một đầu tinh anh hắc hùng rít gào từ rừng rậm thoát ra, một cái trúng phong, đem Lý Giật đụng ngất. 903. Hắc hùng một móng nuốt tiểu cong ra 900 thương tổn, thiếu chút nữa sẽ đem Lý Giật dây rồi. Lý Giật dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ, lập tức nhanh chóng thoát đi, để thiết bối con rùa tiến lên đi kháng. Tinh anh cấp bậc hắc hùng máu lượng 15 vạn, lực công kích mạnh phi thường. Ngang cấp chiến sĩ đô kháng không được nó liên tục phát kích, thiết bối con rùa cũng không được, chỉ kháng rồi một ít hội, đã bị hắc hùng phát kích giết chết. Là mẫu hùng bị giết đến nhất định số lượng, sẽ xuất hiện tinh anh cấp bậc hùng quái, cái này nhất định phải đánh chết, nếu không tiểu không cách nào gây ra sau bạo hùng vua. Du tẩu công kích, Lý Giật thượng ẩn nấp xuống nhảy, lợi dụng rừng rậm địa thế, cùng tinh anh hắc hùng triển khai du kích chiến. Lý Giật mỗi một tiến cũng có thể đánh ra 1.300 thương tổn, nếu như ra phát kích, thương tổn còn có thể lật gấp. Tinh anh hắc hùng trừ trùng phong tương đối biến thái một điểm ngoài, tốc độ di động cũng không nhanh, để nó diều, rất dễ dàng. Chấn động bắn, đánh lui bắn. Tinh anh hắc hùng mấy lần muốn đến gần Lý Giật, cũng bị đánh đi trở về, dẫn đến nó gào khóc giống to, rất nhanh máu lượng không rồi, kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Lý Giật tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm, một viên thượng phẩm hùng đảm, hai cái cực phẩm hùng trưởng, cùng một tờ đầy đủ làm sắc phẩm chất da gấu. Mười mấy đầu công hùng hướng bên này chạy tới, Lý Giật ngụy trang ẩn nặc thân hình. Ước chừng đi qua 7-8 phút đồng hồ, công hùng mới khôi phục thái độ bình thường, riêng của mình tàn đi. Lý Dật tiếp tục đi đánh trò thành 5 mẫu hùng. Tinh anh hùng quái mỗi cách không lâu sẽ đi ra một lần, đây là đang hướng ngoạn gia nhắn nhủ tín hiệu, bạo hùng vua đang bị gây ra. Tinh anh hùng quái cũng có thể bắt, bất quá Lý Dật mục tiêu chỉ có một, chính là bạo hùng vua, về phần cái khác sủng vật, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi vào, một cái kim quang loẹ loẹ bảo tường xuất hiện ở Lý Dật trước mắt. Chúng thần chi vương thế giới trên bản đồ khắp nơi đều có bảo tường, gấu xám khâu lăng trong cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì nay đồng bản đồ cam chịu cấp bậc là 40 cấp, cho nên bảo tường cấp bậc cũng là 40 cấp. Bảo tường phụ cận có 3 chỉ hùng quái trông coi, Lý Dật lợi dụng nói dối tăng chết giả, rất nhanh đã bọn họ dẫn đi. Tiến lên vừa nhìn, bảo tường lên khóa, lấy ra một thanh vạn năng cái chìa khóa, ca một cái mở ra. Ngay từ kim sắc bảo tường trong lấy ra đỉnh đầu ăn no trải qua phong xương cá mũ. Ăn no trải qua phong xương cá mũ, đầu. Vô cấp bậc yêu cầu, kim sắc trang bị. Phòng ngự 20. Tinh thần 20. Đặc hiệu, câu cá kỹ năng 20 điểm. Kỹ năng đặc biệt, đem ngươi nhẹ nhàng vuốt ve cá mũ, làm cho ngươi câu thượng hy hữu vật phẩm xác suất gia tăng 1%, kéo dài thời gian 30 phút đồng hồ. 30 phút đồng hồ làm lệnh thời gian, chú, mặc dù cá mũ đỉnh chóp lộ rồi một cái động lớn, nhìn qua có chút tàn phá, nhưng câu cá chi đạo dạy lòng yên tĩnh tự nhiên lệnh, ta nghĩ, có nên không có người để ý sao. Thả câu đại sư phân Lý Nhĩ, lại đem câu cá thần khí lấy ra tới. Ăn no trải qua phong xương cá mũ đối với Lý Dật mà nói không có gì dùng, bởi vì hắn rất ít đi câu cá, nhưng này đính cá mũ đối với thích câu cá hưu nhàn ngoạn ra mà nói, cũng là một hoàn toàn xứng đáng thần khí. Vô hạn gia tăng 1% hy hữu vật phẩm cơ tỷ số, đem hết thể không thể nào toàn bộ biến thành có thể, chỉ cần đeo lên này mũ mao tử, chỉ cần ngươi chịu tiêu tốn một ít thời gian, đi thả câu sao, các loại khó gặp hy hữu vật phẩm đều ở chờ ngươi. Nếu như đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ thật cao hứng sao. Lý Dật trong đầu hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, không khỏi để tim của hắn đau đớn xuống. Cả đời này, còn có thể gặp mặt sao? Có lẽ, sẽ không gặp lại sau đi. Còn muốn tranh thủ sao? Nhất định sẽ sao? Hay là tam đầu hùng quái chạy trở lại, Lý Dật còn tại đằng kia ngẩn người đi, đợi được hắn phục hồi tinh thần lại, thực đã khí tuyệt ngã xuống đất. Ta xong rồi. Không nhúc nhích bị quái đánh chết, đây là lần đầu. Lý Dật hồn hển chạy thi trở lại, cẩn thận né tránh tam đầu hùng quái tầm mắt sống lại, tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi tới. 3 ngày thời gian trôi qua rồi, 2000 nhiều đầu mẫu hùng chết ở Lý Dật trên tay, mà bởi vì bây giờ là gây ra bạo hùng vua trong lúc, bị giết chết mẫu hùng sẽ không lần nữa nảy sinh cái mới đi ra, như vậy Lý Dật đông chạy tây điên, mỗi lần cũng phải chạy lên thật lâu, mới có thể tìm được một đầu mẫu hùng. Mẫu hùng số lượng càng ít, bạo hùng vua gây ra cơ tỷ số lại càng cao, bất quá để Lý Dật có chút buồn bực chính là, tinh anh cấp bậc hùng trách hắn đô giết chết hơn 30 đầu rồi, thế nào bạo hùng vua còn không ra. Phương pháp nhất định không sai, sai còn kém ở chết tiệt gây ra cơ tỷ số. 3 ngày thời gian, chẳng những cấp bậc thăng một cấp nữa, ngay cả tài liệu đều nhanh trang bị đầy đủ 3 lô rồi. Ta liền không tin rồi, ta đem trong rừng rậm mẫu hùng toàn bộ giết sạch, xem ngươi còn ra không ra. Lý Dật bướng bình tính tình lại nổi lên. Hỏa diễm chi điên. Vương giả đến chết phó bản cửa, thi thể trải rộng, tiếng giết rung trời. Vừa đánh nhau rồi. Ban đầu dã nhân bộ lạc dẫn đầu thanh người, tạo thần công hội người tổ chức phản kích. Sau tinh thần hỏa cùng mơ ước hai nhà công hội gia nhập chiến đấu, để cục diện hoàn toàn không khống chế được. Xung đột căn nguyên rất đơn giản, các đại công hội tiến độ đô đánh tới rồi hải nhân vương phất cả cơ em mở thứ 3 hình thái, chỉ kém cuối cùng một cái hình thái mượn hạ thủ giết, những thứ kia tâm hoài bất quý, muốn đầu cơ trục lợi người, một cách tự nhiên chọn vào lúc này hạ thủ. Giết, ai dám tới gần phó bản đại môn, cách sát vật luận. Dã nhân bộ lạc hội trưởng, thú nhân cuồng bạo chiến sĩ sao nam đầu mịch cầm trong tay hai thanh cái búa lớn, uy phong lấm lấm gác ở phó khẩu trước cửa. Lúc này mỗi tiểu điếm 107 người chuyên đạt, Dương Tinh Thần cùng Hoa Phi Hoa đỡ lên lâu bối ngồi ở nhất khởi, thưởng thức trên màn hình TV truyền đến tức thời trò chơi hình ảnh. Người lão công kích rất cao, dây đả thương quá ngàn đi. Kia cũng không còn người mạnh nha. Hoa Phi Hoa mắt hàm thâm ý trắng Dương Tinh Thần một cái. Dương Tinh Thần cười hắc hắc, đem hai cái chén trống không rót đầy rượu, đưa cho Hoa Tơ Bông một chén. Chờ ở. Đinh. Nhẹ nhàng đụng phải một cái chén. Hai người uống một hơi cạn sạch. Chương 14 kinh khủng pháp sư. Vương giả chi tử phó bản cửa loạn chiến còn đang tiếp tục, tạo thần công hội tụ họp rồi 3 lần, 3000 nhiều người nhất khởi trùng phong, cũng không có thể công phá dã nhân bộ lạc phòng tuyến. Thượng. Tạo thần công hội 100 tên phòng ngự chiến sĩ gieo họ vọt đi tới. Giao cho ta rồi. Dã nhân bộ lạc một gã hắc bảo pháp sư một cái thuấn di xuất hiện ở 100 tên phòng ngự chiến sĩ trước mặt, pháp trượng nhất cử, một chiêu băng xương tân tinh, đem 100 tên phòng ngự chiến sĩ đông cứng tại chỗ, đông lại phạm vi chừng 40m khoảng cách. Hắc bào pháp sư nhưng ngay sau đó lui về phía sau, pháp trượng giơ lên cao, miệng niệm chú ngữ, hai chân khẽ thoát ly mặt đất, sử xuất, đánh ra phạm vi lớn sát thương ma pháp bạo phong tuyết. Băng xương tân tinh, đem thân thể chung quanh tất cả địch nhân đóng băng, cũng tạo thành rất cao băng hệ thương tổn, đóng băng kéo dài 8 giây, như tạo thành thương tổn liền sẽ hủy bỏ đóng băng hiệu quả, pháp lực trị giá tiêu hao 10%, kỹ năng làm lệnh thời gian 25 giây. Bạo phong tuyết, chỉ định một cái mục tiêu, triệu hoán số nhiều hàn băng tiến đối với kia tạo thành phạm vi lớn băng hệ thương tổn, bị hàn băng tiến đánh trúng, có một chút cơ tỷ số gây ra chậm lại hiệu quả, vô kỹ năng làm lệnh thời gian, không thể di động, cần dẫn đạo, cho đến pháp lực trị giá hao hết. Đây là băng hệ pháp sư kinh khủng nhất hai đại kỹ năng, trước định thân, ở triệu hoán phụ ra chậm lại bạo phong tuyết mãnh liệt đập. Bùm bùm. Vô số hàn băng tiến gào thét xuống, đối với hơn 100 tên phòng ngự chiến sĩ tiến hành vô khác nhau công kích. 543, 340, 432. Liên tiếp thương tổn từ mấy trăm tên phòng ngự chiến sĩ đỉnh đầu điên cuồng nhảy ra, đóng băng hiệu quả đã bị công kích sẽ biến mất, nhưng hơn đáng sợ chậm lại hiệu quả, nhưng lại làm cho bọn họ không đường có thể trốn. Thao, 100% chậm lại, hắn mặc cái gì trang bị? Một gã phòng ngự chiến sĩ phát giác không ổn, đáng tiếc chậm, bao gồm hắn ở bên trong, hơn 10 người mở lá chắn tường cũng không có thể gắng gượng qua đi, ngắn ngủn mười mấy giây, bị vô tình bạo phong tuyết đập cũng một mảnh. Phía sau trị liệu liều mạng cho phòng ngự chiến sĩ tràn máu, có thể tăng thật xa không có dụng mau, nhâm trên người của ngươi bạch quang liên thiểm, cũng phải đàng hoàng nằm trên mặt đất. Thật vất vả rất đến hắc bảo pháp sư pháp lực trị giá hao hết, bạo phong tuyết dừng lại. Sống còn hơn 10 người phòng ngự chiến sĩ vừa muốn trùng phong đi tới, hắc bào pháp sư tỉnh lại kỹ năng cũng kết thúc. Tỉnh lại, mỗi giây khôi phục 10% pháp lực trị giá, kéo dài 8 giây, không thể di động, cần dẫn đạo. Kỹ năng làm lệnh thời gian, 5 phút đồng hồ. Trùng phong. Trùng phong. Hơn 10 người phòng ngự chiến sĩ nhất khởi trùng phong, lại thấy hắc bào pháp sư lạnh lùng cười một tiếng, băng xương tân tinh trong nháy mắt phát ra, đem trùng phong trạng thái phòng ngự chiến sĩ toàn bộ đông lạnh ở. Bạo phong tuyết. Kinh khủng bạo phong tuyết nữa lâm, hơn 10 người phòng ngự chiến sĩ một cái không có còn dư lại, toàn bộ nằm trên mặt đất. Bằng một kẻ địch trăm, toàn thắng. Dã nhân bộ lạc buộc phát một trận trầm trồ khen ngợi thanh âm, tạo thần công hội bên này nhưng toàn bộ trận tròn mắt. Phải biết rằng, trùng phong này hơn 100 cái phòng ngự chiến sĩ tất cả đều là công hội trung tinh anh, máu lượng ít nhất đô vượt qua 2.000 rồi, cao nhất đạt tới 3.500 chừng, có thể kết quả đi, lại ngay cả đụng cũng không có đụng phải đối phương hạ xuống. Đã bị người toàn bộ dây rồi. Thao, thật hắn dọa người, lần đầu chết thảm như vậy. Có một phòng ngự chiến sĩ khó xử mắng rồi một câu. Hắc bào pháp sư vẫn không có lui ra, không ngừng tiến lên quấy rầy, mỗi một lần cũng có thể thành công thu hoạch có vài nhân mạng. Không người nào có thể ngăn chặn. Bây giờ ngoạn gia bình thường cấp bậc đều ở 30 cấp trở lên, học được kỹ năng càng ngày càng toàn diện, trang bị càng ngày càng tốt, tờ cờ đứng lên cùng trước kia đấu đá lung tung so sánh với, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Pháp sư nghề nghiệp 30 cấp trước kia, thăng cấp tương đối buồn bực, không có quần công pháp thuật, không có tốt trang bị để cao thương tổn, máu lượng vừa thiếu, quái đụng một cái sẽ chết, dẫn đến rất nhiều người phải trên đường buông tha cho, san hào đổi luyện máu nhiều phòng cao nghề nghiệp. Pháp sư cũng có thể như vậy cho lực sao? Ta lo, này hắn hay là người sao? Một người thủ tại chỗ này, một đám phòng ngự chiến sĩ đô hướng không qua. Hắc bảo pháp sư hung mãnh chiến đấu tư thái, trong nháy mắt thay đổi các người chơi đối với pháp sư nghề nghiệp thành kiến. Thậm chí có không ít người đều ở âm thầm cộng lại, có muốn hay không san hào đổi luyện pháp sư rồi. Một bộ bạch sắc pháp bảo hồ đồ hồ ly mặt tâm trầm, từ trong đám người đi ra, đi tới hắc bảo pháp sư phụ cận. Hai người ai cũng không nói gì, thân hình đung đưa, chiến đến một chỗ. Hồ đồ hồ ly tu luyện chính là áo thuật hệ, hắc bảo pháp sư là băng hệ, hai người mặc dù đều là pháp sư, nhưng thủ đoạn công kích, nhưng hoàn toàn bất đồng. Phúc! Phúc! Song phương xuất thủ phương thức cũng là giống nhau. Đồng thời ném ra một cái biến hình thuật, đem đối thủ biến thành một con mị mị khiếu con cừu nhỏ. Biến hình thuật, tướng địch người biến thành cừu, khiến cho ở chung quanh nơi đi dạo, nhiều nhất kéo dài 20 giây. Ở trong quá trình này, mục tiêu hội vô cùng nhanh đến tốc độ khôi phục sinh mệnh trị giá, bất cứ thương tổn gì cũng sẽ để cừu khôi phục trạng thái bình thường. Mỗi cái pháp sư ở cùng trong thời gian chỉ có thể đem một cái mục tiêu biến thành cừu. Kỹ năng làm lệnh thời gian, 30 giây. Hai cái con cừu trắng nhỏ chung quanh loạn chuyển 20 giây. Hiệu quả đồng thời biến mất. Áo thuật phi đạn. Hàn băng tiến. Song phương đối với hoành, các bị hao tổn đả thương, hồ đồ hồ ly đỉnh đầu bay ra 320, hắc bào pháp sư đỉnh đầu liền liên tục xuất hiện một chuỗi nhỏ 100 thương tổn, tổng cộng đánh ra 240 thương tổn. áo pháp thương tổn lực vốn là cũng không như băng pháp, huống chi hắc bảo pháp sư tự thân pháp đả thương vốn là cao kinh người. Không tốt. Hồ đồ hồ ly bị đánh càng hàn băng tiến, mới phát giác, mình lại bị chậm lại rồi. Hội trưởng, trên người hắn có 100% băng pháp chậm lại trang bị. Lúc trước phát giác phòng ngự chiến sĩ giống to. Chịu chết đi. Hắc bảo pháp sư thuấn di đến hồ đồ hồ ly phụ cận, lập lại chiêu cũ băng xương tân tinh nhưng ngay sau đó lui về phía sau sử xuất, đánh ra bạo phong tuyết. Bùm bùm. Hàn băng tiến vừa mới rơi vào hồ đồ hồ ly trên đầu, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài khởi động một đạo bạch sắc hộ thuẫn, đem thương tổn đỡ. Pháp lực hộ thuẫn, đem tự thân đã bị thương tổn trị giá chuyển thành tự thân pháp lực trị giá. Trong chớp mắt hồ đồ hồ ly pháp lực trị giá đã bị xóa sạch một nửa, mặc dù vẫn ở vào chậm lại trạng thái, nhưng hắn thuấn di còn không có sử dụng đi. Xoẹt. Hồ đồ hồ ly thuấn gian di động đến hắc bảo pháp sư phụ cận, lập tức sử xuất, đánh ra áo thuật đánh sâu vào đem đối phương xóa sạch một nửa máu, ngay sau đó nhảy lên, chung quanh liên tục ma pháp thuật. Ma pháp thuật không có làm lạnh thời gian, cũng không có buông thả thời gian, chỉ cần ngươi pháp lực trị giá cũng đủ, ngươi có thể vô hạn sử dụng pháp thuật này. Liên tục 3 lần ma pháp thuật đem hắc bảo pháp sư đánh chỉ còn lại có 30 điểm máu rồi, bất quá phi thường đáng tiếc, hồ đồ hồ ly pháp lực trị giá đã tiêu hao hết. Ngươi thua. Hắc bảo pháp sư bắt cái này cơ hội khó được, pháp trượng vung lên, một cái băng truy thuật đánh vào hồ đồ hồ ly trên người. 318. Hồ đồ hồ ly từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống đất khí tuyệt. Tạo thần công hội nhất thời đại loạn. Hội trưởng cũng làm cho người rồi, vô số người nổi trận lôi đình, cái gì kết cấu cũng không có rồi. Vọt mạnh một mạch, cấp cho hội trưởng báo thủ. Thuấn di, băng xương tân tinh, bạo phong tuyết, không có cách nào lực tiểu tỉnh lại. Hắc bảo pháp sư căn bản vô dụng khác kỹ năng, ở loạn chiến trung ứng phó tự do, không người nào có thể ngăn chặn. Hồ đồ hồ ly nằm trên mặt đất, liên tục than thở, dã nhân bộ lạc tại sao đối với tạo thần công hội hạ thủ, hắn so với ai khác cũng phải rõ ràng. Mặc dù trước mắt các đại công hội tiến độ đô đánh tới thứ 3 hình thái rồi, nhưng tạo thần công hội hy vọng nhất. Đem thứ tư hình thái đô xóa sạch một nửa máu rồi. Dương tinh thần A Dương tinh thần, tiểu tử ngươi lần này chơi lớn. Đánh tới bây giờ, trừ một cái có việc không có lọ gìn tịch diệt vô vi may mắn thoát khỏi ở ngoài, công hội tinh anh cơ hồ tất cả đều treo một lần. Nói nhân số, tạo thần công hội trình diện có 3.000 nhiều người, mà dã nhân bộ lạc nhân số ở 10.000 trở lên, coi như mình đấu đơn đánh thắng được hắc bào băng pháp sư, có thể kế tiếp làm sao bây giờ? Đẩy qua được bọn họ sao? Húng chi phía sau còn nữa tinh thần hỏa người nhìn đi, nếu như không phải là mộng tưởng công hội hỗ trợ kiềm chế, thế cục bây giờ tiểu càng thêm không ổn rồi. Không có biện pháp, viện binh sao? Hồ đồ hồ ly nghĩ tới tiểu túy miêu. Bất quá bạn tốt bên trong, ám dực hình cái đầu hôi, cao lớn uy mãnh hình cái đầu cũng màu xám, tiểu túy miêu công hội hai vị phó hội trưởng cũng không ở, này nên tìm ai nha? Hồ đồ hồ ly cố gắng nhớ, cuối cùng nhớ tới một người, Hỏa Băng Nhi. Tắc tên họ, Hỏa Băng Nhi ở tuyến. Hồ đồ hồ ly mừng rỡ, vội vàng em mở tới, băng nhi cô nương, có thể giúp cái vội vàng sao? Hồ ly hội trưởng, ngươi có chuyện gì không? Làm hồ đồ hồ ly đem chuyện vừa nói, Hỏa Băng Nhi ngơ ngẩn rồi. Làm cho nàng quản lý công hội nội vụ hành, tổ chức người giá họa tờ cờ, vậy cũng thật là quá khó khăn vì nàng. Hồ ly hội trưởng, ta không quá hội tờ cờ. Hỏa Băng Nhi đỏ bừng rồi mặt, nàng tờ cờ kỹ thuật phi thường cường đại, chẳng những có thể xóa sạch đối phương máu. Hơn nữa còn sẽ cho lại thêm. Không cần ngươi đánh, ngươi chỉ cần mang mấy ngàn người tới đây là được. A, mấy ngàn người. Hỏa Băng Nhi hồi lâu không có đáp lời, đang lúc hồ đồ hồ ly chờ không nhịn được lúc, nàng đáp lời rồi. Hồ ly hội trưởng, chuyện như vậy nhi ta không làm chủ được, chúng ta hội trưởng lọ gìn rồi, ngươi có thể tìm nàng hỏi một chút. Hồ đồ hồ ly ngẩn ra, hội trưởng. Ngươi là nói thiên hạ vô địch tiểu kiểu. Ừ. Gấu xám khâu lăng rừng rậm. Lý Giật chết lặng để cũng một đầu mẫu hùng, ủ rũ ngồi dưới đất. Hắn thơi xích hổ vương ở trong rừng rậm suốt tìm một ngày, mới tìm được như vậy một đầu mẫu hùng. Công hùng khắp nơi đều có, mẫu hùng trở nên cực kỳ hiếm thấy, tất cả lớn nhỏ ít nhất 4.000 nhiều đầu, cũng bị Lý Giật giết chết. Ngươi muội, vận khí của ta cứ như vậy sai sao? Cơ hồ giết sạch trong rừng rậm tất cả mẫu hùng, có thể bạo hùng vua vẫn không có lộ diện. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Lý dễ dàng giật lần nữa bước lên hành trình. Công hùng. Công hùng, lại là công hùng, mà, mẫu hùng ở nơi đâu? Lý Giật tới xích hổ vương ở trong rừng rậm chạy hơn phân nửa vòng, kết quả một con mẫu hùng cũng không thấy. Đều bị giết cạn sạch. Này chết tiệt cơ tỷ số. Ngay khi Lý Giật mắng cơ tỷ số quá thấp lúc, một con xám trắng sắc mẫu hùng lắc lắc mông lớn từ trước mặt hắn đi qua. 1706. 1865. Bực này cơ hội Lý Giật há có thể bỏ qua cho, liên hoàn xạ thuật sử xuất, đánh ra, đối với xám trắng sắc mẫu hùng triển khai điên cuồng tiến công. Phát thông. Xám trắng sắc mẫu hùng ngã xuống đất, mà đang lúc này, Lý Dật chờ trực hồi lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, hành vi của ngươi thực đã chọc giận tới bạo hùng vua, trang bị tiếp thu nó lửa giận sao, nó sẽ đích thân hướng ngươi khiêu chiến. Giống. Một tiếng khí thế kinh người giống to từ chỗ rừng sâu vang lên, đập vào mặt mà đến kình phong suy bốn phía cây cối qua lại đong đưa. Bạo hùng vua tới. Chương 15 thu phục hùng vương. Nữ nhân này là ai? Làm thiên hạ vô địch tiểu kiều xuất hiện ở trên màn ảnh, Dương Tinh Thần ánh mắt lập tức sáng lên. Không nên nhìn nữa, ta không để cho ngươi nhìn nữa. Thấy Dương Tinh Thần thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm một nữ nhân khác, Hoa Phi Hoa ghen tị với tâm lý làm, thân thể ngăn chặn ở trước mặt hắn làm nũng. Né tránh. Dương Tinh Thần một tay lấy nàng kéo ra, đứng lên đến gần rồi một số, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hoa Phi Hoa gương mặt lớn lên là không tệ, đáng tiếc vóc người quá kém, một đôi vượng tử bánh bao nhỏ, đã sớm để Dương Tinh Thần đối với nàng không có gì hứng thú rồi, mà trên màn ảnh Kiều Kiều chẳng những gương mặt so sánh với Hoa Phi Hoa xinh đẹp gấp trăm lần, vóc người cũng nóng bỏng đến làm cho người ta phun máu, trước sau lồi lõm, nên lớn địa phương đại, nên nhỏ địa phương nhỏ, thẳng thấy vậy Dương Tinh Thần tâm thần nhộn nhạo, hồn bất thủ xá. Nam nhân không có một đồ tốt. Hoa Phi Hoa oán hận mắng một câu, té cửa ra. Phanh. Hoa Hoa. Dương Tinh Thần lúc này lấy lại tinh thần, bất quá cũng chỉ là kêu một tiếng, ngay cả đuổi theo cũng không có đuổi theo, sẽ đem ánh mắt lần nữa đưa mắt nhìn ở Kiều Kiều trên người. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Gấu xám khâu lăng rừng rậm, cùng với bạo hùng vua gặt hái, vô số tráng kiện cây cối bị đụng gãy, chạm mặt đánh tới kình phong suy Lý Giật đô mắt mở không ra rồi. Một thân kim sắc da lông bạo hùng vua, rít gào từ rừng rậm thoát ra. Người này thể tích so sánh với trưởng thành voi còn muốn lớn hơn thượng một vòng, lực lượng cũng lớn kinh người, mỗi di động hạ xuống, phủ cận mặt đất đô đi theo rung động, trên đỉnh đầu phương biểu hiện tên của nó, bạo hùng vua. Bối nhĩ tư lạp đức. Cùng bình thường hùng quái hoàn toàn bất đồng, bạo hùng vua có được tên của mình. 6 o. O. Hai chi liên hoàn tiến đánh vào bạo hùng vua trên người, mới tạo thành o o thương tổn, hùng vương kinh khủng lực phòng ngự. Cũng không phải hư danh nói chơi. Bạo hùng vua đỉnh đầu máu lượng trị giá biểu hiện cao gần 7 ho ho vạn, muốn đem thu phục, chỉ có thể đem nó khí huyết đánh tới ho ho ho trở xuống, mới có cơ tỷ số thu phục. Cuồng bạo trúng phong. Bạo hùng vua chu lên một tiếng, nhanh như tia chớp đụng vào Lý Giật trên người. Nam. 9 phát kích. Lý Giật tại chỗ bị dây. Bạo hùng vua có được mạnh nhất trùng phong kỹ năng, chẳng những có thể tạo thành mục tiêu mê mỗi 5 giây, hơn nữa ở đánh thời điểm, tự thân vô cứng rắn thẳng. Cho nên nó đụng vào mục tiêu sau, có thể lập tức động công kích. Giống, bạo hùng vua đắc y quơ quơ đầu, lắc lắc đầy đặn mông lớn vừa muốn rời đi, nằm trên mặt đất tử vong Lý Giật vừa đứng lên. Tạp long đắc tạ, bị đánh bại, mãn máu mãn trạng thái tại chỗ sống lại, có thể làm cho dùng mấy lần lần. Nay trương tạp long đùa hộ mệnh, Lý Giật vẫn đặt ở ba lô bên trong, hắn đã chết nhiều lần thà rằng dụng kinh nghiệm đô trực tiếp sử dụng, bây giờ lấy ra nữa đối phó hùng vương rồi. Chạy thi sẽ trễ, nếu như không có đối thủ. Bạo hùng vua đi tìm không được rồi. Nam O. Lý Giật động công kích, một mũi tên mạng bạo hùng vua phía sau lưng, đánh ra gấp đôi phát đánh cho bị thương hại. Giống. Bạo hùng vua nổi giận, rít gào vọt lên. Lý Giật lùi về phía sau, vừa chạy vừa bắn, cùng bạo hùng vua đâu lấy phân trùng tới. Cùng bạo trùng phong kỹ năng làm lạnh, bạo hùng vua di động độ mặc dù không chậm, nhưng cùng Lý Giật so sánh với, nhưng phải kém thượng hảo nhiều. Lý Giật đầu tiên là kéo ra khoảng cách, cái gì kỹ năng cũng không cần, tiến đều bắn. Tiểu tâm rực rực tới cực điểm, hắn là thà rằng đánh trộm cũng tuyệt không ham nhiều, bởi vì hắn biết, chỉ cần một lần sơ hốt, sẽ phải vĩnh viễn cùng bạo hùng vua nói bạch bạch rồi. Lý Giật tính toán cuồng bạo trùng phong làm lệnh thời gian, làm cảm thấy không sai biệt lắm, đột nhiên thay đổi chiến thuật, thiếp thân mà lên, cùng bạo hùng vua giữ vững tới em mở khoảng cách, chạy mấy bước, bắn một mũi tên, như thế nhiều lần. Bạo hùng vua cuồng bạo trùng phong rất kinh khủng, cho dù chung quanh đều biết một chống đỡ đồ không làm nên chuyện gì, toàn bộ cũng sẽ bị đụng gãy. Muốn lợi dụng địa hình né tránh căn bản không thể nào, duy nhất phương pháp giải quyết chính là gần sát, để nó trùng phong kỹ năng ở vào không cách nào sử dụng trong phạm vi, sau đó ở kéo dài không ngừng thâu suất. 78. 6. 9 O. Lý Giật tiến xuất tại bạo hùng vua trên người, tạo thành thương tổn càng ngày càng nhỏ, đây là bạo hùng vua độc hưu chính là đặc thù bị động kỹ năng đại địa thủ hộ, mỗi khi bị thương tổn, thì nhất định cơ tỷ số sở bảo vệ hiệu quả, giảm miễn tự thân thương tổn, hiệu quả có thể trồng. Cao nhất giảm miễn đó thương tổn. Cái này kỹ năng có thể nói thần kỹ, động đến tỷ số cao ly phổ, cơ hồ ai thượng một hai hạ cũng sẽ bị sờ, sau đó không ngừng trồng, cho đến khi giảm miễn đó thương tổn. Dựa vào đều bắn muốn đánh chết bạo hùng vua, không có mấy ngày thời gian đánh giá nhớ làm không chừng. Bất quá Lý Giật trên tay trang bị lời nói ác độc chi đâm, mỗi khi bạo hùng vua sử dụng phạm vi lớn sát thương kỹ năng sau, hắn sẽ mau lên trước, thừa dịp bạo hùng vua ngắn ngủi cứng rắn thẳng thời gian, điên cuồng vung đâm. Lời nói ác độc chi đâm độc hiệu quả phi thường cường đại, chỉ cần mục tiêu cấp bậc chưa từng có 4 o cấp, nó chính là hoàn toàn xứng đáng thần khí. Độc một cái tiểu dụng vài ván máu, nếu để cho Lý Giật bán, ít nhất muốn mấy giờ mới có thể làm được. Bạo hùng vua công kích càng ngày càng điên cuồng, bởi vì là kim sắc buột, cho nên trí tuệ của nó rất cao. Nó từng mấy lần muốn cùng Lý Giật kéo ra khoảng cách trùng phong, tuy nhiên cũng bị Lý Giật kéo ra châu dường như dán lên tới. 4 cái nhiều giờ đi qua, bạo hùng vua máu lượng giảm xuống đến o ho ho điểm, Lý Giật gọi ra thiết bối con rùa, ngụy trang thoát khỏi chiến đấu. Thiết bối con rùa chỉ có thể kháng trụ bạo hùng vua 2 cái công kích, mà Lý Giật cưới chiến mắt chẳng qua là thay đổi một cái vũ khí, dùng lúc không có quá dây, quá trình này tự nhiên phi thường an toàn. Lời nói ác độc chi đâm tháo xuống, trang bị thượng A Đạt hãn tổ truyền bảo kiếm. Lý Giật tiếp tục đều bắn, làm đem bạo hùng vua máu lượng đạt tới ho ho ho trở xuống, bạo hùng vua đột nhiên xoay người chạy trốn, độ so sánh với Lý Giật còn muốn mau. Lý Giật đã sớm chờ trực đã lâu, lập tức mở ra liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, trong nháy mắt vọt tới bạo hùng vua trước mặt, lấy tay A Đạt hãn tổ truyền bảo kiếm chém nó xuống. Hệ thống nêu lên, tổ truyền bảo kiếm chém vào bạo hùng vua trên người, tràn yếu ớt tia sáng, không tốt. Bạo hùng vua máu lượng đột nhiên tăng thêm. Bạo hùng vua đỉnh đầu máu lượng từ 9 o ho biến thành 8 o ho. Khanh đa đồ chơi. Lý Giật mắng to một tiếng, đổi lại cung mãnh liệt bắn, đem bạo hùng vua máu lượng lần nữa đánh tới ho ho ho trở xuống, đung đưa tổ truyền bảo kiếm vừa cho nó tới xuống. Hệ thống nêu lên, tổ truyền bảo kiếm chém vào bạo hùng vua trên người, tràn mãnh liệt tia sáng, bạo hùng vua bị tê dại ở, cơ hội tốt. Lý Giật lập tức lui về phía sau 3 thước, hai tay giơ lên, ném ra một đạo hồng quang đem không thể nhúc nhích bạo hùng vua bao lấy. 5%. Phanh. 5%. Phanh. Liên tục 2 lần bắt độc điều, đều ở thời điểm bị tránh thoát rồi. A Đạt hãn tổ truyền bảo kiếm chém vào bạo hùng vua trên người, hội sở hai loại hiệu quả, một loại là cho nó gia tăng gấp đôi máu lượng, một loại là đem nó tê dại phút đồng hồ. Sở loại thứ nhất không có biện pháp, chỉ có thể nữa xóa sạch. Sở loại thứ 2 tiểu sáng liễu, đứng ở bên cạnh sử dụng thuần phục sùng vật sao, chỉ cần hồng sắc độc điều đạt tới ho ho, tiểu ok rồi. Nếu như không có nhận lấy A Đạt hãn tổ truyền bảo kiếm nhiệm vụ này, bạo hùng vua máu lượng giảm đến ho ho ho trở xuống lúc cũng sẽ chạy trốn, sau đó tiểu mãn trong rừng rậm tìm đi, nó mỗi cách phút đồng hồ hội thở dốc nghỉ ngơi một lần, chỉ có lúc này mới có thể đối với nó sử dụng một lần thuần phục sùng vật. Phanh. Phanh. Hồng sắc độc điều, 6%. Cao nhất không có quá 5%, tất cả đều thất bại. Phút đồng hồ tê dại thời gian kết thúc, bạo hùng vua vừa muốn chạy trốn, Lý Giật tiến lên lại là một chiêu tổ truyền bảo kiếm. Vận khí không tệ, bạo hùng vua lại bị tê dại lên. Lý Giật hai tay hiện lên hồng quang, thuần phục độc điều lần nữa bắt đầu. Thần phục ta, vương bá chi khí. Liên tục 4 o nhiều lần thất bại, Lý Giật tức chạy đến bạo hùng vua phụ cận, hướng về phía nó trợn mắt. Bạo hùng vua giống như nhìn ép bờ giường như nhìn hắn một cái, tiếp tục tê dại. Bây giờ Lý Giật cuối cùng hiểu, kiếp trước cái kia bắt bạo hùng vua thất bại cung tiến thủ mờ mờ tại sao phải thương tâm đến rơi lệ. Lần này là Trần Dương chúc phúc. Lý Giật hai tay nổi lên hồng quang. Phanh. Lần này là Hỏa Băng Nhi chúc phúc. 5%. O. Phanh. Lần này là Kiều Kiều chúc phúc. Phanh. Độc điều còn không có đi ra đi, tiêu thất bại. Tất cả bạn tốt tên đô chúc phúc qua, có thể bạo hùng vua vẫn kiên quyết còn giống một tảng đá. Cận kề cái chết không rơi xuống. Đây là tiện nhân vong, lão thanh, hoa phi vũ, hoa phi hoa, dương tinh thần, nhà ta thú thú, chính là ta, ám dạ vô cực. Mọi người chúc phúc. Hồng quang bao phủ bạo hùng vua, thuần phục độc điều bắt đầu. 5%. O. 5%. 45%. 56%. 77%. 86%. 99%. Frank. 99% thất bại. Tức Lý Giật mắng to một tiếng, thiếu chút nữa xông lên đi đem bạo hùng vua. Bạn tốt, cựu nhân, có thể là tên đô hô qua rồi, ách đi, lúc này Lý Giật rốt cục hiện một sự thật, thuần phục sủng vật có hay không thành công, thật giống như cùng những thứ này hoàn toàn không sao. Có A Đạt hãn tổ truyền bảo kiếm nơi tay, không sợ bạo hùng vua chạy mất, thuần phục cơ tỷ số thấp cũng chậm chậm bắt, dù sao nơi này không ai. Thuần phục thời điểm la khẩu hiệu, chẳng qua là cho mình nói nâng cao tinh thần, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không tìm cái việc vui tiêu khiển hạ mình, hội tinh thần hỏng mất. Lý Giật hít vào một hơi thật dài, đây là, tiểu trạch ma gì ạ, thương tình không, võ đằng lan, tiểu tuyền màu, Bắc Con Hương để ý, Xuyên Tân Mại Mỹ, Đê Toa cũng tăng, Đinh Điền Lê là, cấp 2 đường nhân Mỹ, cơm đảo yêu, cơm điền hạ phàm, cơm mộ hữu tử, phương vốn diệp thắng, cương khi kết tùy, cương điền lệ loại, cao mục manh Mỹ, cao điền lễ tử, cao nguyên lưu Mỹ, mỹ dạ mổ tổ thật đẹp, cung đảo ti, cố đô quang, quang đêm trăng cũng, hà thôn á út, hà giếng lê tử, đen khi phiến món ăn, hồng nguyên lưu. Ngoại, hoa ca mến, cắt xuyên manh, cấp xuyên mại hương, cắt xuyên thật mại Mỹ, cắt khi xa nam, cắt ra xà di, nay giếng ngày mai hương, nay mục bay liệu tử, kim trạch lam tử, vào đằng linh món ăn, giếng thượng có thể ngoại, lâu bảo vệ Mỹ hy, rượu giếng không hy, cứu giếng lợi ngoại, cúc trì lệ hát. Ẩng, cúc trì giảm anh, cúc trì trí tử, quất thật ương, cụ trí kiên dương tử, khả ái, đáng yêu ái trước các, quỳ tiểu hạ, lam sơn nam, lan ngắm Mỹ, trong gặp ngoại ngoại tử, trong Mỹ ngoại ngoại tử, trong Mỹ dị hương, đứng thẳng mục yêu, lạnh trắng vũ, linh xuyên linh để ý, linh giang văn ngoại, linh mục tê dại ngoại Mỹ, lô phòng đồng, tê dại xuyên Mỹ tử, tê dại sinh diệp tử, Mỹ trong hà, Mỹ khi lạnh hương, Mỹ tuyết cắt trước, Mỹ thắng liên, ngày mai hương, một cốc tê dại cũng, ngoại ngoại gặp cắt trước, bên trong. Đàng hoa non, bên trong điền để ý cát, nghiêm xuyên á Mỹ, tấm lại á kỷ, bình sơn hướng hương, trước nguyên ưu cây, trước nguyên hữu tử, thiển kiến già ra, mỏng giếng để ý, thanh mục lâm, thanh mục linh, thanh giã thi trước, thanh vũ tương lai, thanh triệu biết hướng, thu vốn linh tử, thu trong tê hát. Xê an tử, thu nguyên ưu lại, như nguyệt đáng thương, nếu lâm cây trồng, nếu tháng cây trồng, xâm hạ để ý âm, xa tháng kết hoa, sam phổ mùi thơm ngát, sam sơn á, dưới chân núi tùy mỹ tử. Sam hay thư cho tử, thượng nguyên lưu hoa, thần thanh ngàn giai, thần khi ma ý hề, thần khi mặt dỗ, mùi tên suy lệ, đêm hẹ như đồng. Chúc phúc 3.5% O. 5% 45% 56% 77% 86% 99% O. Chúc mừng ngài thành công thu phục bạo hùng vua. Một trận hoan khoái âm nhạc vang lên, bạo hùng vua ngẩng đầu hướng khiếu. Hóa thành một đạo kim quang, bay đến Lý Giật tay. Ngươi muội, nhiều như vậy nữ nhân đập đi qua, ta liền không tin ngươi không phục. Thuần phục thành công. Chương 16 nổi giận. Bạo hùng chi vương. Cấp bậc, 1. Tính cách, trưởng trạc. Thuộc tính, vô. Máu lượng, 1.800. Ma pháp lực, 160. Lực công kích, 160. Phòng ngự, 1.200. Ma phòng, 1.100. Kỹ năng.